Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 182, Nguyên Nhất Chi Kiếm. Giờ phút này nhìn qua biển hồn thủy màu xanh có thêm một hình dáng thanh kiếm màu bạc đang lơ lửng. Phía trên có ấn ký thiên hồ lôi loan và phía dưới là hỏa diễm vô tận. Lại có một đám linh vân dài hẹp và ba đạo chân phù kết nối với nhau, đang quay chung quanh kiếm kia, còn có thêm thủy hỏa chi lực và tử lôi. Đây cũng là kiếm phôi. Trong tâm thần của tông thủ hơi chấn động một chút, trong lồng ngực càng kinh hỉ. Phương pháp kiếm tu cũng có nhiều loại lưu phái, có cao thấp khác nhau. Mà thành tựu của hắn bây giờ là cao thâm nhất, sưu tập các loại canh kim chi khí đúc kiếm. Sau khi ngưng tụ thì không ngừng ân cần săn sóc, cuối cùng nhất dưỡng thành kiếm hình dùng thần tương hợp, dùng hồn dưỡng, có tên gọi chuyên môn, tên là hư linh đoán kiếm pháp. Loại hư linh chi kiếm cũng không thực chất, có thể dung nhập vào bất cứ thanh kiếm nào. Vì vậy không sợ tổn hại, cũng không cần thay đổi linh kiếm mà phiền não, mà tu đến cuối cùng có thể hóa hư thành thật, uy năng mạnh, tuyệt đối không kém những thần binh lợi khí trong truyền thuyết. Trước kia Diệp Phi Sương tặng cho Uẩn Kiếm Thạch hắn đã ngưng tụ kiếm hình, bên trong ngưng tụ canh kim chi khí càng bất phàm. Có thể trực tiếp sử dụng làm kiếm phôi. Mà sau khi gia trì canh kim chi khí thì càng không thể vãn hồi, phẩm chất có thể nói tăng lên hai đẳng cấp, khiến cho tông thủ không chịu được hấp dẫn muốn dung nhập nhiều hơn, chẳng qua hiện nay vẫn chỉ là kiếm phôi mà thôi. Nếu như nói khoảng cách hóa hư thành thật là 100 bước, đến vậy hắn mới đi được nửa bước một bước mà thôi, bỗng dưng tông thủ lại mở mắt ra, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong hướng tới, xuất khiếu, tâm niệm một động cuốn lấy lôi nha kiếm, đồng tử mở ra, mi tâm của tông thủ có kiếm khí linh khí bay ra ngoài đánh vào trong lôi nha kiếm, khiến cho khí cơ thanh lôi nha kiếm này chấn động mạnh. Linh năng rung chuyển bạo tăng, lôi dẫn quanh quẩn chung quanh cũng tăng vọt mấy lần, lập tức khiến linh binh nhị cấp đỉnh phong tăng lên tam cấp. Xa xa khống dẫn lôi nha kiếm xoay chuyển trong vân xa làm ra mấy động tác hoa mắt, kéo lê quỷ tích sáng ngời, mà trong mắt tông thủ càng ngày càng kinh hỉ. Hắn đối với khống chế thanh kiếm này đúng là tùy tâm sở dục, trừ lực lượng hơi kém mấy phần ra thì luận biến hóa không bằng dùng hồn ngự kiếm, nhưng không kém bao nhiêu. Mặc dù chợt có không lưu loát nhưng đó cũng là vì hắn mới sử dụng lần đầu, chưa hoàn toàn luyện hóa. Linh pháp này là nguyên thần thứ hai. Quả nhiên là được. Mặc dù chỉ là một phôi thai nhưng đã có dị năng. Tất nhiên phải là kiếm, ta phải đặt tên mới được, kiếm đạo của ta dung nhập cả trăm nhà hợp vào một lò, vạn lưu quy nhất. Kiếm này cũng chịu tải ý chí của ta, ta đặt tên là Nguyên Chi Kiếm, tùy ý đặt tên cho kiếm của mình. Công thủ lại hơi lấy tay đụng vào lôi nha kiếm cầm vào trong tay. Thúc dục thủy hỏa song mạch trong cơ thể, lập tức một đạo kiếm khí màu lam hồng dài chín trượng hiện ra, chung quanh có điện xà giao nhau quấn quanh, càng hiện ra vẻ lăng lệ ác liệt. Địa luân sơ mạch có lực lượng 62.000 cân, lại có thể kiếm khí chín trượng cũng không kém gì tiên thiên đỉnh phong, thành tựu như thế đã có thể tự an ủi rồi. Giờ phút này mặc dù gặp gỡ địa luân lục mạch vũ tông, hắn cũng có tự tin có thể gánh cực sinh tử một lần, lại vỗ vỗ tay phải của mình, thân thể tiểu kim cũng bắt đầu quấn quanh thân kiếm. Chỉ một lúc sau lưỡi kiếm biến thành màu bạc, mà trên thân kiếm hội tụ linh năng cũng cường hoành hơn, trực tiếp vượt qua tứ giai tương hợp với khí cơ của tông thủ. Chỉ cần quen thuộc là nhân kiếm hợp nhất, tông thủ lập tức cười ha ha, đem lôi nha kiếm thu vào trong vỏ. Mà hư linh kiếm được gọi là nguyên nhất cũng nhập vào trong khiếu huyết. Mà giờ khắc này tông thủ mặt mày vui vẻ và chiến ý sôi sục, để cho tông nguyên đi vòng lên hướng bắc. 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy Huyền Sơn Thành. Trước khi quay về Càn Thiên Sơn thì ta phải gặp nhạc phụ nhạc mẫu, thân thể hổ trung nguyên lập tức chấn động, kinh hỉ vạn phần nhìn qua tông thủ. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn qua một cái thì thất thần, giờ phút này tông thủ cho hắn cảm giác dường như con sâu phá kén thành bướm, lại giống như tuyệt thể hảo kiếm ra khỏi vỏ. Thời khắc hàng lâm thế gian này không thể nào là tục vật, không gì ngăn cản được hào quang sắc bén của nó. Sơ Tuyết cùng Nhược Thủy hai người sắc mặt kinh hãi mờ mịt. Đối với khí cơ biến hóa của tông thủ hai nữ cảm ứng mạnh hơn vô số lần, một khắc trước Nhược Thủy còn cảm giác hắn không màng thế sự. Sau một khắc lại bộc lộ tài năng kiên quyết khinh người. Giống như có chướng ngại nào trên thế gian đều bị phá vỡ. Kiếm chỉ chỗ nào thì chỗ đó phải phá. Bản thân tông thủ ngay lúc này còn chưa phát giác ra, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ quái, hai người kia vì sao không có tới? Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì rồi? Dùng tu vi linh võ tôn của bọn họ thì ai có thể làm khó? Hoặc giả là bọn họ buông tha tông thủ ta rồi sao? Thời điểm tông thủ khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên không trung cách mặt đất 26.000 trượng có cương phong thổi qua bốn phía, vô số gợn sóng hủy diệt tràn ra ngoài, điên cuồng trùng kích mọi nơi. Nơi này vốn mây mù lượn lờ, lôi quang ẩn tụ nhưng bị hai cổ khí cơ mạnh mẽ toàn bộ cưỡng ép phá tan. Trong không gian một vạn trượng có kiếm khí tung hoành, vô số điện mang đang nổ tung trên không trung, thân thể Thủy Lăng Ba vào lúc này đã thu nhỏ lại bộ dáng 14 tuổi. Mà lôi vân trên mặt cũng đã bao trùm non nửa gương mặt. Ở giữa không trung không ngừng tránh né chung quanh, mỗi một ý niệm đều có thể hội tụ lôi long khổng lồ, gào thét trên tầng mây, kiếm trong tay cũng hóa thành hào quang màu đỏ cuồng loạn, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Trên người lúc này có vài vết kiếm thương, máu chảy không ngớt, tình hình hơi có vẻ chật vật, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy vết thương rất mảnh. Da thịt huyết nhục không ngừng khép lại nhanh chóng nhưng có một lực lượng khó hiểu nhanh chóng, phá hư thân thể xương cốt của nàng. Ngược lại Nghiêm Phàm ở đối diện một thân áo trắng lông tóc ít bị tổn thương. Tuy uy danh hơi thua nhưng vẫn áp chế một bậc, thông dong bình tĩnh, cho dù là lôi quang hay bóng kiếm hắn chỉ vung một kiếm là chém vỡ, tiên tử không hổ là truyền nhân của võ thánh. Khí mạch kéo dài hồn lực không suy, cơ hồ là vô cùng vô tận. Nghiêm Phàm thua kém xa, tự thẹn không bằng. Nhưng mà đạo hạnh tu hành của tiên tử quá ngắn, luận võ đạo lão phu hơn ngươi mấy trăm năm cho nên mạnh hơn một ít. Nhưng mà tiên tử cho tới bây giờ còn không muốn nhận thua sao? Ta và ngươi lúc này đã là ác chiến nửa tháng rồi, không có một khắc dừng lại. Lão phu mấy lần hạ thủ lưu tình, ngươi cũng nên biết rõ mới đúng. Thủy Lăng Ba cũng không nói chuyện, thân hình cốt cách lại thu nhỏ lần nữa. Trên gương mặt kiều nộn xuất hiện đường vân hỏa diễm, chỉ một thoáng hư không vạn trượng xuất hiện biển lửa. Lần này cười lạnh nói, ta không nhận thua, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Thật sự có bản lĩnh lấy mạng của ta thì cứ dùng đi. Tốt lắm, hôm nay cũng ra toàn lực, thật quá tốt. Nhưng mà Nghiêm Trang chủ ngươi bây giờ không sợ tai họa Đông Hoang Vân Giới sao, tai họa mấy tỷ sinh linh, đám người tự xưng chính đạo các ngươi thật buồn nôn, ha ha. Ai có thể đủ ngờ tới kẻ này rõ ràng có thể mượn sức nước phá vỡ thân luân, chỉ bằng sức một mình phá tan bình chướng thiên nhân, cử động lần này thật sự vượt quá dự kiến của lão phu. Cho dù là kiên cường hay ngộ tính đều là tuyệt hảo. Tư chất hồn pháp cũng có thể xếp vào yêu nghiệt, tương lai hắn như thế nào thật sự khó dò. Nếu như đi theo chính đạo thì đó là phúc của vân giới. Nếu như là ma thì đó là đại kiếp nạn, khiến cho muôn dân trăm họ bị liên lụy. Hôm nay mặc dù là ảnh hưởng tới người vô tội, Nghiêm Phàm cũng không tiếc, sẽ ra tay toàn lực. Nghiêm Phàm nói tới đây lại thở dài, nói. Lại nói nếu không phải tiên tử động thủ cướp người thì làm sao có chuyện này. Nói đến còn phải cảm tạ tiên tử vẫn kiềm chế chân lực hồn pháp của bản thân, chưa từng chính thức lan xuống sinh linh phía dưới, dừng lại. Đừng nghĩ rằng đám người các ngươi mới có ý niệm suy nghĩ vì chúng sinh. Nhắc tới chút ít đạo lý lớn, tuy thương sinh đạo ta bị coi là ma, nhưng cũng có ý niệm tạo phúc cho chúng sinh, Nghiêm Phàm ngươi không nên phá hư hình tượng, trong nội tâm cũng lo lắng cái gì thì chính ngươi rõ ràng. Chúng ta là người tu hành, có mấy người chú ý tới chuyện này chứ? Phần lớn thời gian đều thuận thế mà làm, dùng ứng với thiên đạo, lúc bình thường ai đi quản tới người trong vân giới sinh tử họa phúc? Con sâu cái kiến sống chết thế nào quan hệ gì tới chúng ta? Hôm nay linh triều đã nổi lên, khắp nơi đều có biến động cả rồi, sắp tới cường giả các giới hàng lâm, 10 đại thánh địa chúng ta có cả trăm suy nghĩ khác nhau, có nhà nào không lo mình lâm nguy? Nói ta động thủ cướp người, nếu như trước kia ta không động thủ thì Nghiêm Phàm ngươi trực tiếp cường đoạt đúng không? Thấy trên mặt Nghiêm Phàm hiện ra thần sắc bất đắc dĩ. Thần sắc Thủy Lăng Ba càng sát cơ lập lòe, công môn truyền thừa cao hơn hết thảy. Thủy Lăng Ba dù liều ta sống ngươi chết cũng phải thu tông thủ làm môn hạ, nàng còn chưa dứt lời kiếm quang hiện ra. Chỉ thấy Nghiêm Phàm lúc này lóe lên tránh ra ngoài vạn trượng, cho dù là Thủy Lăng Ba trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn, Nghiêm Phàm hơi lắc đầu. Qua mấy ngày này Nghiêm Phàm cũng cẩn thận nghĩ tới. Ngươi và ta giằng co như vậy cũng không phải biện pháp. Tiên tử chẳng lẽ không cảm thấy được dùng thiên tư của hắn, hắn đi theo ai đã vượt qua khả năng của chúng ta rồi, thậm chí Thái Nguyên cùng Ngũ Tuyệt hai tông có khả năng quyết định, Thủy Lăng Ba rõ ràng khẽ giật mình, thoáng trầm ngâm một lát cũng thu hồi kiếm vào vỏ. Vậy theo ý của ngươi phải làm như thế nào, như là thế nào đi, Nghiêm Phàm sẽ bẩm báo cho tiên sư và kiếm tông chi chủ. Nói đến chỗ này Nghiêm Phàm chắp tay sau lưng, không ngờ lại thở dài, Xin mời sư trưởng của hai nhà phán quyết kẻ này sẽ thuộc về ai nhé? Tối đa thời gian 3 tháng sẽ có kết quả. Thủy Lăng ba lần nữa nhíu mày, sau một lát lại gật gật đầu. Theo ý của ngươi thì kẻ này gia nhập môn hạ của ai thì sư trưởng quyết định. Chỉ mong khi đó trang chủ chớ có đổi ý. Sau khi nói xong cũng phất áo quay người rời đi. Chớp mắt đã vượt qua ngoài trăm dặm, trực tiếp đi vào khu vực trống vắng biến mất trên không trung. Ngay tại sau một lát gương mặt của Nghiêm Phàm dùng tốc độ kinh người biến thành suy bại. Trong mắt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, một trận chiến này hao tổn quả nhiên không kém gì một hồi thiên kiếp, chương 183, Thế tử điên cuồng. Quả thực là kinh người quá đáng, bên ngoài Huyền Sơn Thành thì Hổ Trung Nguyên cưỡi một thất ngự phong câu đi trước Vân Sa. Trên mặt của hắn lúc này tái nhợt lại mang theo ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua cửa thành, vô số cỗ xe người đi đường đang ra ra vào hai bên đường. Nhưng mà cửa chính lúc này vẫn đóng chặt. Chuyện này không khác gì ngăn người ta trước cửa. Trước cửa tổng cộng có 200 tên giáp sĩ, do 4 gã cửu mạch bí võ sư thống lĩnh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua bên này, hoàn toàn không có người đi lên đáp lời. Những đường qua đường kia cũng vẻ mặt cười nhạo. Cái gì bộ dáng thế tử Càn Thiên Sơn thế này, Càn Thiên Sơn mạnh hơn nữa ở chỗ chúng ta cũng phải ngừng bước, con cóc không chạy trở về vũng bùn đi. Còn muốn ăn thịt thiên nga các loại thỉnh thoảng truyền vào trong tai, mà từ khi tên tiên thiên võ sư phụ trách trông coi cửa thành nói ra thông báo sau khi vào thành thì qua 4 giờ rồi không còn bóng dáng đâu cả. Tông thủ lúc này xem như có điểu hiểu ra, ánh mắt nhìn qua cửa sổ xe nghĩ ngợi đây chính là Huyền Sơn Thành vạn năm trước sao. Chỉ tường thành đã cao hơn 40 trượng, nam bắc 50 dặm quả nhiên áp bách nhân tâm, đoạn đường này cũng có thương đội nối dài không dứt, người đi đường như nước chảy, Huyền Sơn Thành như thế. Không biết Càn Thiên Sơn Thành trong truyền thuyết lại hùng vĩ như thế nào. 10 năm trước Huyền Sơn Thành chỉ là thành nhỏ 13 vạn nhân khẩu, quản lý không quá 800 dặm, chỉ có 10 thành trấn mà thôi. Nếu không phải quân thượng cùng hiên viên thông giao hảo, Càn Thiên Sơn ngăn cản bình chướng phía đông cho bọn họ và tận lực bồi dưỡng thì làm gì có khả năng hưng thịnh như thế này. Tiếng hô tức giận lúc này vang lên, da mặt của Hổ Trung Nguyên lay động, giận dữ trực tiếp kém một chút chửi mẹ nó. Tên hiên viên thông dùng nhân nghĩa quân tử nổi danh, kỳ thật cũng chỉ là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa mà thôi. Mặc dù không niệm quân thượng những năm trước che chở mà hủy hôn, nhưng cũng không nên chậm trễ với thế tử thế này. Quả nhiên là lang tâm cẩu phế, quá không phải thứ gì tốt. Nếu không phải nhìn thấy con gái của hắn là cô nương tốt, lão tử nhất định sẽ giết vào Huyền Sơn Thành, hung hăng đạp hắn một cước xả ác khí. Lời này càng nói ra khỏi miệng, mặc dù người đang đánh xe là Tông Nguyên cũng hiện ra thần sắc giận dữ, có chút cùng chung mối thù. Tông thủ cũng thu hồi lực chú ý, hắn lại cười ha hả lên. Tuy cười ôn hòa nhưng hàng ý trong mắt lại không che giấu. Cũng không trách cứ mà gật đầu hiểu ý, là đạo lý kia. Hổ lão ca, ngươi đã muốn giết vào Huyền Sơn Thành thì tại sao chưa động thủ? Hổ Trung Nguyên lập tức khẽ giật mình, con mắt của hắn mở to như chuông đồng. Nhất thời cũng làm không rõ tông thủ đang nói nghiêm túc hay nói mát. Suy nghĩ cả buổi mới xấu hổ gãi đầu, xấu hổ cười ha hả, nói. Thiếu chủ, ta chỉ nói đùa mà thôi. Thiết hổ tộc ta xưng tật xấu cũng chính là há miệng quá to. Nơi này cường giả như mây, có mấy tên Huyền Vũ Tông, tùy tiện tên cũng có thể bóp chết ta đấy. Làm sao có thể nháo sự? Lại nói nơi này là nhà nhạc phụ của ngài, ngài chớ để ý. Ta tự vả miệng mình, bàn tay còn chưa đánh lên mặt của mình thì chợt nghe tông thủ cười lên, sau đó nghiêm mặt, ai nói đùa với ngươi? Hào khí lúc trước chạy đi đâu rồi? Hôm nay dùng hết bổn sự toàn thân náo một lần, nếu không khi trở về hổ thúc sẽ quất ngươi đấy. Có tin ta bảo hổ thúc bắt ngươi đứng ở cửa thành tự an ủi 3 ngày 3 đêm không? Nếu như làm cho ta thỏa mãn thì qua hôm nay ta nhất định dạy đao pháp mới cho rồi. Đúng rồi, còn phải mắng chửi người, mắng hung ác cho ta. Hổ Trung Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, cũng không biết công thủ rốt cuộc nói đùa hay uy hiếp. Nháy mắt mấy cái càng mơ hồ. Chần chờ nói, thế tử, lần này vì thế tử phi mà tới. Nếu như đắc tội Huyền Sơn Thành quá mức thì không tốt đúng không? Thế tử phi bên kia khả năng cũng mất hứng. Thật muốn nháo sự không tốt, chẳng phải cái mạng nhỏ của ta cũng bồi vào sao, có quan hệ gì tới thế tử phi? Chúng ta đi tới đính hôn theo định trước, không phải cầu Huyền Sơn Thành bọn họ bố thí. Hơn nữa sau lưng của ngươi là ta và cả Càn Thiên Sơn Thành, mặc dù nàng thật sự mất hứng thì sao? Có một số việc này cũng không làm được thì cái mạng nhỏ của ngươi, tông thủ tay nâng cầm lên, vẻ mặt phong khinh vân đạm, Nếu như bọn họ có can đảm làm gì ngươi, ngày sau ta sẽ hủy Huyền Sơn Thành đi, đem cả nơi này chôn cùng Hổ Trung Nguyên ngươi thì thế nào? Lái xe Tông Nguyên lập tức chấn động. Ánh mắt Hổ Trung Nguyên sáng lên kinh ngạc nhìn Tông Thủ, hắn đã lĩnh hội ý của Tông Thủ, tiếp theo hắn cười ha hả, thế tử anh minh. Quân thượng thật sự là có người kế tục. Huyền Sơn Thành bọn ranh con này thực con mẹ nó làm lão tử giận phát nghẹn. Lão tử hôm nay sẽ đấu tới chết. Âm thanh vừa dứt, Hổ Trung Nguyên đã đi tới trước Vân Sa, chạy gấp tới cửa thành ngoài trăm trượng. Đám binh sĩ ở trước cửa thành nhao nhao kinh ngạc một hồi, không biết làm sao. Lúc này thấy Hổ Trung Nguyên bỗng dưng rút đao dài 7 xích, sóng đao có móc câu, hàng quang lập lòe, chạy vội cửa chính trước nửa trượng mạnh mẽ chém xuống. Hổ bá vô địch, mở cho ta. Thình lình đao khí tăng vọt, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đánh lên cửa thép, một hồi thanh trầm đục, vô số hoa lửa bắn ra ngoài, nương theo đó là âm thanh kim loại chói tai vang lên. Cửa thép dày mấy trượng lại bị chém lõm xuống bởi một đao này, Hổ Trung Nguyên lại dùng sức đạp mạnh một cái. Đem cửa thép nặng mấy vạn cân trước người đạp mạnh đâm vào hai vách tường. Cánh cửa đứt gãy bay ra ngoài sau mấy trượng. Phía sau cánh cửa có vài tên giáp sĩ đang đứng cũng không kịp đề phòng, bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất hoặc là tay chân gãy, hoặc là miệng phun máu tươi. Cho đến lúc này mấy tên cửu mạch bí võ sư và rất nhiều giáp sĩ mới kịp phản ứng, muốn nhào tới lại bị khí thế Hổ Trung Nguyên chỗ nhiếp. Nửa hơi sau, một tên cửu mạch bí võ sư điên cuồng hét lên chém một đao vào Hổ Trung Nguyên. Mà người còn lại nhao nhao rút vũ khí ra, nhưng mà chưa chờ những người này động thủ thì Hổ Trung Nguyên lại một đao chém tới, đám tôm tép mà thôi, đều chết đi cho ta. Một đám tiểu lâu la lại dám không nhìn sắc mặt của ta, thực không biết chữ chết viết như thế nào mà. Kình khí tràn ra trực tiếp đánh bay đám võ sĩ võ sư cấp thấp bay ra ngoài trăm trượng. Ngay cả 4 tên cửu mạch bí võ sư cũng không ngoại lệ, bị quét bay ra ngoài. Tông Thủ âm thầm thoải mái, biết được Hổ Trung Nguyên đao thế mạnh mẽ tuyệt đối kỳ thật lại lưu thủ. Hắn vẫn bảo lưu sức mạnh lại, dùng cũng là sống dao. Nhưng mà đám võ sĩ võ sư bộ dáng thảm như vậy nhưng không có mất mạng, nhưng mà cách cái chết cũng không xa. Hổ Trung Nguyên ở cửa thành dừng một chút. Hắn khống chế ngự phong câu dưới thân chạy vào nội thành. Tông Nguyên là người cơ cảnh, không cần phân phó đã thúc giục Vân Sa theo sát Hổ Trung Nguyên, chạy thẳng vào trong Huyền Sơn Thành. Tông Thủ ngồi ở trong xe ngựa cảm giác trong thành có gần 200 tên cường giả tiên thiên võ sư cùng Vũ Tông đang nhanh chóng lao về hướng này lại không thèm để ý. Hắn ngồi trên giường êm liên tiếp đâm mấy châm lên người của Nhược Thủy. Lúc này hắn bàn giao, sau khi nghe lệnh động thủ thì chỉ dùng chân khí trong 30 hô hấp. Trong 30 hô hấp tận lực mà làm. Nếu như thắng không được thì dứt khoát nhận thua. Nhược Thủy nhẹ nhàng cân một tiếng, đem thanh kiếm đặt bên người. Không có nửa phần hỏi thêm, giống như thật sự phục tùng lệnh của Tông Thủ là thiên kinh địa nghĩa. Tông Thủ lắc đầu, cũng không biết rốt cuộc Tông Vị Nhiên đã làm mấy thứ gì, đem cô bé này dạy dỗ thành bộ dáng này. Nếu đã là địa luân thất mạch Huyền Vũ Tông, cường giả nhân gian ít có nhưng vẫn bí ẩn như vậy. Tiếp theo là nhìn qua Sơ Tuyết. Nha đầu kia đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Tông Thủ vui lên, Tuyết Nhi ngươi đi lên khống chế Vân Sa đi, về phần Tông Nguyên ngươi, cảm giác đã có vài tên tiên thiên võ sư đã tiếp cận Vân Sa trăm trượng. Trong mắt Tông Thủ có hàn quang hiện ra, đi trợ giúp Hổ Trung Nguyên một tay, ngươi cứ tùy ý ra tay. Chỉ cần không náo tai nạn chết người thì không có quan hệ gì. Thực náo chết người ta cũng ôm cho ngươi, Sơ Tuyết có chút lo lắng, nghe tới đây thì toàn thân rùng mình. Ánh mắt Tông Nguyên lại hơi sáng, nhắc thanh tử lôi thương lại giật dây cương, một con ngựa phong câu phía trước lao thẳng. Thúc ngựa hoành thương đuổi theo sát sau lưng Hổ Trung Nguyên, hắn không muốn hiệu lực cho Tông Thủ, nhưng mà hắn lại muốn cho đám người Huyền Sơn Thành nếm chút khổ sở, chuyện này hắn cam tâm tình nguyện đi làm, cầu còn không được, lúc này mấy tên tiên thiên võ sư mới khó khăn lắm đi tới. Đi đầu một người một tiếng gầm lên, đằng đằng sát khí nói, dừng tay. Nơi này là Huyền Sơn Thành, ai dám làm càn? Không muốn sống, mắt của Hổ Trung Nguyên nhìn qua, không nhìn còn khá, nhìn qua lửa nóng trùng thiên. Một người trong đó nhìn qua cửa thành, 4 tên thống lĩnh bị đánh bay. Trước kia chủ thành đi bẩm báo, giờ phút này thúc giục Vân Sa, trực tiếp xông về phía trước, lại có một đạo đao quang quét ngang. Ta chửi 18 đời tổ tông của các ngươi, một tiên thiên võ sư cũng dám lên mặt với lão tử. Lão tử làm càn thì ngươi làm như thế nào? Dám gạt Hổ Trung Nguyên ta thì phải chết. Bèn, bá đao 7 xích trực tiếp chém ra một đoàn đao quang kiếm nhận. Không chỉ mở miệng quát mắng tiên thiên đỉnh phong, hắn trực tiếp dùng sống đao quét ngang, sau lưng của hắn có mấy tên tiên thiên võ sư trực tiếp dùng cương kình chấn bay, cảm thấy tức giận phát tiết, xoay người chuẩn bị ứng phó hai người bên phải. Chỉ thấy Tông Nguyên bên kia bỗng nhiên từ phía sau giục ngựa đuổi theo. Cây thương trong tay giống như lôi quang lóe lên quét ngang, cả người lẫn ngựa mạnh mẽ một thương đâm xuyên bụng, cưỡng ép đánh bay. Hổ Trung Nguyên lập tức trợn mắt há hốc mồm, hắn tự hỏi mình đã ra tay độc ác nhưng so với Tông Nguyên này thì còn ác hơn hắn vài phần. Một thương trực tiếp đâm thủng bụng của người ta, phá vỡ khí hải. Mặc dù là thương tổn cũng không nên đánh người ta thành phế nhân a. Thực sự thằng này ở trong Huyền Sơn Thành cũng dám hạ thủ độc ác như vậy, quả nhiên là không muốn sống. Người này về sau lại là một địa luân nhị mạch tiên thiên võ sư. Nếu không phải sơ ý ngược lại càng xúc động tức giận, hắn mượn thế ngựa xông lên đâm một cái, Tông Nguyên lại im lặng không động dung, tử thương trong tay bỗng nhiên giống như biến mất, thương ảnh toàn bộ tiêu tán. Thẳng đến khi vượt qua hai người mới bỗng dưng đâm một thương, dễ dàng đâm xuyên bụng, đồng dạng cũng ném lên cao ba trượng như dễ rách, chương 184, chửi ầm lên. Thân hình Hổ Trung Nguyên lúc này hơi phát lạnh, vẻ mặt hung ác. Thậm chí vừa rồi chỉ cần Tông Nguyên gia tăng thêm chút khí lực cũng đủ lấy mạng của hắn. Hôm nay ngũ tạng lục phủ toàn bộ tệ liệt, có thể bảo trụ tính mạng đã là không tệ, đoán chừng cả đời này cũng đừng có chém giết với người ta. Lại nhìn ra sau lưng, chỉ thấy Tông Thủ đang ngồi bên cửa sổ vẫn lạnh nhạt không phản ứng chút nào, càng không có nửa phần định răng dậy. Hổ Trung Nguyên lúc này nhíu mày, hiện ra thần sắc vui mừng, huyết nhục trong người thiêu đốt và thúc ngựa xông tới. Có chủ tử như vậy thì mình còn sợ cái gì đây? Xem người nào không vừa mắt cứ chém là được. Phía sau tường thành này chính là Ủng Thành, nhưng mà lúc này nó hoàn toàn không phòng bị và cánh cửa nửa mở. Cơ hồ là không hề ngăn trở, đã bị Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên xông qua. Ra khỏi cửa Ủng Thành thì trước mặt là khu đất rộng chừng 7-80 trượng. Có thể thấy được tường thành hai bên của nơi này đều khắc đầy trận phù văn phòng ngự, hiện giờ không có cái nào được sử dụng cả. Ở xa hơn là một binh doanh đang nhao nhao chấn động, mà giờ khắc này vô số thương đội và người đi đường trên đường đi đều kinh ngạc nhìn qua Hổ Tông Nguyên hai người, sát khí đằng đằng sát tiến vào trong thành. Mặc dù có mấy trăm tên võ sư phòng ngự Huyền Sơn Thành có ý đồ tiến lên ngăn cản, hai người này đánh đâu thắng đó không ai ngăn cản nổi, chưa từng bị ngăn cản một lát, Hổ Trung Nguyên cũng bất kể có làm bị thương người vô tội hay không, chỉ cần ngăn cản đường đi thì một đao chém qua. Không chút do dự xung trận thúc ngựa lên trước, trực tiếp giết qua hướng phủ thành chủ, bên kia Tông Nguyên càng không hề cố kỵ, ước gì Tông Thủ và Huyền Sơn Thành này huyên náo càng lớn càng tốt. Thương ảnh tung bay, vô số hàng hóa và người đi đường hay xe ngựa đều bị đánh bay. Hắn chỉ nhớ kỹ lệnh của Tông Thủ là không được làm ảnh hưởng tính mạng thì không có gì cả, dẫn tới cửa thành có âm thanh kêu khóc vang lên, vô số người điên cuồng chạy tứ tán. Cửa hàng hai bên đường đi nhanh chóng đóng cửa lại, rất sợ bị liên quan. Hổ Trung Nguyên giết cao hứng, cuồng hô kêu to dùng sống dao đánh một tên cường giả tiên thiên, sinh sinh đánh bay ra xa. Bên tai truyền tới âm thanh hừ lạnh của Tông Thủ. Lập tức tâm thần tỉnh táo lại một chút, hắn quên một chuyện khác rồi, ánh mắt của hắn xoay động, lập tức là chửi ầm lên, Hiên Viên Thông ngươi là tiểu nhân vô sĩ, ngụy quân tử. Quân thượng nhà ta có ân trọng như núi với ngươi, ngươi lại hồi báo như vậy hay sao? Muốn hối hôn thì cứ việc nói thẳng. Đường đường chính chính, cần gì phải làm những thủ đoạn không lên nổi mặt bàn thế này, cũng uổng cho ngươi là người đứng đầu một thành. Trong lòng của hắn biết ý của Tông Thủ cho nên la toáng lên, một luồng chân kình quán chú vào âm thanh truyền ra khắp tòa thành. Trong phương viên 10 dặm đều có thể nghe được rõ ràng, Hiên Viên Thông ngươi không phải tự xưng là nhân nghĩa sao? Hôm nay quân thượng nhà ta thi cốt chưa lạnh, ngươi đã chuẩn bị bội bạc hay sao? Năm đó ngươi đắc tội với người, Huyền Sơn Thành bị 80 vạn đại quân vây khốn, là ai không quản ngàn dặm đến đây giải vây cứu tính mạng Huyền Sơn Thành các ngươi. Trên miệng nói thì nhân nghĩa lắm, thật sự là chê cười mà, ngươi cũng không nên lấy cái họ Hiên Viên, quả bởi vì lấy họ này quá nhục nhã rồi. Binh doanh hai bên có vô số võ sư nhao nhao lao ra, có kẻ từ phía sau đuổi tới, khi nghe được lời này thì đỏ mặt và phẫn hận, không dám tiến lên. Nhưng mà âm thanh này không quản khỉ gió bọn họ có nghe hay không vẫn truyền vào trong tai như cũ, không chỉ có tiểu nhân Hiên Viên Thông ngươi vô sĩ. Ta thấy toàn bộ người của Huyền Sơn Thành này đều là đồ lấy oán trả ơn. Lại nói 3 năm trước kia các ngươi bị trúng mai phục ở eo biển, 40 vạn người bị vây khốn, cơ hồ có thể bị giết sạch, nhưng rốt cuộc là ai buông thể diện đi hòa giải cứu bọn ngươi ra ngoài. là quân thượng nhà ta cả. Ha ha, hiện tại quân thượng không còn thì ngươi bỏ rơi con của hắn không xứng. Người Huyền Sơn thành các ngươi rốt cuộc còn xấu hổ hay không? Đều là một đám vong ân phụ nghĩa, hắc hắc, Hổ Trung Nguyên ta hôm nay muốn các ngươi biết rõ, mặc dù quân thượng không còn nhưng vẫn còn thế tử sẽ là yêu vương tương lai của Càn Thiên Sơn. Há có thể để lũ tiểu nhân các ngươi khi nhục, Hổ Trung Nguyên lúc này mắng đã trực tiếp xé toan da mặt. Chợt thấy Tông Nguyên lúc này đi tới gần, vừa rồi cả kinh nhưng trong bất tri bất giác mấy cường giả Vũ Tông đã tiếp cận hai người, ẩn ẩn vây quanh bọn họ, mà trước người bọn họ có một đại hán cao lớn đang đứng, hắn giống như kim trụ đứng ở giữa phố, hắn đi tới gần hai người và trợn mắt lên mắng, im ngay. Thành chủ nhà ta làm việc quang minh lỗi lạc, há có thể để các ngươi phỉ báng. Phạm vào Huyền Sơn thành thì phải chết, kẻ này là địa luân lục mạch, một thương vung lên khí nhận dài tới 70 trượng. Chỉ có một đạo cương phong bắn ra ngoài, trực tiếp đánh mấy tòa nhà bằng gỗ chung quanh thành phấn vụn. Mà những phiến đá xanh lát đường cũng bị cày nát, không chỉ có người này, ở hai bên đường phố cũng có mấy thân ảnh không phải là cường giả Vũ Tông cũng liều chết xông tới. Trong nội tâm Hổ Trung Nguyên lạnh xuống, hắn trừng mắt hổ chém chung quanh Ngự Phong câu, chết con mẹ ngươi. Hổ khiếu bát phương, chết đi cho ta, lời còn chưa dứt cả phạm vi trăm trượng đều là đao ảnh rét lạnh bao phủ, vì thế bá đạo bao phủ người xông tới chung quanh vào trong. Một đao kia hắn đã luyện tập 3 tháng. Giờ phút này đánh ra ngoài lại không lưu đường lui, ánh mắt Tông Nguyên lạnh xuống, tử thương trong tay có lôi quang hiện ra đâm vào sau lưng Hổ Trung Nguyên, trong nháy mắt mấy cổ khí kình bị đánh trúng, đánh tan mấy đạo binh khí công kích vào lưng của Hổ Trung Nguyên, toàn bộ bị đánh lui, trong tai truyền tới âm thanh len ken liên tiếp, sau đó là tiếng nổ vang, nam tử cầm thương đúng là tràn trề sức lực bị đánh bay ra ngoài. Đụng nát hơn 10 vách tường mới dừng lại. Nằm trên mặt đất sắc mặt tím lại không rõ sống chết. Mà mấy người còn lại tránh né thế đao chém tới, tất cả đều sắc mặt xanh trắng, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, Hổ Trung Nguyên lần nữa cười ha ha, thân ảnh của hắn lại lao vút đi, phế vật. Người Huyền Sơn thành các ngươi đều là phế vật. Đàn bà. Nhiều người như vậy đều không làm gì được ta. Có bản lãnh gì thì cứ dùng đi. Hôm nay giết ta ở chỗ này xem như các ngươi có bổn sự, Càn Thiên Sơn thành chúng ta có 400 vạn đại quân. Thiết Hổ nhất tộc 10 vạn đàn ông sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Tông thủ nghe được thì mỉm cười, nghĩ ngợi nói Hổ Trung Nguyên này nói cái gì không tốt thì đó là có quá nhiều tâm tư, cố kỵ cũng nhiều, không ngay thẳng bằng phụ thân của hắn. Lúc này hắn mắng người cũng rất sướng miệng, quá thoải mái. Kỳ thật trong nội tâm của hắn đang ôm tâm tình chờ mong, câu cuối cùng của hắn là ngoài mạnh trong yếu, thật đúng mất mặt. Nói ra lời này là mượn xu thế của Càn Thiên Sơn khiến người ta không nổi sát tâm. Nói đúng không phải sợ chết sao, trong nội tâm của hắn chấn động, cảm ứng được vài đạo ánh mắt đang ở vài dặm nhìn lại. Thời điểm hắn nhìn qua chỉ thấy đó là phương hướng phủ thành chủ, một tòa nhà cao 9 tầng có mấy người đứng ở đó. Hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, cách quá xa cho nên không nhìn rõ mặt mũi, nhưng mà có một người trong đó có dáng người cực giống Hiên Viên, công thủ lập tức tươi cười lên nhìn qua hướng đó. Hắn cũng không biết Hiên Viên có nhìn thấy mình hay không. Nhưng mà cô nàng nhân nghĩa kia giờ phút này đoán chừng đã tức điên lên. Đợi tí nữa nhất định là hờn dỗi với hắn đây. Trên tòa nhà cao 9 tầng kia, ánh mắt Hiên Viên rực lửa. Tông thủ cho rằng nàng không phát hiện, kỳ thật tình hình ngoài 10 dặm mượn nhờ linh pháp hỗ trợ có thể nhìn thấy rành mạch. Nhưng mà trong nội tâm của nàng cố nhiên là hận không thể đá vào mặt của tông thủ một cái. Nghĩ ngợi nói ngươi đến gặp mặt nhạc phụ, muốn đường đường chính chính đi ra hôn sự thì có phải tốt không? Nhạc phụ là cho ngươi mắng à, mà khi trông thấy tông thủ tươi cười mát theo vẻ nịnh nọt thì thực sự không nhịn được mỉm cười, không nghĩ tới thế tử tông thủ lại quyết đoán như vậy, một tiếng tán thưởng bỗng dưng từ trên tòa nhà cao này vang lên. Hiên Viên ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy người này là nam tử mặc cẩm bào. Tuổi chừng 40 không khác gì phụ thân của nàng. Khuôn mặt ngay ngắn, sau lưng có uyên ương đao, mặt mũi của hắn ngoài ý muốn, biết người này chính là phụ tá đắc lực của phụ thân. Trong Huyền Sơn Thành chỉ vẹn vẹn có 6 huyền Vũ Tông, tên hắn là Đàm Đào, văn thao vũ lực tất cả đều được. Hiên Viên dựng tai lên muốn nghe người này nói cái gì, sau khi Đàm Đào khen một tiếng lại nhíu mày, tình hình hiện giờ thật sự có chút khó giải quyết. Hiên Viên thành chủ đối với hôn sự này vốn do dự bất định. Bị mấy người này náo càng không cách nào quyết định được, thậm chí đồng ý định ra hôn sự cũng có thể, Bởi vì không đồng ý sẽ liên quan tới khí tiết, kẻ này cố ý làm như vậy đúng là tâm cơ thâm trầm. Vị thế tử này hoặc là quá thông minh hoặc cũng quá càn rỡ, Lâm Thi Na lại không muốn nghe, dùng lực lượng lớn nhất niết khăn trong tay, không thể tu võ thì thông minh có thể dùng làm cái gì? Người khác muốn giết hắn thì giết cho xong. Chẳng lẽ muốn con gái của ta đi làm quả phụ? Đàm Đào, mấy gia hỏa này hung hăng càn quấy tại Huyền Sơn thành chúng ta như vậy, lại làm nhục phu quân của ta, các ngươi có thể ngồi nhìn, sao không ra tay đánh chết mấy kẻ này? Tên tông thủ liên quan quá lớn, giết hai người kia là vô sự, phu nhân, bọn họ không thể giết. Đàm Đào không hề do dự, lắc đầu, Huyền Sơn thành ngày nay thanh thế tuy mạnh, tuy có Đan Tuyền tông dựa vào. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có thể đứng vững chân và xưng bá cũng là do có Càn Thiên Sơn chống đỡ. Một khi trở mặt thì nhất định hai bề thụ địch, hai người này tuy là tiểu bối nhưng thân phận đặc thù, nếu thật sự ra tay thì Huyền Sơn thành nhất định sẽ phải nể mặt. Lâm Thi Na chán nản, chuyện này không được, chuyện khác không xong, ngươi có thể làm cái gì? Đàm Đào lúc này như có điều suy nghĩ, nhìn qua chiếc xe lao nhanh trên phố không có chút cố kỵ kia. Chương 185, Huyền Vũ Tông ra tay. Đàm Đào lúc này như có điều suy nghĩ, nhìn qua chiếc xe tiến mạnh trên đường phố không cố kỵ cái gì. Kỳ thật một năm trước kia ta đã từng gặp Hổ Thiên Thu rồi. Kết luận người này nhuệ khí đã mất, trong vòng 10 năm tuyệt không thể đột phá địa luân lục mạch. Chỉ bằng thời gian nhất định chính thực lĩnh ngộ tình đời, không bị dục vọng quyền lực lắng động nhân tâm mới có thể tiến thêm một bước. Mà Tông Nguyên cũng như thế, tuy thiên phú đủ cao, tự nghĩ ra võ học nhưng đã có sơ hở càng khó tiến thêm một bước. Có thế giờ phút này nhìn qua đã đột phá Vũ Tông và thương thế hóa hợp thì hắn đã đột phá tâm tình. Thật sự không biết hai người này là cái dạng gì, Lâm Thi Na nhìn qua bên kia và không kiên nhẫn. Đàm Đào cười cười, vội vàng giữ vững khẩu khí, hai người này, một người là con trai tộc trưởng Thiết Hổ tộc, một người là nhân tài xuất chúng mới xuất hiện của Tông Thị. Xem tình hình nhìn qua thì hiệu lực cho Tông Thủ, ở trong Huyền Sơn thành hô phong hoán vũ thì làm cho người ta kinh ngạc, Lâm Thi Na vốn không phải là người kiên trì nhưng lúc này hơi kinh hãi. Thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng. Người nói Hổ Thiên Thu thậm chí Tông Dương đều đã đỏ hướng qua Tông Thủ, làm sao có thể? Đúng rồi, nếu hai người này chỉ bảo hộ Tông Thủ quay về Càn Thiên Sơn thì hôm nay quyết không liều mạng như vậy. Đàm Đào lúc này trả lời, Tông Dương kia thế nào thì ta còn không hiểu, nói không chừng là do Tông Nguyên tự chủ trương. Có thế do Hổ Thiên Thu đem con trai của hắn đặt bên cạnh Tông Thủ là tỏ thái độ rõ ràng, ánh mắt Lâm Thi Na biến đổi. Tuy nàng là phu nhân nhưng cũng lờ mờ biết được đại cục của Càn Thiên Sơn, một người nắm giữ gần 3 thành quân lực của Càn Thiên Sơn, mà người này là tộc trưởng của Thiết Hổ nhất tộc, đã có thế đóng đô trấn trụ hơn phân nửa thế lực của Càn Thiên Sơn thành, hắn đã triệt để ngã về phía Tông Thủ. Nếu như có thêm Tông Dương thì những người khác làm gì có nửa phần cơ hội, ánh mắt của nàng dao động bất định, đã căm tức lại khó hiểu. Vào lúc này nam tử bên cạnh bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, nói: Ta quản hắn khỉ gió Hổ Thiên Thu cùng Tông Dương như thế nào, nếu hai người này không kiên nể gì thì quả nhiên là lấn Huyền Sơn thành ta không người. Nhục mạ thành chủ càng phải giết. Đàm Đào ngươi có thể nhịn nhưng La Diêm ta không thể nhịn, phải dùng máu của hai người này tế cổ dương chù y của ta là tốt nhất. Chọc lão tử thì Tông Thủ kia cũng phải chém, người này tuổi chừng 35, trên người có cây búa lớn sắc mặt hiện hồng, da thịt như cương châm. Lúc trước không nói lời nào cũng không có người nào bỏ qua hắn. Trong lúc lên tiếng càng lộ ra khí phách ngút trời. Thân ảnh nhảy lên đã rơi xuống tòa nhà cao 50 trượng này, đạp lên mặt đất phát ra tiếng nổ ầm ầm. Rồi sau đó giẫm mạnh mấy cái đã vượt qua mấy dặm. Lúc này lao nhanh về phía hỗn loạn, Lâm Thi Na lúc này mới nhoẻn miệng cười, lộ ra vẻ mặt vui vẻ, trong nháy mắt tiếp theo lại khôi phục bình thường, nàng chê cười, La Diêm này xưa nay khát máu. Tính tình bướng bỉnh, đã nói là làm. Đã nói ra lời này sẽ không hạ thủ lưu tình, có khả năng lấy mạng Hổ Trung Nguyên hai người. Đàm tướng quân vừa rồi tại sao không ngăn cản một chút, không cần đâu. Tính mạng của hai người này không ở chỗ La Diêm, mà ở chỗ thành chủ. Đàm Đào lắc đầu, hồ đồ không thèm để ý, hắn lại nói, thành chủ phu nhân có khả năng không biết, mặc dù Tông Thủ này có chút tiểu thông minh, được Hổ Thiên Thu trợ giúp, nhưng mà hắn lại không xứng với tiểu thư. Giết phế nhân này không là gì cả. Nhưng mà cả đời của tiểu thư chính là tương lai của Huyền Sơn Thành, hôn sự này không có mới tốt. Lâm Thi Na lúc này mới chuyện giận thành vui, nhưng mà vẻ lo lắng trong mắt không tiêu tán đi. Đàm Đào cũng không cần nhìn cũng biết tâm ý của nàng, hắn nói thêm, phu nhân không cần lo lắng, ngươi cảm thấy thành chủ đại nhân là người yêu thích giữ gìn thanh danh hay sao, làm sao có thể, Lâm Thi Na nhíu mày lại, tính tình của phu quân thì nàng quá rõ ràng, nếu hắn là người yêu thích thanh danh thì năm đó đã không lấy phu nhân về làm thê tử, cũng rước lấy đại họa cho Huyền Sơn thành này, chuyện này. Thành chủ lão nhân gia ông ta không quan tâm thanh danh, quan tâm chính là tiểu thư mà thôi. Phu nhân chỉ cần ra tay từ điểm này thì mặc cho người ta chửi mắng như thế nào cũng không dao động tâm ý của hắn được. Vị thế tử kia càng cứng thế thì nhập vào nước của Càn Thiên Sơn càng sâu, thành chủ sẽ càng bất an. Đàm Đào lúc này lạnh nhạt, ngữ khí của hắn như nắm chắc tất cả, hơi có chút hương vị chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng mà dùng phòng ngừa vạn nhất vẫn nên nắm tin tức của thế tử này mới tốt. Vân Hà Sơn, Liệt Diễm Sơn trước kia không biết hành tung của hắn. Nếu như kẻ này chủ động lộ diện thì hai vị yêu vương không ai muốn hắn còn sống. Vị thế tử này nên chết sớm mới tốt. Lâm Thi Na vốn đang kinh hỉ nhưng nghe câu này sắc mặt lại trắng bệch, lộ ra không vẻ tán đồng. Đàm Đào không thèm quan tâm mà nhìn qua Hiên Viên Thi Lễ, tiểu thư chớ trách. Đàm Đào ta mưu tính tất cả đều vì tương lai của tiểu thư, vì phúc lợi của trăm vạn người Huyền Sơn Thành mà thôi, nếu đắc tội tiểu thư chớ trách. Hiên Viên lúc này biểu môi, có chút khinh thường. Nàng vốn cho rằng người này không giống như những người khác, kết quả vẫn là như thế, nhân tâm chính là như vậy, mười mấy năm trước phụ thân vì cưới mẫu thân về mà rước lấy họa binh đao mấy chục vạn đại quân, binh khốn Huyền Sơn. Dựa vào Càn Thiên Sơn trợ giúp mà giải vây, vài năm trước kia vì Tông Vị Nhiên giúp Huyền Sơn thành thoát khốn, nói đến chuyện này thì hơn phân nửa người trong nội thành đều chịu ơn này, mà vị Càn Thiên yêu vương kia mới chết đi có mấy tháng, chẳng những mẫu thân quên đi ân bảo toàn năm xưa. Ngay cả Đàm Đào người này còn muốn đẩy tông thủ vào chỗ chết, trăm vạn nhân khẩu toàn thần dường như không còn mấy người nhớ rõ ân nghĩa của Tông Vị Nhiên năm đó. Từ điểm này Hiên Viên cũng cảm thấy nhân tâm bội bạc, chính mình kiên trì nhân nghĩa quả thật là lỗi thời sao, trong nội tâm giận tông thủ lại tiêu tán vài phần. Trong Huyền Sơn thành này mọi người không chào đón tông thủ, thậm chí còn có người hận thấu xương muốn lấy mạng của hắn. Tông thủ bên kia mắng nhiều hơn vài câu có là cái gì? Đổi lại là nàng chỉ sợ đã oán khí trùng thiên, không hiểu vì sao sinh ra vài phần thương tiếc, cơ hồ muốn khóc cho tao ngộ của tông thủ lúc này, dùng song mạch tập võ, từ nhỏ lại trải qua trắc trở và phản bội. Không hiểu sao bình thường hắn có thể tươi cười sáng lạng như vậy, nhưng mà thương cảm của người khác đối với tông thủ mà nói đoán chừng cũng là dư thừa. Người nọ mặc dù bị đánh vào địa ngục cũng có thể dựa vào đôi tay của mình bò ra. Bình thường nhìn bộ dáng nước chảy bèo trôi không có việc gì. Nhưng mà lưng của hắn không bao giờ cong, suy nghĩ như vậy nên tâm tình của Hiên Viên không đi xoắn xuýt cái gì nhân nghĩa chi đạo, nàng chỉ nhìn qua Vân Sa bên dưới mà thương tiếc không nguôi, trên đường phố vang lên tiếng chém giết ngất trời. Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên một trước một sau tiến lên trên đường. Mà Tông Thủ ngồi trong Vân Sa theo sát phía sau, tốc độ đoàn người tuy mau lẹ không có nửa khắc đình trệ. Mà trên đường phố lúc này xuất hiện binh sĩ dày đặc. Nhưng đều không thể kết thành trận thì dưới đao của Hổ Trung Nguyên không thể chèo chống một lát, khí thế lao tới vẫn như trước, mà tử lôi thương của Tông Nguyên theo sau không ai ngăn cản được, trừ đại hán cầm thương và mấy tên cường giả Vũ Tông thì không ai có thể ngăn cản hai người trong một lát, tùy ý cho hai ngự phong câu một trước một sau chạy trên đường phố, giờ phút này cách phủ thành chủ chưa đủ vài dặm. Tông thủ dùng tiên thiên chi lực tụ lực hai mắt đã nhìn rõ ràng, nhìn qua tòa nhà cao kia. Quả nhiên cô bé kia chính là Hiên Viên, nhưng mà nàng đang nhíu mày si ngốc nhìn qua bên này, quái. Chẳng lẽ cô bé này mấy tháng qua đều không nhớ tới ta? Lúc này lại phát mê trai cái gì đó, tông thủ âm thầm kỳ quái, lại có chút tự đắc, nghĩ ngợi nói ra mình chuyển thế hẳn là biến thành tình thánh sao. Nhanh như vậy đã khiến Hiên Viên mê mẩn mình như thế. Ở tiếng thế hình như mình không có bổn sự này nha, lại sờ sờ mặt chắc là do gương mặt mà thôi. Đột nhiên lúc này cảm giác nhược thủy sau lưng tay cầm kim đã siết chặt, thế tử, bọn họ dùng cung nỏ, tông thủ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên chỉ thấy nóc nhà hai bên có nhiều binh sĩ nhảy lên cầm cung nỏ nhắm xuống, những võ sư này có 4-5 ngàn cân lực lượng, mặc dù là cung tiễn bình thường cũng có thể bắn xuyên sắt đá, nhưng mà cường giả Vũ Tông có cương kình không bị uy hiếp gì. Mấy ngàn mũi tên cũng không làm gì được cả, trong đó còn có hơn 10 tiên thiên võ sư. Bọn họ cầm cường cung 10 vạn cân, nói không chừng có thể tru sát Vũ Tông. Tông thủ lại lạnh lùng mỉm cười một cái, nếu những người này thật sự dùng cung nỏ, hắn sẽ vui cười mà nhìn, bởi vì hắn có biện pháp đối phó. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, chỉ cảm thấy một cổ khí tức cường hãn ập tới, vượt không mà tới trước mặt. Địa Luân Thất Mạch, Huyền Vũ Tông, Hổ Trung Nguyên đã sớm cảm ứng rồi, trước tiên dùng lực lượng toàn thân. Đao khí dài tới 99 trượng phá không truy kích, cùng lúc đó một cây búa màu cổ đồng cũng đột ngột hiện ra chỗ trăm trượng bổ xuống, đao búa giao kích làm đường phố nổ nát. Phòng ốc trong vòng trăm trượng đều bị cương phong quét qua biến thành đổ nát, mà Hổ Trung Nguyên cảm thấy miệng hơi ngọt, thân hình tứ chi giống như bị đập vụn. Mà thân hình cũng chao đảo, bị cổ lực lượng cường hoành này đánh trúng nên thanh đao trượng 200 trượng mới dừng lại, thời điểm khí cơ hỗn loạn không có nửa phần sức lực. Búa ảnh khổng lồ không có dừng lại mà đánh tới, khí kình ngập trời muốn nghiền nát tất cả. Hổ Trung Nguyên lúc này trợn mắt nhìn lên, toàn thân cao thấp xuất hiện nhiều miệng vết thương, khí kình vừa tụ lại tan hết. Trong nội tâm của hắn trầm xuống, không khỏi cười khổ mình phải chết rồi, bản thân hắn vừa rồi đúng là điên lên. Làm sao lại thật sự nghe thế tử khuyến khích cơ chứ, hoàn toàn không nương tay cũng không muốn sống xung phong liều chết. Thiết Hổ nhất tộc có tật xấu là nhiệt huyết lên đầu thì quên hết thảy. Thật sự là đầu óc bị choáng váng mà, lần này chết chắc rồi. Chương 186, bàn giao. Hổ Trung Nguyên đang nhắm mắt chờ chết thì trong vân xa lại có một đạo kiếm khí đánh ra ngoài, kiếm quang lòe ra thì chẳng những vô thanh vô tức mà còn vô hình. Cũng không đi cứu Hổ Trung Nguyên mà một kiếm này đánh vào búa ảnh, chỉ nghe trên không trung vang lên âm thanh đau đớn, búa quang đầy trời thu lại. Ngược lại chém thẳng vào vân xa, giữa không trung kiếm búa giao thoa, nhưng khi vừa va chạm thì đồng thời thu lại ngay, một thân ảnh yểu điệu bỗng dưng hiện thân ra trước vân xa. Mà ngoài mấy trăm trượng cũng xuất hiện một trung niên nhân chừng 40 tuổi, cầm một cây búa màu cổ đồng sắc mặt khó coi. Giờ phút này dường như vô cùng tức giận, trước ngực có một vết kiếm và máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nhược Thủy lúc này đứng trước vân xa ngược lại thu trường kiếm, thần sắc không màng danh lợi nhìn qua phía trước, trên mặt không có chút gợn sóng nào cả. Khí cơ toàn thân giống như kiếm của nàng, mềm mại như nước lặng. La Diêm lúc này âm tình bất định nhìn qua Nhược Thủy, nhìn thấy thanh kiếm trong suốt trong tay của nàng và tỏa ra thần sắc kiên kỵ, trong mắt lại có sát cơ lập lòe, thời điểm lệ khí mạnh hơn thì chỉ thấy trong vân xa bỗng nhiên bị mở ra. Tông thủ ngáp dài bộ dáng như vừa mới ngủ dậy đi ra ngoài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà nhao nhao như vậy, nhìn qua bốn phía, tông thủ lại văng vê dụi mắt, thần sắc rất ngạc nhiên, tiếp theo là giận tím mặt. Đây là chuyện gì? Hổ Trung Nguyên, không phải ta nói các ngươi chờ ở cửa thành sao? Tại sao lại đánh nhau trong Huyền Sơn Thành? Rốt cuộc là ai động thủ trước, nơi này chính là chỗ của Nhạc phụ đấy, há có thể đắc tội? Hai người các ngươi thật sự là vô lý, mau xin lỗi cho ta. Tên La Diêm kia tức muốn thổ huyết, vừa rồi tiểu tử này vẫn còn ở bên cạnh cửa sổ xe nhìn ra ngoài, lúc này ở trước mặt của bao nhiêu người giả ra bộ dáng vừa tỉnh ngủ. Thế gian này tại sao có người vô sĩ như vậy, lửa giận trùng thiên, thời điểm hắn muốn vung búa lên chém xuống thì gương mặt tông thủ lại phát lạnh, ánh mắt sâm lãnh nhìn qua, ngươi là La Diêm của Huyền Sơn Thành. Hai người hầu của ta mặc dù là không đúng, chỉ cần hơi khiển trách là được rồi. Cần gì hạ thủ nặng như vậy? Hẳn là Huyền Sơn Thành các ngươi đã chuẩn bị xé minh ước rồi, muốn là địch với Càn Thiên Sơn hay sao? La Diêm tức giận nghẹn lại. Chỉ cảm thấy một cổ ác khí ở trong ngực dùng lại. Đang muốn liều lĩnh chém giết thế tử Càn Thiên Sơn này từ xa đã có âm thanh truyền tới. Dừng tay, một nam tử mặc huyền giáp bỗng dưng từ trong vòng vây của binh sĩ đi ra ngoài. Cưỡi một con ngự phong câu to lớn đi ra ngoài. Gương mặt tuấn lãng, bờ môi hơi hồng, cũng không biết tuổi thật, chỉ biết chừng 30 tuổi. Hai tay cầm dây cương đi tới trước vân xa, cho dù là Nhược Thủy hay là Hổ Trung Nguyên cũng không đặt vào mắt. Mà phần đông võ sư của Huyền Sơn Thành lúc này sợ hãi lẫn vui mừng, người này xuống ngựa nói, Chu Quân Hầu Huyền Sơn Thành bái kiến thế tử. Năm đó lệnh tôn đã từng cứu ta một mạng, Chu Quân Hầu vô cùng cảm kích, thần sắc tông thủ cũng hơi giật mình, thời điểm nghĩ lại thì thấy Huyền Sơn Thành thì ra vẫn còn người hiểu lễ nghĩa, khó được khó được. Chỉ thấy người này ngẩng đầu lên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Từ sau khi Huyền Sơn Thành cùng Càn Thiên Sơn kết minh thì vẫn là Càn Thiên Sơn ra lệnh sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng mà thế tử hôm nay dung túng thủ hạ làm bậy, ở trong Huyền Sơn Thành tùy ý đã thương người, chửi mắng thành chủ nhà ta là thế nào, thì ra ngươi cũng biết hai nhà chúng ta là minh hữu đấy. Tông thủ lúc này mỉm cười một cái, ánh mắt nhìn qua chỗ Hổ Trung Nguyên hỏi, Trung Nguyên, vừa rồi chúng ta ở ngoài thành bao lâu rồi? Hổ Trung Nguyên đang đau trợn mắt há mồm, Giờ phút này nghe được câu này tinh thần chấn động, hắn đưa bốn ngón tay lên, bốn canh giờ, chúng ta tới từ sớm nhưng vẫn phải chờ bên ngoài bốn canh giờ, thì ra là bốn canh giờ, trách không được ta ngủ no như vậy, đúng là lâu nha. Tông thủ lại ngáp, càng buồn ngủ nói, đây chính là đạo đãi khách của Huyền Sơn Thành hay sao? Nếu không chúng ta đi ra cửa thành chờ tiếp nhé. Chu Quân Hầu nhướng mày, ánh mắt như điện nhìn qua La Diêm. La Diêm lộ ra vẻ mặt xấu hổ, lúc này hừ lạnh một tiếng quay đầu qua một bên, nói, bản thân còn khó bảo toàn thì nói gì tới được người ta tôn trọng, gặp hắn làm gì? Tiểu thư tuyệt đối không thể gả cho phế nhân như thế, Huyền Sơn Thành ta càng không cho phép hắn vào. Tông Tây nghe vậy cũng lạnh, nói, thì ra là thế. Ý của thành chủ Hiên Viên ta đã biết rồi. Nơi này đã không chào đón tông thủ ta, như vậy tông thủ ta cũng không ở lâu, đi thôi. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức vất tay và đi vào trong xe. Sơ Tuyết Nhãn Châu xoay động, cũng khống chế xe ngựa chuyển hướng, muốn chạy ra khỏi cửa thành. Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên cũng không nói một lời, một lần nữa cởi ngự phong câu đi theo sau Vân Sa. Chu Quân Hầu thấy thế sắc mặt càng lúc trắng lúc xanh, hung hăng nhìn qua La Diêm, lúc này không người nói, thỉnh Thế Tử dừng bước. Vừa rồi Hiên Viên Thành Chủ có lệnh muốn gặp Thế Tử ở Thiết Cương Điện, Tông Thủ ngây ngốc lên xe nhưng không nói tiếng nào. Lúc này Chu Quân Hầu nhíu mày, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, thần sắc càng thêm kính cẩn, chuyện ngày hôm nay Huyền Sơn Thành sẽ cho Thế Tử câu trả lời. La Diêm lúc này càng giận đỏ mặt lên, đang muốn nói chuyện thì cảm thấy con ngươi lạnh băng của Chu Quân Hầu nhìn qua, hắn cảm thấy toàn thân mát lạnh, lại nói không nên lời nào. Cái gọi là Thiết Cương Điện cũng không nằm trong Huyền Sơn Thành, mà là nằm trên Huyền Sơn phía sau thành trì, mà cái gọi là Huyền Sơn cao chừng 2.400 trượng, thẳng vào trong mây. Trừ Huyền Sơn hơi nghiêng thì còn lại giống như một ngọn núi thép chống trời. Khí thế hùng tráng, cũng là tường thành tự nhiên của Huyền Sơn Thành. Chỉ cần vạn người đóng ở đó thì không gì phá nổi, mặc dù vẫn ở trong Huyền Sơn Thành nhưng dốc đứng rất cao. Cũng may có một con đường quay co đi thông tới đỉnh núi. Vân Sa cơ hồ có thể chạy trên nhiều địa hình, ở chỗ này miễn cưỡng cũng có thể thông hành được. Sơ Tuyết đã không cần lái xe, đã đổi thành Tông Nguyên. Lúc này lại ở bên người Tông Thủ, đang tò mò nháy mắt, thiếu chủ, ngươi bảo chúng ta náo một hồi lại không có chút việc gì. Vừa rồi Tuyết Nhi đã bị dọa hỏng, cho rằng cậu đã mất mạng, Tông Thủ mỉm cười, cũng không đáp. Làm sao có thể chính thức trở mặt đây? Tất cả mọi người cho rằng Tông Thủ yêu cầu đến Huyền Sơn Thành, ở trước mặt bao nhiêu người nhìn như thế làm thế lực của Càn Thiên Sơn co rút lại. Từ 9 tỉnh trước kia biến thành 5 tỉnh, Huyền Sơn Thành này đối với Càn Thiên Sơn mà nói thật ra có cũng được không có cũng không sao, vị nhiên có hùng tâm thôn tính thiên hạ, lúc này mới lấy giấy lụa đem Huyền Sơn Thành làm bình chướng. Có thể không kiên nể gì mà tiến công chiếm đóng phía Tây, nhưng hôm nay một thân đã vong, Càn Thiên Sơn có thể giữ được hay không bản thân cũng là vấn đề, Huyền Sơn Thành này trở thành vướng víu, liên lụy một bộ phận thực lực, lại nói công thủ hắn tâm không có chí lớn, nếu không phải Hiên Viên thì hắn chẳng quản sống chết của người ở đây. Cho dù ôm chân của Đan Tuyền Tông và Thượng Tiêu Tông, những thế ngoại tông môn này làm sao không giữ được thành. Đổi lại Lăng Vân Tông còn không sai biệt lắm. Người khác chỉ cho rằng thực lực Đan Tuyền Tông và Thượng Tiêu Tông cường hoành, Thiên Vị Võ Tông có hơn 10 người. Vị thành chủ Huyền Sơn Thành này nhất định biết được chi tiết, Sơ Tuyết thấy hắn không đáp thì càng muốn hỏi. Liền giật nhẹ tay áo của hắn, con mắt ngập nước vẻ mặt cầu xin, công thủ nhìn nàng một cái, sau đó rất là khinh thường biểu môi, ta mặc dù nói Tuyết Nhi ngươi có thể nghe hiểu. Nghĩ tới vị trí của Huyền Sơn Thành phải phái bao nhiêu binh mã trú đóng ở Thiên Lang tỉnh. Kề bên này Càn Thiên Sơn chúng ta có thể kiếm được chỗ tốt gì? Sơ Tuyết lập tức giận dữ, đây quả thật là xem thường chỉ số thông minh của nàng. Mặc dù nói lời này Thế Tử nàng cũng không nhịn được, cố nén một quyền nện lên đầu của Tông Thủ, Sơ Tuyết sụ mặt ngồi xuống chuẩn bị lâm vào trầm tư. Lần này quyết định phải tự hiểu lấy, tránh cho Thế Tử xem thường nàng. Mà khi suy nghĩ một lát con mắt sáng lên, càng nghĩ càng mơ hồ, vị trí. Binh mã. Chỗ tốt. Ai lấy? Như thế nào càng nghĩ càng phức tạp, ngược lại Nhược Thủy đang nằm trên giường êm là có điều hiểu ra, Tông Thủ cũng không có nhìn qua Sơ Tuyết, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không biết có lo lắng cho đám người mình nháo sự hay không. Giờ phút này hai bên đã có đông nghiệp giáp sĩ, hơn mấy chục tiên thiên đang bao quanh Vân Sa. Trong đó cường giả Vũ Tông cũng có bốn người, đã cảnh giác và mang theo vài phần phẫn hận, thỉnh thoảng còn nhìn qua bên này. Tông thủ hoàn toàn không thèm để ý tới, điềm nhiên như không có việc gì nhìn ra xa xa, nhìn qua Chu Quân Hầu đang vẫy tay. Chu Quân Hầu nao nao, hơi hơi do dự một chút liền thúc ngựa đi tới bên cạnh cửa sổ, thi lễ rồi khôn khéo mang theo vài phần đề phòng, không biết thế tử có chuyện gì. Tông thủ nhìn qua người này, dường như là thâm tình nhìn thẳng qua, trong lòng Chu Quân Hầu bắt đầu sợ hãi mới cười nhạt một tiếng, thế bá hắn sao không ở trong thành, ngược lại ở trên núi này. Mà vì sao Thiết Cương Điện lại xây ở đây? Trong nội tâm Chu Quân Hầu lập tức hơi định, lại chần chờ một chút rồi mở miệng, việc này cáo tri thế tử cũng không sao. Thành chủ hắn những năm gần đây kỳ thật đã buông sự vụ, muốn đột phá trên võ đạo. 3 năm trước đã gặp phải bình cảnh rồi, không tiếp tục tiến thêm. Lúc này ở trên huyền sơn này tu kiến cung điện, toàn bộ do Thiết Cương Nham tạo thành, lại thuê mấy linh sư Hoàng Dương Cảnh thắt một tòa linh trận. Bên trong tràn ngập cương kình, một khi võ tu linh sư tiến vào trong trận sẽ không thể thi triển ra hồn lực chân khí, sẽ bị áp chế tu vi, bắt tay làm từ chỗ thô thiển nhất, một lần nữa phỏng đoán chứng nhận võ đạo của mình, đền bù sơ hở. Trong võ sư cũng cực kỳ bình thường. Nghĩ đến gia đình thế tử võ học sâu xa, cũng có thể nghe nói qua cách nói. Nhờ cung điện này nên tiến cảnh của ta gần đây không nông cạn, chương 187, dự cảm không ổn. Công thủ bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp này hắn tự nhiên là nghe nói qua. Rất nhiều võ sư thời điểm đột phá thiên vị Vũ Tông đều chọn như thế này, nhưng mà tu kiến một tòa cung điện bằng Thiết Cương Nham đúng là đại thủ bút. Toàn bộ dùng Thiết Cương Nham tạo thành không trách gọi là Thiết Cương Điện, cái tên này rất thích hợp. Chỉ việc mua sắm thiết cương thạch đã là con số xa xỉ, mà hàng năm tiêu hao linh thạch tứ giai chỉ sợ cũng không dưới mấy trăm. Kỳ thật kiếp trước khi hắn đột phá thiên vị cũng làm loại chuyện này. Nhưng mà khi đó hắn không cần khó khăn như vậy. Nếu hắn trực tiếp giết người khiêu chiến khắp nơi là được, khi đó thật sự mới thật sự là gió tanh mưa máu, giết người như ngoé, mặc dù không có giết người nhưng cũng có thể xác định được kiếm thuật. Thật sự là kiếm thuật thực chiến. Nhưng mà áp chế chân khí chẳng những là địa luân cửu mạch Huyền Vũ Tông có thể mạnh hơn so với hắn bao nhiêu. Chính mình tại sao lại có dự cảm không tốt, nhưng mà Chu Quân Hầu này làm người rất cẩn thận, trừ lúc trước nói ra chuyện Thiết Cương Điện ra thì cho dù tông thủ hỏi chuyện gì hoặc là nói không biết hoặc thối thác cho qua chuyện. Thủ khẩu như bình, càng về sau tông thủ cũng cảm thấy không thú vị buông tha hỏi người này, bỏ đi suy nghĩ nghe ngóng tin tức, lúc lên tới đỉnh núi cũng dùng nửa canh giờ. Tông thủ nhìn qua đỉnh núi thì thấy nơi này đã bị san bằng, hình thành một bình đài tròn mấy vạn trượng. Ở biên giới bốn phía đều có xe cương nỏ. Cương nỏ dài mấy trượng và to như cánh tay, dây cung làm từ gân thú và thép tinh hỗn hợp mà thành, tổng cộng hơn 400 cung nỏ, đem trọn huyền sơn thành bảo hộ bên trong, làm cho người ta không nhịn được da đầu rung lên, mà nơi trung ương tu kiến một cung điện đá cao 10 trượng, dài rộng 100 trượng, toàn bộ do Thiết Cương Nham tạo thành. Tông thủ vừa mới tới gần thì cảm thấy nội tức trong người bị áp chế, mà đợi tới khi tông thủ đi ra khỏi vân xa đã tới trước thềm đá, phía trước có một đoàn người đang chờ, không chỉ có hiên viên mà còn có phu nhân trung niên, một nam tử 40 mặt cẩm bào, trên người mang theo uyên ương đao. Một người khác trẻ tuổi hơn gương mặt tuấn tú văn nhã đứng trên bậc thang lạnh lùng nhìn qua hắn, trừ hai người sau thì hai người trước đều nhìn thấy trên tòa tháp cao lúc trước, xem như gặp mặt rồi. Thực tế thì vị phu nhân này hắn hơi có ấn tượng. Về phần một người khác chính là Huyền Vũ Tông Đàm Đào của Huyền Sơn Thành. Trước kia Hổ Trung Nguyên cũng đã nhắc qua hắn. Đối với nhân vật của Huyền Sơn Thành thì hắn hiểu một ít. Tông thủ lập tức có chút nghiêm túc, chỉnh áo bào đi tới trước mặt của phu nhân, thật sâu không người. Tông thủ bái kiến Nhạc Mẫu. 10 năm không thấy Nhạc Mẫu vẫn còn khỏe mạnh. Là tông thủ phúc mỏng, thời gian 10 năm mới gặp mặt Nhạc Mẫu một lần, thật sự đáng tiếc. Những năm này vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đúng rồi, nhớ rõ lúc trước phụ thân từng nói qua Nhạc phụ vì Nhạc Mẫu mà giấy binh đao, thật làm cho người ta ao ước. Nói là sau này tông thủ cũng phải như Nhạc phụ Nhạc Mẫu, ân ân ái ái suốt đời. Sắc mặt của Lâm Thi Na lập tức là biến ảo bất định, chợt xanh chợt hồng, trong mắt cũng hiện ra vài phần xấu hổ và tức giận. Tiểu tử này thật sự là điên sao? Nói năng lộn xộn cố ý nhắc tới chuyện 10 năm trước. Chẳng phải đang cố ý nói mình vong ân phụ nghĩa, nhưng mà giờ phút này nàng chỉ cố nén giận, vươn tay ra giả bộ làm hiền thê thuộc mẫu hiền lành, thế tử xin đứng lên. Hôn sự của ngươi còn chưa chính thức định ra mà. Xưng hô Nhạc Mẫu này thế tử không nên gọi sớm, nàng còn chưa dứt lời thì trên bậc thang có tiếng cười nhẹ, nói, Thật không biết xấu hổ. Cho ngươi ba phần mặt mũi đã mở phường nhuộm. Người ta chính là đệ tử đích truyền của Đan Tuyền Tông, há có thể để ngươi trèo cao. Tông thủ ngươi phải tự hiểu lấy mình một chút. Nên tự cút ra khỏi Huyền Sơn Thành. Tông thủ hơi cảm giác kinh ngạc, nhìn qua người này nói, người kia là ai? Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy thằng này giống Long Bá Thiên Nha. Sắc mặt Lâm Thi Na hiện ra vài phần vui vẻ, nhưng mà trả lời người lại là Đàm Đào. Vị này chính là sư huynh của Hiên Viên, đệ tử đích truyền thứ 6 Đan Tuyền Tông, Phương Thư. Lần này người ta tới Huyền Sơn Thành làm khách. Làm người luôn vì lợi ích chung, cũng hoan hỷ bên vực lẽ phải. Thế tử có thể kết giao một hai, Đan Tuyền Tông. Thì ra là người ngoài, tông thủ ta một tiếng, nhưng gật gật đầu, thật không có lễ phép, nói câu này lại quay người không quan tâm tới. Cũng không đi mắt đi mày lại với Hiên Viên bên cạnh. Mà vẻ mặt của hắn nghiêm túc lặng lẽ chờ bên dưới thềm đá, lộ ra vẻ trầm ổn như núi và đại khí. Tên Phương Thư kia vốn nhìn tông thủ không vừa mắt, giờ phút này ánh mắt lạnh xuống, có sát cơ ẩn hiện, cao thấp nhìn qua tông thủ, mà Đàm Đào cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt âm lãnh nhìn qua bên này, tông thủ người này đúng là không vừa mắt mà, trong nội tâm thầm mắng câu âm hiểm lại nhiều hơn vài phần phòng bị. Mà Phương Thư có tiếng bên vực lẽ phải nhưng lúc này không lên tiếng nói lời nào. Xưa nay chỉ có chó không sủa mới là nguy hiểm nhất, chỉ chờ một lát Chu Quân Hầu đi vào trong thông báo đã quay lại. Đi đến bên cạnh tông thủ, dùng tư thái của hắn lúc trước cúi người nói, mời thế tử. Hiên Viên thành chủ có bệnh trong người, bất tiện tự mình ra nghênh đón, đang ở trong điện chờ, tông thủ cười cười, đi đầu vào trong thềm đá. Vừa đi vào cửa điện thì cảm thấy khí cơ toàn thân đều bị đánh vào dưới tiên thiên. Rồi sau đó lại nhìn qua đối diện có nam tử đang ngồi. Râu bạc tóc trắng, gương mặt hồng nhuận phơn phớt, tướng mạo lại cực kỳ trẻ tuổi, thoạt nhìn vừa mới 20, so với Hiên Viên cũng không lớn hơn nhiều. Mà trong trí nhớ của tông thủ thì khác biệt so với Hiên Viên Thông 10 năm trước, tông thủ nhìn qua người này, Hiên Viên Thông cũng đang đánh giá hắn, thần sắc đã có thương cảm lại mang theo vài phần thổn thức, đợi một đoàn người đi vào trong thì cửa thiết cương điện đóng lại. Tông thủ lúc này mới cả kinh nhìn qua sau lưng. Nghĩ ngợi nói hẳn Huyền Sơn Thành có ý bắt rùa trong hũ. Lâm Thi Na mang theo Hiên Viên và đám người Đàm Đào La Diêm đi thẳng ngồi lên bảo tọa bên phải. Mà Chu Quân Hầu thì trực tiếp đứng bên cạnh Hiên Viên Thông, đứng chắp tay. Mà Hiên Viên Thông bình tĩnh nhìn qua tông thủ, cũng thu hồi ánh mắt, có chút gật đầu nói, thế chất mời ngồi. Chớ đa lễ, tông thủ vẫn cúi đầu hành đại lễ, lúc này mới không chút khách khí ngồi ở đối diện Hiên Viên Thông. Luận thân phận thì hắn thân là kế nhiệm Yêu Vương Càn Thiên Sơn, bối phận ngang bằng Hiên Viên Thông. Nhưng mà hai người lại chênh lệch không đồng lứa. Cái cúi đầu này là thế giao, xem như cho Hiên Viên mặt mũi, trong đại điện trống trải này rải rác mấy người. Nhược Thủy ở trên xe ngựa không tới, Hổ Trung Nguyên cùng Sơ Tuyết thì ngồi sau lưng tông thủ, Hiên Viên Thông lại vung tay áo, có mấy người hầu đi tới, mang theo án tịch hoa quả ngon và rượu, nhưng mà không có người nào quan tâm tới. Mà ngay cả Sơ Tuyết cũng thành thật ngồi tại chỗ. Hào khí trong điện cương cứng, cuối cùng vẫn là Hiên Viên Thông mở miệng đầu tiên. Thế tử cũng biết vì sao hai năm qua ta ở trong thiết cương điện này. Tông thủ khẽ giật mình, từ cách nói của Chu Quân Hầu thì không phải xung kích thiên vị Vũ Tông sao. Hắn là có nguyên nhân khác, lại nghĩ tới lúc trước Chu Quân Hầu từng nói tới Hiên Viên Thông không được khỏe, một địa luân cửu mạch Huyền Vũ Tông có sức lực lớn vạn cân, có thế khai sơn phá thạch thì làm gì sinh bệnh. Lúc ấy tưởng rằng vị thành chủ này cố bày ra lãnh đạm bất mãn, giờ phút này nghe lời của hắn chẳng lẽ có việc không tiện, ta muốn chứng nhận võ đạo của bản thân mình, ra rõ căn cơ. Cũng bởi vì ta tu hành quá gấp cho nên ngộ nhập đường rẽ. Chỉ có thể dùng thiết cương điện này áp chế kinh mạch bù đắp cơ sở, cũng không đợi hắn trả lời, Hiên Viên Thông đã mở miệng giải thích, sau đó lại lần nữa hỏi, như vậy thế tử cũng biết kỳ thật lão đệ hôm nay có khả năng còn chưa chết. Lời ấy vừa nói ra không khác gì bom tấn nổ. Không chỉ có Lâm Thi Na cùng mấy người Đàm Đào kinh ngạc, cho dù là Tông Nguyên cùng Hổ Trung Nguyên cũng nhao nhao đứng lên, ánh mắt cả kinh giật mình. Tông thủ lần này đã triệt để bị trấn trụ, đi tới thời đại này lần đầu tiên có người nói với hắn Tông Vị Nhiên có khả năng vẫn còn sống. Thoáng suy tư lưng của tông thủ càng thẳng tắp, nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn qua Hiên Viên Thông, không biết thành chủ có thể nói rõ ràng không. Hiên Viên Thông lại cười cười, đem chén rượu trước mặt rót đầy dơ ly lên trước mặt tông thủ. Tông thủ bất đắc dĩ đành phải cầm ly. Chỉ cảm thấy rượu này quả nhiên là cực ác liệt, kình đạo 10 phần. vừa mới uống vào đã cảm thấy chóng mặt, lại không thèm quan tâm tới, thân là võ giả uống chút rượu không xem vào đâu. Sau đó dùng chân khí thúc giục bước ra ngoài, rồi sau đó hắn nghe Hiên Viên Thông thản nhiên nói, kỹ càng ta cũng không biết, nhưng ma trầm Luân Vân Hải tuy là tử địa nhưng cũng chỉ với địa luân mà thôi, đổi lại trên thiên vị thì chưa chắc đã chết. Ánh mắt tông thủ lập tức co rụt lại, nhất thời cũng quên khu trừ rượu, ý của thành chủ phụ thân của ta đã là thiên vị tông sư, thế tử biết rõ đúng là ít. Hiên Viên Thông lắc đầu, lại uống một ly rượu. Kỳ thật trước khi lão đệ xảy ra chuyện thì 6 tháng trước hắn đã là thiên vị võ tông. Thẳng đến nửa năm trước đó không giấu giếm được, bị mấy tông môn lánh đời tìm tới không thể không tránh vào trầm Luân Vân Hải. Chỗ đó đối với chúng ta mà nói là tử địa, trong mắt của hắn chưa hẳn không phải con đường sống. Thế tử chắc hẳn cũng khi biết trong vân giới xưa nay trên thiên vị không được tham dự vào chuyện nhân gian. Mà lão đệ hẳn là phạm giới này, tông thủ lúc này uống một chén. Hắn cảm thấy đầu óc của mình như ngắn lại. Trong trí nhớ của hắn tuy tông vị nhiên không phải trước khi vào trầm Luân Vân Hải mới tiến vào thiên vị sao, nhưng mà phụ thân tiện nghi của hắn đã không sợ hãi chút nào dưới sự đuổi giết của ba linh vũ tôn của Lăng Vân Tông mà đi vào đó. Chỉ sợ khi đó thật sự không chỉ là thiên vị vũ tông, nếu là như vậy tại sao vẫn lạc? Bị chư nhiều cường giả vây sát mà vong, trong chớp mắt hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân. Chương 188, ta đánh chính là ngươi. Ta với ngươi phụ thân của ngươi tương giao hòa hợp, vì vậy biết rõ một ít chuyện của hắn, không chỉ đối ứng với Thiên Hồ Bát Vĩ Vương tộc Tuyết Thị, những năm này hắn chinh chiến tứ phương đã diệt không ít quân cờ của các đại tông môn, cừu địch trải rộng, chỉ chờ thời điểm lão đệ bước vào thiên vị vũ tông là báo thù. Sở dĩ ta nóng lòng đột phá cũng là muốn trợ giúp hắn một tay, đáng tiếc là sắp thành lại bại, Hiên Viên Thông nói mỗi câu lại uống một chén. Hại tông thủ cũng không thể không uống rượu. Mà cả Thiết Cương Điện nội, đều là yên tĩnh im ắng, nghe Huyền Sơn thành chủ nói đến một ít bí văn, chỉ có Phương Thư là thần sắc nhàn nhạt, dùng thân phận đệ tử đích truyền đang tuyền tông đệ tử đích truyền thân phận, hiển nhiên là đối với những chuyện này, đã sớm đã có nghe thấy, nhưng mà kết quả nửa năm trước ta cũng cố ý đi nghe ngóng nhiều mặt. Vì vậy biết được khi đó lão đệ bị trọng thương, mặc dù bị nhiều thiên vị vũ tông liên thủ đẩy vào trầm Luân Vân Hải nhưng không có người nào xác định sống chết của hắn, tự nhiên cũng không có một người nào có thể chứng minh hắn còn sống. Tình hình như thế nào cũng chỉ đợi tới khi ta đột phá thiên vị, tự mình tiến vào trong trầm Luân Vân Hải tìm tòi hư thật. Ngươi cũng không nên trách ta không làm gì, chuyện Càn Thiên Sơn ta không thể chen chân vào được, nếu giờ này giúp ngươi không chỉ làm Huyền Sơn Thành có nguy cơ bị lật úp, cũng có thể tạo thành tử kiếp với ngươi. Nói đến chỗ này ánh mắt Hiên Viên Thông bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt như đao nhìn qua tông thủ, cho nên thế tử ngươi biết được Hiên Viên Thông ta ở đây không tiếp đãi ngươi chu đáo. Người khác thấy ta mặc kệ cũng là chuyện bình thường, mong thế tử hiểu rõ. Mấy câu này nói năng khí phách và âm vang trong đại điện, tông thủ mặt không đổi sắc bình chân như vậy. Hiên Viên Thông này hơi kinh ngạc, khi thấy hắn uống nhiều mà tông thủ cũng không đuổi kịp lại vui lên, thế tử không cần như thế. Bởi vì công pháp cơ sở của ta không kiên cố, không thể không uống rượu này áp chế, thế tử không cần theo, công thủ lập tức âm thầm oán thầm, những lời này sao ngươi không nói sớm. Lúc này đã cảm thấy hơi say, đầu có chút chóng mặt núp ních, lập tức không chút do dự lập tức thúc giục chân khí bắt đầu bức rượu ra ngoài, mà khi tông thủ vận chân khí thì sắc mặt lại biến đổi. Chân khí đinh ốc vừa tiếp xúc tăng lực thúc giục thì không khác trợ thế lửa, men rượu lại mạnh hơn. Hắn liền thúc giục chân khí thủy hệ nhưng không áp chế được. Lúc này lôi quang hiện ra ma diệt, nếu chỉ có như thế còn có thể ứng phó. Nhưng mà các nơi khác của hắn sau đó lại không biết như thế nào, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, huyết mạch nhân tộc chưa thức tỉnh đúng lúc trục trịch, lại có vài phần áp qua huyết mạch thiên hồ của hắn, cũng may hắn giờ phút này thân thể cường hoành. Vội vàng kiềm chế chân kình của bản thân, tùy ý cho tử lực phát tán. Bản năng dùng thủy hỏa chi lực sinh ra một cổ lực bài xích mới miễn cưỡng ổn định. Trong lòng vô cùng cổ quý, toàn bộ không thể tưởng được pháp quyết của mình lại có sơ hở như vậy, cũng không biết rượu này nhưỡng như thế nào, cũng không cùng cấp với tiên nhưỡng nhưng tử kình lại mạnh hơn. Chỉ trong khoảng khắc này đã dần dần phát tác. Không chỉ đầu óc của hắn mê mẩn, ngay cả nguyên hồn cũng có chút không rõ ràng, Hiên Viên Thông cũng không phát giác, sắc mặt chuyển thành ảm đạm nói. Hiên Viên Thông ta không tiếc với lão đệ cái gì, làm bất cứ chuyện gì cũng không tiếc mạng, nhưng mà chỉ có ngươi là ta không cách nào dùng con gái báo đáp, không biết thế tử ngươi có thể hiểu chứ, Mấy người Lâm Thi Na nghe vậy vui vẻ hơn. Tông thủ cũng âm thầm cười cười, nếu Hiên Viên Thông không có nói dối thì không phải là người bạc nghĩa. Đối với tình nghĩa huynh đệ và nhân ái với con cái hắn rất thích, nhưng mà chuyện ngày hôm nay không thể như vậy được. Suy nghĩ một chút, thần sắc của tông thủ cũng biến thành lãnh đạm, nói, Thế Bá nói với ta những chuyện này, ngụ ý là nhất định phải từ hôn sao? Hiên Viên Thông có chút thất vọng, tự cười cười, là ta hy vọng xa vời, nếu như thế tử lớn hơn vài tuổi, chuyện của con cái người làm phụ thân này sẽ buông tay cho nàng chọn. Nhưng mà hôn sự này ngày hôm nay không thể không lùi, kỳ thật ta cũng chưa hạ quyết tâm, lại nhìn qua tông thủ, nói, người dưới kia có phải là con của Hổ Thiên Thu không? Địa Luân Lục Mạch xem như không tệ. Người này ở bên ngươi thì tâm ý của lão ca đã định rồi. Nếu là như vậy thì vị trí Yêu Vương Càn Thiên Sơn là vật trong tay của ngươi rồi. Nhưng ngươi có biết vì như vậy ta mới lo lắng hay không? Lại biết mấy tháng trước ta bỏ mặc cho nàng đi theo ngươi là muốn ngươi mang nàng rời khỏi vân giới, đi xa tránh xa vũng nước đục. Đã đi thì cần gì phải quay về? Hiên Viên bên cạnh lập tức động dung, ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Thông, có chút kinh ngạc không hiểu được. Tông thủ cũng nghĩ tới vài phần, hắn không tiếp lời mà chờ đối phương nói tiếp, nhưng mà không chờ Hiên Viên Thông nói chuyện, Lâm Thi Na bên cạnh nước mắt giàn giụa, dường như cố nén bi thương nói, phu quân, ngươi muốn thành toàn tình nghĩa huynh đệ ta không nói gì. Bởi vì lão đệ có ân với toàn bộ gia đình chúng ta. Ngươi muốn đi liều chết liều sống vì hắn ta không oán, bởi vì đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà con gái chúng ta làm sao bây giờ, Huyền Nguyệt một hoàng quyết thực sự có sơ hở. Hoặc thế tử có gì ngoài ý muốn thì tương lai phải làm sao bây giờ? Tông thủ lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, ám thầm bội phục vị phu nhân này lợi hại. Mắt nước nói đến là đến, lại không có nửa phần mất tự nhiên nào cả. Nhưng mà nghe lời nàng nói thì với Hiên Viên thật sự là yêu thương thắm thiết, nói tiếp lời lại là đàm đào, giờ phút này hắn hơi cau mày, nói, thành chủ phu nhân nói lời này không ổn. Càn Thiên Sơn thật sự nguy nan thì Huyền Sơn Thành cũng cường địch bốn phía. Hôm nay còn phải dựa vào Càn Thiên Sơn rất nhiều, tồn vong an nguy đều nằm trong tay người khác chỉ bằng ý niệm của thế tử mà thôi, danh dự vài chục năm của thành chủ không thể tổn hại. Cái hôn sự này không thể hồi. Lại nói thế tử có Hổ Thiên Thu ủng hộ, vị trí Yêu Vương Càn Thiên Sơn đã nắm chắc, những tông môn lánh đời kia sẽ không so đo. Phu nhân kỳ thật cũng không cần lo lắng, tông thủ âm thầm kinh ngạc nhìn qua người này. Người này quả nhiên được. Những lời này thật sự cao minh. Tốt cho một kích lấy tiếng làm lùi, nhưng mà những người này biết rõ thế cục như thế vẫn nói ra lời ấy. Hẳn là muốn dựa vào lời này khiến cho Huyền Sơn Thành chuyển nguy thành an hay sao? Rốt cuộc có ý niệm gì trong đầu, lại nhìn qua sắc mặt của Hiên Viên Thông, quả nhiên lúc trắng lúc xanh, biến ảo bất định, La Diêm giờ phút này dường như nghe không vô, một tiếng tức giận nói nhảm cái gì đó. 15 năm trước Huyền Sơn Thành binh mới 10 vạn, hạt địa cũng không quá 800 dặm vẫn có thể dừng chân tại Thiên Lang tỉnh. Hôm nay địa hạt vạn dặm, có thể hùng cứ một phương, chư thành phụ thuộc rất nhiều, quân số cũng trăm vạn, làm gì phải sợ đầu sợ đuôi. Thành chủ, ta mặc kệ quá nhiều, tiểu thư là ta nhìn từ nhỏ lớn lên. La Diêm ta tuyệt đối không gả nàng cho phế vật này, khóe môi tông thủ co rúm, hắn hiện giờ rất tức giận, hắn ghét nhất là bản hiệu, cặn bã này. Giờ phút này hắn hơi so đo. Chỉ cảm thấy tử lực trong người đang dâng lên, trong đầu càng mơ hồ lại không dám khu trừ. Hiên Viên Thông chau mày, suy nghĩ sau nửa ngày nói, Hiên Viên, ngươi đi ra ngoài đi. Hiên Viên ngạc nhiên ngẩng đầu, đang há miệng muốn nói đã thấy Hiên Viên Thông trầm xuống, vô cùng ngưng trọng, giọng điệu không có chỗ thương lượng, đi ra ngoài. Trong lòng Hiên Viên lập tức trầm xuống, do dự một chút vẫn đứng dậy đi ra ngoài điện. Trước khi rời đi lại lo lắng nhìn qua tông thủ, chỉ thấy trên mặt tông thủ lúc này đỏ hồng. Không khỏi cảm thấy kỳ dị, lúc này không rảnh suy nghĩ quá nhiều. 3 tháng trước chia tay thì tông thủ từng hứa hẹn sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Dùng khẩu tài và thủ đoạn của hắn chắc có thể làm Hiên Viên Thông hồi tâm chuyển ý, mà đợi tới khi Hiên Viên đi ra khỏi điện thì cửa điện khép lại lần nữa. Hiên Viên Thông lúc này bình tĩnh rót rượu, ngữ khí bình thản nói, kỳ thật việc này cũng nên quyết định cho sớm. Tương lai của thế tử ta còn do dự, nhưng hôm nay nhìn thấy thế tử đã có quyết định. Hôn sự này ngươi buông tha thì thế nào? Trong đầu của tông thủ đã suy nghĩ không rõ ràng lắm. Vốn chuẩn bị đầy đủ lý do thoái thác, có chút tự phụ tài hùng biện, giờ phút này đã không biết chạy đi nơi nào. Ánh mắt mê mang cả buổi không nghĩ được cái gì, hắn nói, không được. Hiên Viên Thông lúc này nhíu mày, như vậy phải như thế nào thế tử mới bằng lòng buông tha? Việc này là Hiên Viên Thông ta đối lý, cho dù ngươi yêu cầu cái gì, tiền tài, binh mã, chỉ cần ta đủ khả năng sẽ toàn lực giúp ngươi. Nếu như tâm ý ngươi đã quyết thì ta sẽ toàn lực giúp ngươi leo lên đại vị yêu vương Kiền Thiên Sơn. Công thủ suy nghĩ cả buổi mới mở miệng lần nữa, Hiên Viên thành chủ, dường như ngươi chỉ có con gái này mà thôi, người trong đại điện giật mình rồi. Thời gian lúc này đã không có ý nghĩa. Chợt nghe Tông Thủ cười ha hả, nếu ta lấy nàng thì chẳng phải Huyền Sơn Thành ngày sau sẽ là của ta. Tóm lại ta lấy nàng, đã định rồi. Người vợ này ta thích, giờ phút này mấy người sau lưng của Tông Thủ cũng lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hổ Trung Nguyên kinh ngạc qua đi, hắn lập tức hiện ra vẻ kính phục, quả nhiên không hổ là thế tử. Thật sự là bội phục, lúc này Phương Thư nghe vậy thì xùy một tiếng, mỉm cười. Dường như ngươi là người không biết xấu hổ, ta lần đầu nhìn thấy người như ngươi đấy. Đã nói đến tình trạng này mà vẫn mặt dày như cũ, nói ngươi là cặn bã còn không sai. Lâm Thi Na lúc này tức giận sắc mặt tái nhợt, La Diêm siết chặt hai đấm, khớp xương của hắn nổ vang lên, dường như hận không thể bóp chết Tông Thủ. Cố nén nộ khí cười lạnh một tiếng, tiểu thư nhà ta chính thiên tài ngút trời. 12 tuổi đã được Đan Tuyền Tông chọn làm đích truyền. Luyện đan chi thuật vô song trong cùng thế hệ. Thế tử ngươi hà đức hà năng gì mà xứng với nàng? Lại tự hỏi xem phải chăng có năng lực bảo hộ nàng bình an cả đời. Thành chủ hỏi ngươi một tiếng là cho ngươi mặt mũi. Cái hôn sự này Huyền Sơn Thành ta đã đổi ý. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tin hay không hôm nay diệt sạch các ngươi. Im ngay. Hiên Viên Thông lúc này uống một ngụm. Lại quát La Diêm câm miệng. Lúc này âm thanh lạnh lẽo nói. Thuộc hạ của ta hơi thô lỗ một chút. Nhưng mà có câu nói không sai chút nào. Hôn sự này hôm nay ta sẽ cường lực lui lại, thế tử có thể làm gì Hiên Viên Thông ta, có thể làm gì ngươi? Thần sắc Tông Thủ khẽ giật mình, tiếp theo hắn nỉ non và ánh mắt lập lòe. Cũng không sao cả, trí nhớ phủ đầy bụi của hắn không ngừng hiện ra. Bỗng nhiên trong ngực của hắn có lửa giận không thể áp chế được, bất bình nổi lên, những oán hận đã quên bây giờ hiện ra, hiện rõ trong đầu, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Tông Thủ đã rút kiếm ra, con mắt mở to rống lên, ngươi muốn hủy hôn thì ta đánh ngươi, chương 189, ẩu đả Huyền Vũ Tông. Trong thạch điện bây giờ yên tĩnh lại. Trong mắt Hiên Viên Thông lạnh xuống, lúc này cảm thấy mùi rượu ập vào mặt, lại nhìn kỹ Tông Thủ chẳng những gò má đỏ hồng, trong mắt không có tiêu cự. Lúc này hắn mới nhớ tới Tông Thủ không tu nội tức, lại uống nhiều rượu như vậy hơn phân nửa là say. Nhưng mà hắn vẫn dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Thế tử, dù sao trên đời này cường giả vi tôn. Mặc dù ngươi bất bình thì sao chứ, cũng phải có đầy đủ thực lực, có thế lực mới có tôn nghiêm. Nhưng mà ngươi hôm nay không có cái gì cả, lại thế nào đánh ta? Hôn sự này quyết định vậy đi, ngày sau ta sẽ đền bù tổn thất. Tông Thủ làm sao đáp ứng, buồn bực trong đầu của hắn truyền vào trong Lôi Nha kiếm, trực tiếp vượt qua tịch án hướng Hiên Viên Thông bước nhanh tới. Những lời này hắn loáng thoáng có cảm giác quen thuộc. Giống như trước kia đã từng nghe nói qua rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, lý trí còn sót lại trong đầu đã không ép được nữa, thầm nghĩ phải tìm người đánh một trận, đem những người ong sòng này đánh chỏ đã, hảo hảo phát tiết một phen, cũng muốn giải trừ buồn bực trong lòng, cường giả vi tôn. Chắc chắn, cho dù là vạn năm sau hay là thời đại này đều cần phải có thực lực mới nắm giữ được tất cả, đạo lý như nhau cả. Nhưng mà những người này còn chưa có làm rõ được cường giả chính thức là ai, đã nhất định phải cường giả vi tôn, vậy thì trực tiếp dùng kiếm và nắm đấm nói chuyện gì, người trong đại điện không thèm quan tâm tới, chỉ cười lạnh nhìn qua mà thôi, thẳng tới khi Tông Thủ Long Hành Hổ Bộ đi được 60 bước thì Hiên Viên Thông mới nhíu mày. Nghĩ ngợi nói Tông Thủ này hẳn là hồ đồ, chỉ có Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên hai người là ánh mắt sáng ngời, chờ mong đầy đủ. Đều thầm nghĩ lần này có trò hay để xem rồi. Trong lòng không có nửa điểm ngăn cản, ngược lại còn có tâm tư hả hê nhìn qua, những lời của đám người này làm cho bọn họ khó chịu, Sơ Tuyết thì do dự một hồi, nàng không biết mình nên làm thế nào cho phải, lúc Tông Thủ đi thêm 10 bước thì La Diêm đã trợn mắt lên, ngươi làm càn, nay này có linh trận áp chế chân khí, không cách nào tiết ra ngoài cơ thể. La Diêm dứt khoát nháy ra ngoài, nhảy tới bên cạnh Tông Thủ, trực tiếp một trảo bắt lấy Tông Thủ. Hắn có chủ tâm lại để cho cái này miệng lưỡi bén cho tên thế tử miệng lưỡi sắc bén này một bài học, cánh tay như cương thiết của hắn mở ra, ánh mắt của Hiên Viên Thông nhìn thấy ngưng trọng, Mặc dù bất mãn với Tông Thủ nhưng lại cảm thấy La Diêm thực quá mức, đang muốn mở miệng ngăn cản thì hắn bị định trụ không nói được lời nào, bỗng nhiên kiếm quang hiện ra trong tay của Tông Thủ. Kiếm quang giống như tùy ý vẽ một cái liền chém đoạn tay áo của La Diêm tận gốc. Sau đó kiếm quang lại đi vòng vèo và sống kiếm ba một tiếng quất vào mặt của La Diêm, xéo đi. Bản thế tử muốn đánh người, ai cũng không được cản ta, cuối cùng hắn vẫn bảo trì được một tia lý trí, không có có chém đầu của La Diêm này. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, La Diêm lão đảo lui mấy bước, khi đứng vững thân hình thì trong miệng có bọt máu, hỗn hợp là vài cây răng nhỏ, sau một hồi kinh ngạc thì đôi mắt của hắn đỏ lên. Trong miệng gần nhẹ một tiếng như giả thú mất đi lý trí. Rồi sau đó trực tiếp giơ cây búa lên cao, trùng trùng điệp điệp một búa chém về phía Tông Thủ, tĩnh như nước, động như thỏ. Người chung quanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không kịp đề phòng. Đợi tới khi kịp phản ứng thì búa đã tới đỉnh đầu của Tông Thủ. Nhưng thế xuống và lực lượng như vậy đã không thể thu tay lại được, mà Sơ Tuyết và Hổ Trung Nguyên trong nội tâm lạnh lùng, thầm cảm thấy không ổn thì thấy bước chân Tông Thủ xê dịch, cơ hồ là như ngọn cỏ tránh né hung hiểm vượt qua. Lôi Nha kiếm trong tay chém ra lần nữa, đã nói đừng ngăn cản ta, đồ không có đầu óc, cút ngay cho ta, kiếm quang biến ảo trực tiếp vượt qua cây búa. Ánh mắt mọi người bị ngăn cản không phát hiện được gì. Lại nghe ba một tiếng nặng nề, kiếm tích Lôi Nha kiếm lại hung hăng đánh vào mặt của La Diêm. Lúc này Tông Thủ ra tay ác hơn, trực tiếp đánh nát hai gò má của hắn, mà La Diêm lần này cũng phải lui lại 10 bước, 16 cây răng bên phải đã vỡ nát. Cơ hồ bị Tông Thủ triệt để đánh mông muội không hiểu cái gì, mà trong điện phủ Hiên Viên Thông cùng Chu Quân Hầu mấy người càng không dám tin nhìn qua, đồng dạng thần sắc kinh ngạc, mặc dù bọn không nhìn rõ nhưng cũng có linh giác cảm ứng, cho nên càng biết được một kiếm này bất phàm. Giống như chất phát tự nhiên, chỉ một chiêu mà bao hàm nhiều biến hóa làm cho người ta không biết quỷ tích. Biết chắc La Diêm tuy một thân nội tức bị áp chế, nhưng mà lực lượng thân thể và ý chí võ đạo cao thâm, đối với thế của võ đạo đã lĩnh ngộ từ lâu rồi. Mặc dù là trong Thiết Cương Điện thì tiên thiên võ sư bình thường mặc dù đến 10 đến trăm cũng không phải là đối thủ của hắn, một kiếm vừa rồi chẳng lẽ là trùng hợp hay sao? Không đúng, nếu là người bình thường thì dưới khí thế của Huyền Vũ Tông đã không chịu nổi, làm cách nào huy kiếm được, thế nhưng mà chung quanh thế tử Càn Thiên Sơn nghe đồn là không biết võ nghệ, La Diêm cũng dần dần hoàn hồn, hung quang trong mắt lại hiện ra, thần sắc cũng vô cùng dữ tợn. Hắc hắc. Rất tốt, hôm nay ngươi chết chắc rồi, thân ảnh phục thấp như con báo săn mồi, mỗi lần lướt đi là 10 trượng. Búa mang lại lóe lên đánh vào ngực của Tông Thủ, Hiên Viên Thông không tự giác đánh lên thân người, làm bộ chờ phân phối, chuẩn bị tùy thời cứu người. Rồi sau đó trong tay Tông Thủ kiếm quang lóe lên, dĩ nhiên là trực tiếp va chạm với búa lớn, khanh, trong Thiết Cương Điện có âm thanh chấn minh bén nhọn vang lên. Trong tưởng tượng của Hiên Viên Thông thì kiếm của Tông Thủ sẽ bị búa đánh bay lại không xuất hiện, chỉ thấy kiếm kia lại đặt lên búa lớn. Mà thân ảnh Tông Thủ cũng dựa theo địa thế bắn ra ngoài. Vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Sau đó kiếm quang rút đi giữa không trung, lúc này đây lại trùng trùng điệp điệp đánh lên đỉnh đầu của La Diêm, lực lượng mấy vạn cân lập tức bộc phát. Mặc dù La Diêm dùng thân thể Huyền Vũ Tông cũng không gánh nổi. Trực tiếp bổ nhào về phía trước, ngã xuống đất. Làm sao lại không cút, Tông Thủ rất không kiên nhẫn biểu biểu môi, đang muốn vượt qua người này thì nội tâm khẽ nhúc nhích. Trong ý thức mơ hồ nhớ tới trước kia người này chữ mình dường như rất khó nghe. Lập tức là cười lạnh, bỗng nhiên ngừng chân. Hắn làm người âm hiểm, cũng ưa thích mang thù, lúc trước không nhớ ra thì cũng bỏ đi, giờ phút này đã nhớ lại thì sao dễ dàng buông tha, trong lồng ngực của hắn có hỏa diễm thiêu đốt, lúc này càng không dễ dàng dập tắt. Mà La Diêm lúc này dốc hết khí lực toàn thân, mặt mũi nhăn nhó muốn đứng lên. Lại một kiếm đánh xuống nghe ầm ầm, lần nữa đập vào đầu của La Diêm. Đánh người này nằm lên mặt đất, vừa rồi ngươi nói ta là phế vật. Ngươi cứ nói một câu không thấy phiền sao. Tính toán, nhiều thêm một cặn bã không có gì cả, đừng nói ngươi. Không phải cả Huyền Sơn Thành đổi ý sao, ta có thể làm gì được ngươi. Hiện tại ta đánh ngươi đấy, ngươi có thể làm cái gì nào. Đợi đến khi La Diêm lần nữa chèo chống tứ chi muốn đứng lên. Tông Thủ lại một cước đã mạnh trực tiếp đá hắn bay ra xa mấy trượng. La Diêm đã bị đánh chóng mặt ngất xỉu, chỉ có thể cắn môi lạnh giọng nói ra, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, giết ta. Chút bổn sự này của ngươi có thể giết ai? Tông Thủ cười lạnh một tiếng, Hắn nhất thời cũng quên Hiên Viên Thông, đi thẳng tới trước mặt của La Diêm. Nhìn đối phương đứng lên và vung búa lần nữa. Kiếm trong tay của hắn hóa thành tàn ảnh. Một kiếm này lại quật vào mu bàn tay của La Diêm, răng rá một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đánh búa rời tay của hắn, Sử Thị Bát Hoang Phủ. Một môn phủ pháp đỉnh cấp như vậy bị ngươi biến thành như thế này, quả nhiên là bôi nhọ môn tuyệt học này rồi. Có chút bản sự mà cuồng làm cái gì? Thực sự cho rằng mình rất lợi hại, hổ thúc của ta mặc dù cảnh giới như ngươi nhưng hắn mạnh hơn ngươi gấp 10 lần, cũng không thấy hắn như ngươi vậy. Hổ Trung Nguyên lập tức mặt mày hớn hở, nghe được tông thủ tán thưởng phụ thân của mình. Làm con hắn tự nhiên cao hứng rồi. Đặc biệt là xuất từ miệng của thế tử thì càng đáng ngưỡng mộ, giờ phút này người trong điện cơ hồ đều cảm thấy đờ đẫn. La Diêm dùng thân phận Huyền Vũ Tông nhưng bị đánh nằm rạp trên đất, bị tông thủ sử dụng lưng kiếm quất xuống. Mà trong mắt mọi người thì trước kia La Diêm nhìn tông thủ như con sâu cái kiến, giờ phút này con sâu cái kiến lại nhìn bao quát La Diêm. Vung vẫy kiếm và toàn thân đều tỏa ra khí tức ta rất không thoải mái, càng làm người ta không thể tiếp nhận là cho đến giờ phút này mấy người đều không thấy sâu cạn của hắn. Chỉ kiếm thuật biến hóa đã áp chế La Diêm rồi, Tông Nguyên vẻ mặt thương cảm nhìn qua, trong nội tâm đã may mắn, cảm thấy chính mình lúc trước bị tông thủ đánh một trận làm mặt mũi mất hết, lại lo lắng dùng tính tình của thế tử này làm hắn tức giận chỉ sợ thực sự cho mình đứng ở cửa thành an ủi 3 ngày, xem ra sau này phải cẩn thận một chút mới được. Ngươi đã từng nói qua trên đời này cường giả vi tôn. Vậy ta và ngươi hiện giờ ai mạnh ai yếu, cơ hồ mỗi nói một câu tông thủ đều quất một kiếm lên người La Diêm, mà giờ khắc này mọi người chung quanh mới kịp phản ứng. Chu Quân Hầu là người đầu tiên đứng ra, thế tử xin dừng tay, âm thanh ra thì người đã tới gần, trong hai tay thình lình nhiều ra một đoạn kích hoành đảng mà đến. Cũng không có sát ý, hắn chỉ muốn ngăn cản tông thủ mà thôi, mà Đàm Đào cũng theo sát phía sau. Dùng Uyên Ương đao trảm xuống, trong mắt của tông thủ có hàn quang lóe lên, bỗng dưng kiếm trong tay của hắn đột nhiên trở nên như thật mà không thật, ảo mà không ảo, mà giờ khắc này Hiên Viên Thông lại không nhịn mở to mắt nhìn qua, hắn nắm chặt ly rượu trong tay nát vụn, đây là kiếm ý, thời điểm nhìn kiếm ảnh trong tay tông thủ thì ánh mặt mọi người như hoa lên, một loại ý niệm võ đạo mê hoặc lòng người hiện ra, chương 190, chịu phục chưa? Giờ phút này ở bên ngoài Thiết Cương Điện Hiên Viên đang đứng trên thềm đá ngóng nhìn bên trong, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt, bỗng nhiên buông ra. Cố tình nhìn lén hết lần này tới lần khác tòa thạch điện này vô cùng kín. Mấy cửa sổ cũng đặt ở trên cao, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng chờ ở bên ngoài, hận không thể co linh pháp xuất khiếu, có thể trực tiếp bỏ qua vách tường, cũng không biết hôm nay tông thủ bàn với phụ thân thế nào rồi, nhớ tới lúc đi ra sắc mặt Hiên Viên Thông lạnh lùng. Chân mày lá liễu của Hiên Viên lúc này nhíu lại và lo lắng không thôi. Nhưng mà nàng lại yên lòng, khẩu tài của tông thủ không kém, nói chuyện có tình tiết hữu lễ. Nhất định có thể bàn tốt với phụ thân. Chỉ cần một thân bổn sự lộ ra một hai là có thể giải được nỗi lo của phụ mẫu về sau, thật sự không có gì phải lo lắng. Nếu như biết rõ kiếm thuật của hắn thì phụ thân nhất định cũng như Hổ Thiên Thu. Sẽ kinh hỉ và không biết chừng sẽ dẫn tông thủ đi uống rượu. Tưởng tượng như vậy ánh mắt Hiên Viên hiện ra vẻ chờ mong, khóe môi chua lên và vô cùng sáng lạng, những võ sư thủ vệ mặc giáp kia nhìn qua đều nhao nhao làm ra vẻ giật mình. Mặc dù không biết vị tiểu công chúa Huyền Sơn Thành này vì cái gì mà cao hứng như vậy. Nhưng mà nàng cười đúng là đẹp mắt, nàng lúc này như một đóa hoa thì người trong điện lúc này càng lộ ra vẻ âm trầm, trong đại điện vào lúc này làm gì có nửa phần khí tức hòa hợp như tưởng tượng của Hiên Viên. Nhận ảnh nhao nhao đánh về phía tông thủ, trong nháy mắt biến ảo bất định và trong mắt mọi người hiện ra vô số tông thủ, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, mà sau đó là âm thanh, khanh một tiếng vang lên. Lúc này kiếm quang băng tới, mà kích của Chu Quân Hầu và Uyên Ương đao của Đàm Đào không hiểu thấu đâm vào nhau, trong mắt của hai người còn chưa kịp kinh dị đã bị đối phương trùng kích thật lớn, chấn bay ngược ra sau mấy bước, mà kiếm quang trong tay tông thủ lại tổ hợp lại. Lống đa lống đốn bao trùm Chu Quân Hầu, trong miệng của hắn hừ nhẹ hời hợt, buông tay cho ta, hai mắt của Chu Quân Hầu có hào quang tức giận lóe lên. Mà trong nháy mắt tiếp theo chính là cả kinh, chỉ thấy kiếm quang trước mặt dường như hóa thành một đầu tinh hà biến hóa lao thẳng xuống, vô cùng chói mắt, ngoài tác dụng mê huyễn tầm mắt con người thì cảm thấy chung quanh người của mình không có chỗ nào mà không có sơ hở. Khi kiếm quang kia dường như đâm vào toàn bộ chỗ hiểm của hắn, toàn bộ bao phủ trong đó. Giờ khắc này cuối cùng cảm nhận được nỗi khổ của La Diễm, tại sao hắn như kẻ ngu bị tông thủ đánh đập, kiếm như vậy ngay cả ngăn cản cũng không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Dưới sao trời bao la bao phủ thì căn bản không thể làm gì được, căn bản là không biết mình nên đi ứng phó như thế nào. Vị thế tử Càn Thiên Sơn này tại sao lại có kiếm pháp tinh diệu như vậy, kiếm pháp này ở đâu ra? Rốt cuộc là hắn học khi nào? Lo sợ không yên trong chốc lát, Chu Quân Hầu lập tức cắn đầu lưỡi một cái, biết được ứng đối kiếm thuật như vậy không có phương pháp nào khác. Chỉ có liều mạng dùng công đối công, lấy mạng đổi mạng, cùng khí thế cường hãn phản kích ngược lại, thời điểm chân khí trong cơ thể vừa vặn mới tụ tập thì cảm giác cổ tay như có cái gì đó nhẹ nhàng gõ một cái. Sau đó đoạn kích trong tay bắn ngược trở về, xoay tròn bay ra xa xa, dưới kiếm ảnh đầy trời đã thu lại trong tay của tông thủ. Ánh mắt cũng khôi phục thị lực như bình thường. A, ngươi người này không tệ, xem như biết lễ không có kích thương ta. Nhưng mà kiếm quang lập tức lóe lên đánh vào đùi của hắn, làm cho Chu Quân Hầu lập tức nằm co rút trên mặt đất không thể động đậy. Mà đoạn kích kia giờ khắc này mới khó khăn lắm xoay tròn rơi xuống đất, vừa vặn cắm ở bên cạnh đầu của hắn, thậm chí có thể cảm giác được hàn ý rõ ràng. Sắc mặt Chu Quân Hầu đỏ lên, giờ phút này không có nửa điểm vui mừng may mắn thoát nạn. Hắn chỉ còn lại cảm giác xấu hổ, thiếu niên này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Vừa rồi lưỡi kiếm của hắn dường như có bao trùm kiếm ý mình không biết. Mặc dù còn không rõ nhưng cũng không thể ngăn cản được. Mà hắn lại là con của ân nhân cho nên mình mới không ra tay được. Nhất thời cũng không biết bản thân mình vào lúc này nên giận hay nên vui. Kiếm ý, không ngờ là kiếm ý, sâu trong đại điện tay của Hiên Viên Thông lúc này đã run rẩy. Trong tay bóp mảnh vỡ cái ly thành bụi phấn. Theo trong lòng bàn tay trượt xuống, một kiếm vừa bắt đầu là kinh vân thần diệt kiếm ý, kết hợp thiên hồ nhất tộc, huyễn thuật dị năng nên hắn không có nhìn thấy rõ ràng. Mà giờ khắc này tinh hà kiếm ý xuất kiếm thì tinh hà sẽ hiện ra, vô cùng sáng chói. Giờ phút này tâm tình của hắn còn phức tạp hơn vừa rồi vô số lần, tông thủ quật kiếm lên La Diêm thì không khác gì tác mạnh vào mặt của hắn. Ngoài ra còn có đau lòng vì thủ hạ đắc lực bị tông thủ đánh như vậy. Nhưng mà hắn lại ẩn ẩn có vài phần hối hận. Tông thủ lúc cuối cùng đánh La Diêm đã nói một câu như đâm vào tim của hắn. Hắn biết được những lời của hắn nói đã làm trái tim hài tử này bị thương, mới làm cho tông thủ giận tím mặt như vậy. Lúc này hắn lại cười khổ, con của lão hữu có năng lực như vậy mình nên cao hứng mới đúng. Nhưng mà tại sao hôm nay lại không cách nào vui mừng được? Lâm Thi Na lúc này hoàn toàn cứng đơ ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác ngồi dưới đất trơ mắt nhìn qua. Lại nói tiếp lúc ban đầu mấy ngày qua Hiên Viên sẽ cho nàng một kinh hỷ lớn. Nhưng mà chính Lâm Thi Na lại nói tông thủ không xứng với Hiên Viên. Lúc ấy nàng không tin tưởng lời của Hiên Viên nói tông thủ lúc đó trong suy nghĩ của nàng là bùn nhão cho nên nàng vẫn suy nghĩ và hành động như lúc trước. Tông thủ này cho nàng cảm giác nguy hiểm. So với La Diêm và Đàm Đào còn nguy hiểm hơn vô số lần. Nói không thì không có gì biết được. Khi chiến đấu chính thức thì hắn lại có thể chiến thắng quá xinh đẹp. Lúc tông thủ xoay người chỉ thấy Đàm Đào cầm Uyên Ương đao trong tay, lần nữa xông tới trước. Trên nét mặt vẫn có cổ cảm giác ngang ngược và thần trọng, thời điểm ánh đao lóe lên thì vô cùng nghiêm mật, không lọc một tia khe hở nào. Có xu thế mưa to gió lớn và dốc toàn lực tấn công, ánh mắt tông thủ nhíu lại. Hắn lúc này lại cười lạnh. Hắn không lùi mà tiến tới, cũng như lần trước luyện kiếm trong Hắc Thủy Đàm, vô cùng thông dong, cũng vô cùng mau lẹ. Nhẹ nhàng xuyên qua bóng đao dày đặc kia, trái tránh phải tránh và tiến hơn 10 bước mới bước được Uyên Ương đao. Kiếm trong tay của hắn cơ hồ bị người ta quên đi, bởi vì một kiếm của hắn đánh tới suýt gây tai nạn, giống như con cá du động qua vô số dòng nước xiết. Kiếm của hắn du động qua vô số ánh đao trực chỉ cổ họng của Đàm Đào. Một kiếm này là do hắn sáng chế trong nước, vì vậy tên của nó là Nghịch Lưu. Dưới nước đâm ra ngàn vạn kiếm đánh nát mạch nước ngầm, cho nên dùng nghịch lầm tên. Thiên truy bách luyện và không ngừng hoàn thiện nhưng không tinh diệu như kinh vân thần diệt kiếm, nhưng mà kiếm này trong tay của hắn lại tuyệt đối là một trong những kiếm mạnh nhất, thời điểm xuất kiếm đã khó hóa giải. Kiếp trước kiếp này chưa từng ngoại lệ, lúc này Đàm Đào lập tức kinh hãi, ánh đao múa kính kẻ như vậy hoàn toàn không có tác dụng. Kiếm quang kia đâm tới chính là sơ hở trong đao chiêu, cũng giống như hắn quen thuộc từng đường đoa biến hóa trong đó, hắn muốn che chắn lại nhưng vô hiệu, chỉ có thể nhanh chóng lùi lại. Điên cuồng thối lui. Kiếm quang của hắn như giòi phụ trong xương, theo sát đó là đâm xuyên qua chỗ hiểm, thời điểm này làm Đàm Đào tuyệt vọng, Hiên Viên Thông cũng không tự kìm hãm được mà đứng lên, hắn định nhúng tay cứu người nhưng kiếm quang kia lại dừng lại, Kiếm của hắn gõ lên hai tay của Đàm Đào làm hắn buông Uyên Ương đao xuống, đao lăn lộn trên mặt đất, nhưng mà thân thể của Đàm Đào trong chốc lát này chân khí tán loạn đứng nguyên tại chỗ. Kiếm quang trước mặt làm cho hắn kinh hãi, ngươi là người bụng dạ nham hiểm, ta thích nên đáng đánh, một kiếm trực tiếp quất vào mặt của Đàm Đào, đánh ra một vết máu tươi. Công thủ lúc này nhớ tới chuyện gì đó hừ lạnh nói một câu, há miệng cũng vô cùng lợi hại đấy, nhưng mà lắm miệng quá, hào quang lóe lên. Tông thủ dùng sóng kiếm đánh vào má còn lại của người ta, Đàm Đào vừa mới lấy lại khí tức thì trúng trọng kích. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy hắn đã quá bi phẫn rồi. Hắn tự phụ thông minh và võ đạo cường hoành. Trong Huyền Sơn Thành thì hắn tay cầm binh quyền, chỉ dưới 2-3 người mà thôi, người khác nhìn thấy cho tới bây giờ đều cung kính. Mặc dù thân tạng cao và võ đạo mạnh hơn nữa nhìn thấy hắn cũng khách khí. Cả đời này hắn làm sao chịu được nỗi nhục hôm nay, giờ phút này hắn lo lắng nhất chính là mình sẽ giống như La Diễm vậy, bị thiếu niên này không quan tâm quất một trận, nếu thế thì hắn làm gì còn mặt mũi gặp người. Cũng may tông thủ suy nghĩ tuy người này bụng dạ xấu một chút nhưng không có làm hắn mất mặt nhiều, hừ một tiếng, tông thủ hơi không cam lòng buông tha thằng này. Lại trực tiếp điểm xuống vài cái, tạm thời chế trụ mạch luân của Đàm Đào sau đó không khách khí đá một cước. Kiếm quang lại lóe lên gõ lên đầu La Diêm đang bò dậy, lần nữa đánh hắn nằm xuống, còn muốn đứng lên, chẳng lẽ còn không chịu phục sao, trên đầu của La Diêm đã đầy máu rồi. Lập tức ngã sấp xuống đất, lập tức lại có âm thanh răng rắc vang lên. Sàn nhà được làm từ thiết cương nham nhưng lại sinh ra vết rạn. Hai mắt đã sớm mờ mịt rồi, giờ phút này hắn không còn chút khí lực nào cả, cũng không có nửa phần lửa giận, trong nội tâm chỉ còn sợ hãi thật sâu, còn có bất đắc dĩ. Mà ánh mắt của tông thủ vào lúc này lại nhìn qua Hiên Viên Thông, chương 191, tứ đao tề xuất. Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên hai người lúc trước còn xem hăng say, cũng cực kỳ đã ghiền, giờ phút này bọn họ lại hoảng hốt, nghĩ ngợi nói vị thế tử này thật sự có ý định đánh mọi người trong thạch điện sao, hung ác đánh một lần, trước kia ba người nhìn qua tông thủ, rất sợ tông thủ bị thương. Nhưng lúc này có chút không đúng vẫn nhìn ra được, chỉ thấy hai gò má của tông thủ lúc này ửng hồng. Ánh mắt của hắn không có tiêu cự, căn bản là bộ dáng uống say nha. Mấy người sau lưng lúc trước cho rằng tông thủ đánh mấy người kia là cố ý gây nên, có thâm ý khác. Nhưng giờ phút này âm thầm kêu khổ, trước kia đánh ba người cũng bỏ đi, đánh cũng đánh rồi, người Càn Thiên Sơn cũng không quan tâm. Nhưng Hiên Viên Thông không chỉ là thành chủ Huyền Sơn Thành mà còn là nhạc phụ tương lai của hắn đấy. Nếu thật sự bị thế tử đánh thì làm sao bây giờ? Chợt Hổ Trung Nguyên lại lắc đầu, nghĩ ngợi nói không đúng. Hiên Viên Thông chính là cường giả địa luân đỉnh phong, so với lão phụ của hắn cũng không kém gì. Mặc dù không có chân khí chỉ dùng thân thể cũng hơn vô số đám người Chu Quân Hầu, quả quyết không có đạo lý bại, bản thân chắc chắn cũng cẩn thận, mà bản thân thế tử ngược lại có khả năng bị đánh cũng không chừng. Lập tức toàn thân như tỉnh táo lại, lúc này đi lên cùng, chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt ngăn cản một hồi, ánh mắt Hiên Viên Thông giờ phút này vẫn trầm tĩnh như nước. Thẳng đến tông thủ cất bước lần nữa mới lắc đầu thở dài, hắn vươn người đứng lên. Thời điểm hắn ngồi thì tao nhã, lúc đứng lên thì như ngọn núi nguy nga, xuyên thẳng trời cao. Khí thế cường đại tràn ra, tỏa ra khắp đại điện, khiến cho mấy người Hổ Trung Nguyên lúc này cảm thấy đại điện to lớn trở nên hẹp hơn rất nhiều. Chỉ có một thân ảnh này đại điện đã khó dung nạp được, không có binh khí, chỉ dùng tay không, thần sắc vô cùng phức tạp và cảm khái. Ta cho rằng thế tử ngươi không thể tập võ, nhưng không nghĩ tới hôm nay Chu Quân Hầu cũng không phải là đối thủ của ngươi. Quyền pháp của bá phụ đánh khắp vân giới mấy chục năm không có địch thủ, không nghĩ tới ngươi 14 tuổi mà đã lĩnh ngộ kiếm đạo thông linh, diệu ngộ kiếm ý. Con của cố nhân có thành tựu như thế, Hiên Viên Thông cảm thấy hy vọng bừng sáng, lòng già cũng an tâm. Nhưng mà ngươi làm nhục thuộc hạ của ta làm ta oán hận, hận không thể đánh ngươi một trận thật hung ác. Tông thủ nhíu mày. Vị này rốt cuộc là ai? Nghĩ không ra, đánh nhau mà thôi, tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Lúc này chỉ thấy ngoại bào toàn thân của Hiên Viên Thông bị rách tả tơi, hóa thành từng mảnh vải rách bay tán loạn. Lộ ra quần áo bóc sát bên trong, nắm đấm siết chặt, ngươi đã nói muốn đánh ta một trận, vậy thì cứ tới đây, cho ta xem kiếm thuật con của lão hữu rốt cuộc tới mức độ nào. Một thân tu vi của ta đều đặt trên đao pháp, quyền pháp được phụ thân của ngươi chỉ điểm cho nên không kém. Ta dùng tay không chiến đấu với ngươi, ngươi mà thua đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu ngươi có thể chính thức chiến với ta một trận thì ta cảm thấy rất vui mừng. Từng đốt ngón tay của hắn lúc này phát ra tiếng nổ như đậu rang. Thân ảnh của Hiên Viên Thông nhanh như sấm sét, Hổ Trung Nguyên đứng ở gần đó, chỉ cảm thấy là hô hấp không được thông thuận. Cũng không tiếp tục tiến lên thêm bước nào cả. Bản thân hắn tự hiểu lấy mình, muốn suy nghĩ ngăn cản đao cho tông thủ đúng là vô cùng buồn cười. Hai người này giao phong làm cho người ta không ai có thể nhúng tay vào dễ dàng. Hoặc là thực lực của kẻ đó không kém gì Hiên Viên Thông, hoặc là kiếm đạo mạnh hơn tông thủ một mảng lớn. Nhưng mà cường nhân như vậy không thể xuất hiện ở chỗ này. Con mắt tông thủ sáng lên, huyết dịch trong người như thiêu đốt. Dưới khí thế áp bách của Hiên Viên Thông thì chiến ý sôi sục trong lòng, ngược lại chiến ý điên cuồng đang xâm chiếm ý thức của hắn, trong đầu chỉ có chiến, chiến, chiến. Đánh hắn, người đúng là thật mạnh. Đứng ở trước mặt mình mà giống như ngọn núi lớn, cho dù làm cách nào cũng không thể lay động được. Nhưng mà càng như thế càng làm cho người ta hứng thú dạt dào, muốn đánh đổ ngọn núi đạp nó thành đất bằng. Hôm nay hắn muốn chiến thống khoái, kiếm trong tay đã hiển thị rõ khát vọng chiến đấu, nhếch miệng cười cười, tông thủ ngược lại cầm lôi nha kiếm xông lên không chút do dự, hắn đạp mạnh về phía trước. Bộ pháp này hắn đã luyện lúc dưới nước, kiếm tên nghịch lưu, bước tên nghịch thủy, đều là ngược dòng mà đi, nghịch thế mà chém. Dưới khí thế áp bách cường liệt này lại lộ ra vẻ thành thạo, thanh tao tự nhiên, mỗi bước chân chậm rãi nhàn nhã đi từng bước tới gần Hiên Viên Thông. Mỗi một bước đều đi vào chỗ xu thế võ đạo yếu nhất của Hiên Viên Thông, mà khí thế của tông thủ lúc này càng ngày càng mạnh, bắt đầu kéo lên từng chút. Lúc ban đầu lúc còn bị áp chế, mà khi cách Hiên Viên Thông năm trượng thì khí thế đạt tới đỉnh điểm, rõ ràng có thể cùng Hiên Viên Thông bất phân thắng bại, mơ hồ chống lại, ánh mắt của hai người giao phong giống như hết sức căng thẳng. Bên cạnh là âm thanh loảng xoảng thật nhỏ vang lên, tông thủ lúc này nhíu mày, hắn vốn định xuất kỳ bất ý xuất kiếm. Âm thanh này sinh ra đánh gãy tiết tấu của hắn. Không khỏi bất mãn nhìn qua. Rốt cuộc là ai quấy rầy bọn họ? Thật sự là không thức thời mà. Tầm mắt của hắn nhìn qua chính là Phương Thư. Giờ phút này hắn đang cắn răng ngồi ở bên cạnh Lâm Thi Na và Vỗ Tịch Án. Trừ mũi mặt tràn đầy không dám tin ra thì toàn thân run rẩy, áp lực không cách nào làm gì. Hắn ngồi chỗ này cách hai người không quá năm trượng. Dưới khí thế uy áp của Hiên Viên Thông đã sớm không chịu nổi. Giờ phút này chén rượu trong tay càng không tự chủ rơi xuống, tông thủ vốn mờ mịt một hồi, lại suy nghĩ người này rốt cuộc là ai. Hắn suy nghĩ nửa ngày lại không cách nào nhớ được. Chỉ biết người này làm hắn cảm thấy chán ghét, trong mắt lập tức có lãnh mang hiện ra, tay áo trái vất một cái lập tức có bốn điểm hàn quang bắn ra ngoài, Hiên Viên Thông cũng ngầm bực bội, lúc này thấy thế lại hơi kinh hãi. Vội vàng cất bước nắm tay phải bóp mạnh một cái, một cổ kình khí nhiếp hàn mang xa xa kia. Trong thiết cương điện này có thể ngăn cách khí kình. Nhưng mà cổ khí kình hấp nhíu này vừa vặn chạm tới được, trước mắt chính là bốn thanh phi đao, lại giống như là cá trong nước, có chút nhoáng một cái đã rời khỏi vị trí lúc trước. Tốc độ càng thêm mấy lần, tiếp tục bắn về phía trước, phi đao biến hướng, Hiên Viên Thông lúc này kinh hãi trong lòng, cái này cũng không phải linh sư ngự kiếm chi thuật, mà là võ tu dùng phương pháp ném bắn, chẳng những quán chú chân khí mạnh mẽ còn có thể chuyển hướng trên không trung. Vì thế chất này của hắn tuyệt đối không thể đạt tới thiên vị, tại sao hắn có thể làm được như vậy? Lúc này Phương Thư càng giật mình, một tiếng cả kinh rít gào và hắn ngồi bật dậy. Đưa tay cầm kiếm và chém ra một đạo kiếm mạc bao phủ toàn thân cao thấp, nhưng mà bốn thanh phi đao này lại không bị ngăn cản, xuyên thẳng qua bóng kiếm của hắn. Phi đao trực tiếp đánh trúng người của hắn, rồi sau đó lực kéo cực mạnh mang hắn lao lên cao 10 trượng và dính vào vách đá, hai thanh cấm ở vai của hắn. Hai thanh khác cắm ở bắp chân, cũng may khí kình trên phi đao này không có nổ tung. Chỉ khóa toàn bộ khí mạch của hắn mà thôi, lại không thể động đậy. Rồi sau đó một tia khí kình du khắp toàn thân của hắn, làm cho hắn đau đớn như bị lăng trì, miệng vết thương ở hai vai đổ máu làm nội tâm Phương Thư mờ mịt không rõ. Hắn không biết hàng nghịch thủy ở Thượng Tiêu Tông như thế nào, mặc dù biết đại sư huynh của hắn ở tuổi này chỉ tương tự hắn mà thôi. Nhưng mà hắn giờ phút này cũng bị chế trụ dễ dàng, thậm chí chỉ cần tông thủ nguyện ý thì kỳ thật chỉ một thanh phi đao cũng có thể lấy mạng của Phương Thư rồi. Đổi cách nói thì thế tử Càn Thiên Sơn về thiên tư hay thực lực chỉ sợ cũng vượt xa những đệ tử hạch tâm của tông môn lánh đời ngạo mạn như hắn vô số dư lần. Mặc dù giờ phút này hắn đau đớn chóng mặt muốn ngất xỉu rồi, còn Lâm Thi Na bên cạnh thần sắc trắng bệch bình tĩnh nhìn qua, triệt để quên đi phản ứng, Từ khi biết được vị thế tử Càn Thiên Sơn này có song mạch thì nàng đã lo lắng vô số lần không ngủ được. Mà khi tông thủ xuất hiện trước mặt với thiên tư tuyệt thế, áp chế mọi thứ hào quang chung quanh, nhất thời cũng như Hiên Viên Thông vậy, không biết chính mình rốt cuộc nên vui hay buồn, chút thực lực ấy ta có thể giết như con sâu cái kiến, ở trước mặt của ta giả làm trâu bò cái gì chứ? Đệ tử danh môn như ngươi ta nhìn không quen, hừ hừ, tông thủ chỉ cảm thấy nội tâm hơi thoải mái. Nhưng trước mắt của hắn thì con mắt Hiên Viên Thông biến ảo, trong miệng nỉ non, phi đao biến hướng, kinh vân thần diệt, đây rốt cuộc là phi đao thuộc gì? Giờ phút này tâm thần của Hiên Viên Thông thất thủ, nếu như xuất kiếm thì nhất định là xuất kỳ bất ý, tông thủ lại cưỡng chế dục vọng này, đã không phải là đánh giết chân chính thì tự nhiên thắng mà không võ, mặc dù muốn đánh người cũng nên làm cho người tâm phục khẩu phục cũng tốt. Hắn nấc rượu một cái, tông thủ cẩn thận nghĩ như vậy thì vươn tay, lắc đầu trước mặt Hiên Viên Thông, này, lão già giả trẻ tuổi, hoàng hồn, ngươi đang nhìn ở đâu? Lại không chú ý thì ta ra tay đấy. Hiên Viên Thông lập tức dở khóc dở cười một hồi, tông thủ thật sự là quá hồ đồ. Đã là võ giả thì tại sao dễ dàng uống say như vậy? Xem tình hình này dường như cũng không giả được, nhưng mà tâm ý kiềm chế một lần nữa, trong nháy mắt đã vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, quán chú toàn bộ tinh thần vào, chỉ thấy bả vai của tông thủ lúc này lắc mạnh, xem kiếm, một đạo bóng kiếm mát lạnh xuyên hư không mà tới. Thình lình từ chỗ bất khả tư nghị nhất rồi đột nhiên xuyên ra, thẳng lao thẳng tới cổ họng của Hiên Viên Thông. Ánh mắt của Hiên Viên Thông hơi mở, cũng không xuất quyền, dưới chân của hắn đạp mạnh một cái, mặt đất lập tức xuất hiện vô số khe hở như mạng nhện lan ra chung quanh. Đá vụn bay lên như bão tố, mang theo lực lượng cường hoành bắn tung tóe khắp nơi, càng có vô số gió mạng tạt ra ngoài, kiếm quang mát lạnh này trực tiếp bị cuồng phong thổi chết đi, mà thân ảnh Hiên Viên Thông cũng mạnh mẽ xông về phía trước, trực tiếp đánh một quyền vào vai của tông thủ. Một quyền đánh ra nhân thể như bài sơn đảo hải, thần sắc của tông thủ cũng biến đổi, chân đạp nghịch thủy. Trong quyền phong này hắn lui lại mấy trượng, hắn đứng vững rồi xuất kiếm lần nữa, vẫn là vô cùng phiêu diệt qua lại trong gió mạnh tự nhiên, Hiên Viên Thông vẫn không đỡ mà dùng chân phải bỗng dưng quét ngang. Một đạo khí kình đánh lên trên. Thế kiếm lôi nha kiếm còn chưa chạm tới đã bị kình phong áp chế xuống, hiện ra xu thế khúc chiết. Chương 192, Linh Vũ hợp nhất. Khốn kiếp, thật mãnh liệt. Cái này chính là áp lực nha, thật sự quá hèn hạ, làm cách nào đánh đây? Thân ảnh của Hổ Trung Nguyên bỗng nhiên dừng lại cách 10 trượng mới đứng vững. Chỉ thấy tông thủ xa xa kịp thời bắn ra, lui ra phía sau. Mà lợi đao sắc bén kia vẫn quét qua không trung đánh lên nóng nhà, trực tiếp phá một lỗ sâu. Sau đó, quanh một tiếng nổ lớn đá vụn rơi xuống, khiến cho thiết cương điện này chấn động không ngớt, rồi sau đó cho dù là kiếm thế tông thủ biến ảo khó lường như thế nào cũng bị Hiên Viên Thông bỏ qua không quan tâm, cũng không cần che chắn gì đó. Cho dù toàn thân có sơ hở cũng không quan tâm, trực tiếp một quyền một cước đánh tới là được rồi, làm cho Hổ Trung Nguyên vô cùng bội phục là hắn không thể di động quá 10 thước. Mà Sơ Tuyết cùng Tông Nguyên càng khó chống đỡ nổi, bị áp bách áp vào một góc của đại điện. Mà tông thủ dùng tiên thiên sơ mạch đứng ở trước mặt Hiên Viên Thông bình yên náu thân, vị thành chủ Huyền Sơn Thành này đánh ra mỗi quyền đều có cương phong tuôn ra ngoài. Mỗi một chân quét ra đều khiến thạch điện rung chuyển. Giống như một ngọn núi hình người khiến người ta rung động không thôi, chỉ mấy kích làm thân ảnh tông thủ rút lui hơn 10 trượng. Giống như từ trên vách đá có đá cuồn cuộn rơi xuống, xu thế vô cùng nguy hiểm và áp bách có thể làm cho người khác sụp đổ, mà tông thủ dường như đánh ra chân hỏa. Không sợ cũng không thuận theo không buông tha, không có nửa điểm uể oải, tiếp tục xuyên qua mỗi đạo quyền phong. Ngẫu nhiên đâm ra một kiếm vô cùng tinh diệu, lúc này trong điện có từng điểm tinh quang hiện ra, giống như tinh hà chói mắt phản kích lại, trăm ngàn bóng kiếm không ngừng cắt cương phong, không ngừng xuyên phá, càng điên cuồng đột kích về phía trước. Cơ hồ trong nháy mắt trước mặt Hiên Viên Thông đã có bóng người hiện ra, triệt để bao phủ, mà Hiên Viên Thông trong con ngươi, giờ phút này thì là hàng mang chớp lên. Rồi sau đó lại vẫn là không lùi mà tiến tới, đi phía trước đối với sông, chẳng những là mau lẹ như điện, cuồng liệt như lửa, uy danh cũng càng mãnh liệt mấy lần, hảo kiếm pháp. Nhưng mà khí lực này quá yếu. Mặt ngươi ngàn đường tới, ta đi một bước là có thể phá được. Một quyền của hắn đánh ra ngoài mạnh mẽ nện vào trung tâm tinh hà đầy bóng kiếm, đụng vào ngọn nguồn của tinh quang phá tất cả, loãng xoảng. Lúc quyền kiếm giao kích thì thân ảnh tông thủ giống như bị cự chù y vạn cân nện vào người, bị đánh trúng chính diện thân thể bay như bao rách, nện mạnh vào cửa điện mới ổn định thân hình lại. Mà khi sau khi rơi xuống đất cũng lui hơn 10 trượng, rồi sau đó tông thủ lại phun máu tươi, vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Toàn thân chống kiếm, thân thể mới không ngã nằm trên mặt đất. Hổ Trung Nguyên lúc này đã sớm đoán được tông thủ không thể nào thắng được Hiên Viên Thông, giờ này khắc này thật sự bất bình thay cho tông thủ, đây quả thực là nghiền áp. Voi dùng toàn bộ khí lực dẫm con kiến. Quá vô tình rồi, vị thành chủ Huyền Sơn Thành này thật sự không có phong phạm trưởng bối gì cả. Lúc trước phụ thân hắn phong ấn chính thành bảy lực lượng rồi đấu với tông thủ đấy, mà vị này trừ bị Thiết Cương Điện áp chế chân khí ra thì cơ hồ đã xuất toàn lực rồi, chênh lệch của cả hai quá lớn nha. Mà Hiên Viên Thông dường như cũng tự biết lấy mình, có chút hương vị lấy lớn hiếp nhỏ. Sau khi dừng lại cũng có chút áy náy giải thích, kiếm đạo của ngươi đạt tới độ cao ngoài dự kiến của ta. Nếu thua một phần khí lực sẽ bại trong tay của ngươi. Cho nên một trận chiến này ta không thể không dốc sức mà đánh, hôm nay bại trận cũng là vì ý chí võ đạo của ngươi không bằng, mà dưới tình huống thực lực chênh lệch quá lớn nên ngươi không cần để ý, ngươi như còn khí lực thì đi xin lỗi Đàm Thúc La Thúc đi. Bọn họ là trưởng bối sẽ không trách ngươi. Nói tới điểm này thì hắn nghiêm túc lại, đem tông thủ trở thành con rể của mình mà đối đãi. Mà trong mắt Hiên Viên Thông cũng hiện ra thần sắc kinh hỉ, thời gian 10 năm, hắn không nghĩ tới con của lão hữu không ngờ mạnh như vậy rồi. Nhưng mà lời này nói được một nửa thì trong mắt Hiên Viên Thông dừng lại, nước mắt chảy ra ngoài, chỉ thấy tông thủ rõ ràng đã lung la lung lay đứng lên rồi. Con mắt của hắn không có ý nhận thua, chỉ có chiến ý hừng hực đang thiêu đốt. Hắn lại khẽ giật mình, im lặng khoanh tay mà đứng, lẳng lặng chờ, mà tông thủ giờ phút này trong đầu vẫn mơ hồ như cũ, không có nhiều ý thức. Nhưng mà phương diện này hắn vô cùng thanh tĩnh, vô số kiếm thuật kiếm quyết lại hiện ra trong đầu. Cho rằng chưa từng có chỗ tương thông thì triệt để thông thấu, cái gì ngộ tính kém căn cơ yếu, chỉ cần thông hiểu đạo lý thì cái gì cũng đạt được. Kiếm của hắn cho tới bây giờ chỉ chiến với cường giả, gặp mạnh thì càng mạnh, gặp yếu sẽ biến yếu. Xin lỗi, nói đùa gì vậy? Công thủ đánh người cũng chưa từng nói hai chữ xin lỗi bao giờ. Dần dần đất bằng có gió nhẹ thổi qua, quanh người tông thủ hiện ra sương mù thủy hỏa tương dung, khiến cho không gian 10 trượng ẩn ẩn hiện ra hai màu đỏ hồng. Giống như một đinh ốc cực lớn đang xoáy lại với nhau. Đây là linh năng, chẳng lẽ là linh pháp? Hiên Viên Thông không dám xác định, trước còn tưởng rằng tông thủ khí kình tràn ra ngoài dẫn động thiên địa linh năng cảm ứng. Lúc này nghĩ tới đây là trong Thiết Cương Điện nha. Ngay cả bản thân hắn nửa bước thiên vị cũng không làm được, mà tiên thiên căn bản không thể nào thả khí kình ra ngoài. Nhưng mà tông thủ này lại có thể kêu gọi thiên địa linh năng, đúng vậy, lại là hồn lực. Dùng hồn của thân là có thể hiệu triệu thiên địa chi linh. Ngoài tiên thiên võ sư thì kẻ này còn là linh sư, linh vũ song tu. Trong nội tâm rung động, trong mắt Hiên Viên Thông cũng thất thần một hồi. Cũng đúng vào lúc này bỗng dưng tông thủ trợn mắt, ánh mắt lạnh lùng có thể xuyên thủng tất cả. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên phiêu động. Dường như là dung nhập vào cơn gió nhẹ bay bồng bềnh, từ ngoài năm trượng một kiếm đâm tới cũng phiêu dật và tuyệt diễm như cũ, hoàn mỹ tiếp cận không tì vết, chí lý của kiếm đạo, tâm thần của Hiên Viên Thông có chút thất thủ đã khôi phục lại. Nhìn qua kiếm quang đánh úp tới thì trong con ngươi lại sáng ngời, lộ ra vẻ tán thưởng, hảo kiếm. Thật sự là diệu tuyệt. Kiếm thuật này đã đạt tới đỉnh cao rồi, lại có tiến cảnh. Không biết lúc trước ngươi có xuất toàn lực chưa, nhưng mà phần ngộ tính này đã tuyệt đỉnh rồi, lại không hề do dự đánh ra một quyền, mạnh mẽ đánh ra một chiêu. Tất cả cơ bắp đều nhao nhao khẽ động, khí huyết trong cơ thể càng tuôn ra như thiêu đốt. Một quyền này thanh thế cũng mạnh hơn ba phần, kỹ gần với đạo thì như thế nào? Không có đủ thực lực thì cũng yếu. Quá yếu rồi, nát cho ta, quyền phong chỗ đúng, đúng là mũi kiếm đến chỗ. Đem làm động thủ thời điểm, Hiên Viên Thông ánh mắt đã lạnh như băng xuống, một số gần như tại máy móc, trong con ngươi sở hữu tất cả ôn nhu toàn bộ biến mất, chỉ có oanh diệt hết thảy lãnh khốc, nghiền áp chỗ có tự tin, chỉ có khi nhìn thấy kiếm của tông thủ thì khen ngợi nhưng hắn không thèm né tránh, chỉ hơi lộ vẻ kinh ngạc rồi khôi phục như cũ, không tránh né làm gì, hắn muốn một quyền định thắng thua, đang, dê. Quyền kiềm kích vào nhau, cả thạch điện lập tức lắc lư lần nữa. Thân ảnh của tông thủ lúc này như sở liệu của mọi người, bắn ra ngoài nhưng không có chút chật vật nào cả, mà như một cái lá cây bình thường, lần nữa thối lui đến bên cạnh vách núi, lúc này mới bay xuống dưới. Ngược lại Hiên Viên Thông tuy mạnh mà thông lùi lại ba bước, mỗi một bước đều dẫm nát thiết cương nham dưới chân, trong không gian mấy trăm trượng này nhiệt độ khi ấm khi lạnh. Mà chỗ hai người giao thủ lại có lôi quang lập lòe, làm sao có thể? Một kiếm này có kình lực mạnh như vậy. Chỉ dùng thân thể tiên thiên sơ mạch mà tiểu tử này có thể chống lại ta sao? Linh pháp của hắn lại đạt tới giả du chi cảnh, tư chất quá đáng sợ rồi, nhưng dù như thế cũng không có lực lượng này được. Cơ hồ thế lực ngang nhau, trong lồng ngực của Hiên Viên Thông hiện ra sóng to gió lớn, mà bên kia Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên mấy người đã sớm trợn mắt há hốc mồm, đây chính là địa luân cửu mạch, Huyền Vũ Tông đỉnh phong. Mặc dù là trong thiết cương điện, tùy tùy tiện tiện đánh ra cũng có mấy chục vạn cân lực lượng đấy, chẳng lẽ thế tử của bọn họ ăn đại lực thần hoàng. Chỉ đối kích một chiêu đem Hiên Viên Thông bước lui ba bước. Miễn cưỡng cục diện tám lạng nửa cân, hoặc là giờ phút này hắn có ma thần phụ thể, mà Chu Quân Hầu, Đàm Đào trên mặt đất càng không dám tin. Một kiếm này căn bản triệt để bỏ qua giai vị chênh lệch. Trừ phi tông thủ này là cường giả trên tông sư, nếu không căn bản không có khả năng. La Diêm cũng tận lực ngẩng đầu, hai mắt trừng trừng, lúc trước hắn rất tức giận, không phục lắm, rất muốn làm thịt tên tông thủ. Mà giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có rung động mà thôi, rung động như sóng gió ngập trời, tuy không hiểu nhiều nhưng mà một kiếm của tiểu tử này cho hắn cảm giác thật sự là quá lợi hại và đáng sợ. Ánh mắt của Lâm Thi Na lúc này lại mê mang, ẩn ẩn như nhớ tới cái gì đó, sau một lát mới kinh ngạc mở miệng nói, là linh vũ hợp nhất, lại là linh vũ hợp nhất. Sư tôn hắn trước khi chết, dùng tinh lực cả đời cũng không cách nào đạt tới linh vũ hợp nhất, âm thanh nỉ non này rất nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy nhưng lại giống như quả bom tấn làm cho hai người thạch điện tâm thần nhộn nhạo, Phương Thư cũng lặng người đi, sau đó một hồi mới nói, làm sao có thể là linh vũ hợp nhất. Cũng đúng, dùng địa luân sơ giai chống lại cửu mạch không phải linh vũ hợp nhất là cái gì, Hiên Viên Thông cũng hít vào một ngụm hàn khí. Thê tử của hắn, tuy bản thân võ đạo không phải quá mạnh mẽ, lại xuất thân từ ma môn đại phái. Ánh mắt kiến thức, thậm chí càng hơn chính mình, lập tức sắc mặt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào người của tông thủ. Sau đó lại nhìn thấy thủy hỏa linh năng như sương mù bao phủ, tụ tập chung quanh người tông thủ quán chút vào một kiếm kia, đồng tử của Hiên Viên Thông lúc này co rút lại thành hình châm, không phải linh vũ song tu bình thường, vận dụng chân khí ra ngoài, dùng linh pháp phụ trợ. Mà là tương dung lẫn nhau, khí hồn hợp nhất đan vào nhau, không có nửa phần không hài hòa, ngược lại cả hai trời sinh như đã hỗn hợp với nhau, cả hai là nhất thể không có bài xích, chúng tương dung không thôn vệ lẫn nhau, khó trách một kiếm vừa rồi lại mạnh mẽ khủng bố như vậy, dùng chân khí tiên thiên sơ giai lại có thể dùng thiên địa linh năng ngưng tụ vào một kiếm bỏ qua chênh lệch, thực lực của hai người lúc này thu nhỏ lại rất nhiều, ánh mắt nhìn qua lại mờ mịt một hồi, nghĩ tới người trên đời có thể linh vũ song tu có bao nhiêu. Có thể làm được linh vũ hợp nhất có mấy người. 14 tuổi dùng tiên thiên cảnh làm được, ai có thể chứ? Chương 193, là thắng là phụ. Thạch điện yên tĩnh, đột nhiên bị âm thanh cười khẽ đánh gãy. Ánh mắt của mọi người chú ý chính là tông thủ đang cầm kiếm đi tới từng bước. Mỗi một bước đều mau lẹ hơn vài lần, dần dần chuyển hóa thành tàn ảnh. Trên mặt của hắn tươi cười hắc hắc, đồng tử trong mắt không hề có tiêu cự, giống như mất đi ý thức. Mà giờ khắc này trong lòng mọi người chỉ có một cảm giác hồi hộp, cảm giác này bỗng nhiên đánh úp lại, cảm giác tông thủ giờ phút này thật sự nguy hiểm tới cực độ, thần sắc của Hiên Viên Thông lúc này lạnh lẽo. Im lặng cầm lấy thiết giản trong tay, biết rõ kiếm này tay không của hắn không thể ngăn lại được, trong nháy mắt tiếp theo chỉ thấy thân ảnh của tông thủ, bỗng nhiên nhanh tới mức tận cùng, nếu nói là lúc trước thân hình của hắn là gió nhẹ thổi qua. Như vậy giờ phút này hắn như cuồng phong gào thét xông lên phía trước. Kiếm quang lập lòe trực tiếp đổi chiêu đánh tới. Đánh vào trên thiết giản, phát ra âm thanh đinh giòn vang. Lập tức khí kình tuôn ra bốn phía, Hiên Viên Thông nhíu mày lui ra sau một bước. Tất cả lực thừa nhận đều dồn vào chân. Thiết cương nham dưới chân xuất hiện cái rãnh sâu, mà kiếm của tông thủ lúc này chỉ hơi lui lại, sau đó lại kích tới, đánh thẳng vào mặt. Tâm thần Hiên Viên Thông bất động, tỉnh táo lại thì đưa thiết giản lên trước mặt. Lập tức một cổ lực lượng mạnh mẽ trùng kích tới. Không khỏi lui lại lần nữa, phiến đá trên mặt đất cũng vỡ vụn ra. Cương phong hiện ra, Kiếm khí tứ tán khiến cho nóc nhà xuất hiện nhiều đá vụn rơi xuống, mà hai kích này chỉ là bắt đầu mà thôi. Kiếm kia vang lên và âm thanh vỡ vụn hiện ra, âm thanh len ken như rèn sắt, rất có tiết tấu. Mà ngay lập tức biến thành mưa rào. Âm thanh thanh thúy vang lên như tiếng nước mưa va vào mái hiên. Tiếng trước chưa dứt tiếng sau đã vang lên, công thủ vào lúc này như giống như cơn bão hình người, điên cuồng huy kiếm, điên cuồng đâm kích như không có kết cấu gì cả. Nhưng mà mỗi một kiếm của hắn làm cho Hiên Viên Thông chỉ có thể thủ, không thể công. Cơ hồ mỗi một kiếm đều làm Hiên Viên Thông lui về phía sau một bước, dẫm nát một phiến đá. Tình hình này quả thật trái ngược với khi thanh tĩnh. Khi đó Hiên Viên Thông giống như ngọn núi to lớn nghiền áp tông thủ. Mà giờ khắc này tông thủ biến thành bão tố thì Hiên Viên Thông tuy vẫn là núi cao. Nhưng mà dưới cơn bão này thì núi cao cũng không dám lơ là buông lỏng, không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Bộ pháp của Hiên Viên Thông vững vàng, thận trọng từng bước bắt đầu lui ra phía sau. Trong mấy chục hô hấp hắn đã ngăn cản 90 kiếm, mà ngay cả khi lui bước cũng không thể nhẹ nhàng được. Mà giờ khắc này ánh mắt Hiên Viên Thông biến thành nghi hoặc. Hắn không thèm để ý thắng bại, kiếm thuật của tông thủ càng mạnh thì hắn càng vui vẻ. Nhưng mà hắn khó hiểu luân phiên giao kích này, kiếm của tông thủ quả thật không hợp với lẽ thường của võ đạo, mặc dù là linh vũ song tu. Mặc dù là linh vũ hợp nhất khiến cho kiếm của tông thủ mang theo uy lực đủ chống lại hắn. Mà dù sao bản thân của hắn chỉ là địa luân sơ mạch, mới thành tựu tiên thiên võ sư mà thôi. Hai người giờ phút này cơ hồ mỗi một kích đều dốc sức liều mạng. Bình thường mà nói tông thủ tuyệt đối không thể nào duy trì lực lượng mạnh mẽ như thế trong thời gian dài được. Phản chấn tích lũy của mỗi kích bấy lâu nay đủ làm thân thể tông thủ nát tan rồi. Tại sao hắn có thể duy trì kiếm kình thời gian dài như vậy? Vì sao không có xu hướng suy tàn, ngược lại giống như mỗi kiếm đều cường hoành hơn trước. Nói đến khí lực thì mỗi lần giao phong với lôi nha kiếm của tông thủ thì hắn đều bị tước yếu một phần. Cổ khí kình đáng sợ này giao kích phi tốc, mũi nhọn của hắn lóe ra vô cùng hỗn loạn. Bỗng nhiên trong nội tâm Hiên Viên Thông khẽ nhúc nhích, cẩn thận quan sát. Phát giác lực phản chấn của mình vừa mới tiếp xúc với mũi kiếm của tông thủ đã bị khí kình đinh ốc dùng tốc độ xoay tròn cao độ ly tâm đi, trực tiếp cuốn ra bên ngoài. Mà linh năng lan tràn phát tán ra ngoài kia có bộ phận trực tiếp đã bị tông thủ hấp vệ, cũng không biết dùng pháp môn gì lại có thể vào mỗi khi phản kích quay về, mà phản chấn chính thức tác dụng lên cơ thể của tông thủ chưa đủ 1/10, cho nên thanh lôi nha kiếm không ngừng đâm kích mà không sợ kiệt lực. Trách không được hắn từ đầu tới cuối có thể duy trì công kích như mưa thế này, mãnh liệt không thôi. Trách không được thế công giống như sóng to gió lớn. Nếu tiếp tục đánh thì càng ngày càng mạnh, đánh tiếp làm được gì? Nội tâm hơi chấn động, Hiên Viên Thông lúc này cảm thấy khí mạch trong bụng đang chuyển động. Trong nội tâm không khỏi lộc bột một tiếng chìm xuống đáy cốc, cái này cũng quá biến thái. Không ngờ còn không ngừng lại, thế tử của chúng ta uống thuốc gì thế, trốn trong góc phòng, Hổ Trung Nguyên đang che chắn cho cháu ngoại của mình chỉ cảm thấy trái tim chết lặng. Hắn lúc này cảm giác được nội tâm của Hiên Viên Thông, dùng lực lượng áp chế tông thủ nhưng lại bị áp chế. Giờ phút này đối với Hiên Viên Thông mà nói quá khó chịu rồi, mà linh vũ hợp nhất kia thật sự lợi hại như vậy. Mạnh tới mức độ này. Hiên Viên Thông không thể phát nửa điểm khí thế, phải rồi, mặc dù Hiên Viên Thông không thể vận dụng chân khí cũng vô cùng lợi hại đấy. Luyện khí thuật càng tu luyện tới chỗ cao thâm thì chênh lệch mỗi giai càng rõ ràng, không chỉ lực lượng đơn thuần, gân cốt, khí huyết, lực bền bỉ, linh giác đều được tăng cường khủng khiếp. Ngoài ra đối với lĩnh ngộ võ đạo cũng cao thâm, mà tiên thiên võ sư, vũ tông, huyền vũ tông chênh lệch ba giai vị càng không thể so sánh với nhau, cho dù tăng tông thủ tu vi linh sư là dạ du cảnh cũng là như vậy, cho nên Hổ Trung Nguyên là trực tiếp đem tông thủ dán bản hiệu, biến thái, mà hai lỗ tai của Sơ Tuyết lúc này có máu chảy ra ngoài. Trong tai không ngừng có âm thanh ầm ầm vang lên, đối với cường giả trên địa luân tứ mạch vũ tông không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với nàng mà nói là không chịu nổi, cũng may có Hổ Trung Nguyên ở bên bảo vệ, hắn giống như bình chướng ngăn cản. Tuy trong đó có hỗn hợp kiếm thuật của tông thủ lúc nóng lúc lạnh cũng có thể chèo chống, nhưng mà Sơ Tuyết lo lắng bên kia hơn, nhìn tông thủ bên kia nói, đoán chừng thiếu chủ đang cuồng hóa, thần sắc Hổ Trung Nguyên khẽ giật mình, có ý gì? Chẳng lẽ thế tử hiện tại cũng giống như trước kia sao, chính là cuồng bạo hắc hóa, cũng là thiếu chủ dạy ta đấy. Sơ Tuyết thuận miệng giải thích, trước kia một lần ở Đan Linh Sơn, hình như bởi vì vũ nhục Doãn Thúc và ta nên thiếu chủ hắn rất tức giận. Kết quả lần kia chém 18 một khôi lỗi của Lăng Vân Tông thành nhiều khối, lại vẽ ra 12 thiên phù. Tuyết Nhi thật hả giận, một khôi lỗi. Thiên phù, Hổ Trung Nguyên vốn đang nghi hoặc thì hít sâu một hơi, hắn nói, là Minh Kiếm Đài cùng Thiên Phù Đài, ngay cả Tông Nguyên ở bên cạnh đưa mắt nhìn qua, mặt mũi tràn đầy biểu hiện không dám tin. Hai tòa linh đài này vạn năm qua được xưng là Tiểu La Thiên Kiếm Trận, Thập Bát Thiên Phù không ai có thể phá, cứ như vậy mà bị phá rồi. Hơn nữa là xuất từ thủ bút của Thế Tử, ở cùng với Tông Thủ lâu như vậy mà hắn chưa từng nghe qua việc này. Lăng Vân Tông bên kia vì sao không truyền ra tin tức mảy may, dùng tính tình của Tông Thủ thì chỉ sợ là do Thế Tử này bài trừ rồi. Trong nội tâm hồi hộp một lát, Hổ Trung Nguyên mới thở dài một hơi. Cảm giác tu dưỡng tâm tình của mình quá kém cỏi. Quyết định về sau cho dù Thế Tử làm cái gì cũng phải giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn qua chợt nghe Sơ Tuyết lại lên tiếng nói, ta đoán chừng Thế Tử sắp thua rồi, bây giờ sắp qua ba chung thời gian. Ngược lại Hiên Viên thành chủ bên kia sẽ đánh hắn một trận, Hổ Trung Nguyên cũng rất đồng cảm gật gật đầu, hắn đi theo Tông Thủ lâu như vậy nên biết thể lực của Tông Thủ rất yếu, trong một giờ đầu thì rất mạnh mẽ đấy, qua thời gian này thì hắn rất yếu ớt, nhưng mà Tông Thủ kim tu linh pháp, mặc dù là khi đó cũng không phải là người nào có thể khinh thường hắn, dùng hồn ngự kiếm thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng mà giờ phút này đã linh vũ hợp nhất, tự nhiên không thể nào dùng linh pháp quyết đấu được. Thực lực của Hiên Viên Thông cuối cùng càng mạnh hơn nữa, một thân võ đạo đạt tới thiên vị. Chỉ cần vượt qua một thời gian ngắn thì Tông Thủ cũng chỉ có thể tùy ý bị xâm lược, lần nữa đem Hổ Bá Đao cầm lên, Hổ Trung Nguyên vận sức toàn thân chờ bộc phát. Tuy biết dù mình có ra tay cũng vô dụng nhưng hắn vẫn ra tay, hắn không có khả năng đứng nhìn Hiên Viên Thông đánh Tông Thủ bị thương, Tông Nguyên ở bên, lại lạnh giọng cười cười, khẩn trương cái gì. Thế Tử hắn đã thắng, thấy Hổ Trung Nguyên cùng Sơ Tuyết đều ngạc nhiên khinh bỉ nhìn qua. Tông Nguyên căm tức nhíu mày, rồi sau đó lại khinh thường biểu môi một cái, hai người ngu xuẩn, nhìn dưới chân bọn họ đi, Hổ Trung Nguyên nhướng mày, ánh mắt nhìn qua Tông Nguyên thì hơi cả kinh. Hiên Viên Thông lúc trước bộ pháp chặt chẽ trầm trọng, giờ phút này đã dần dần loạn rồi, có xu thế như núi lay động muốn sụp đổ, thiết giản trong tay lúc này cũng không được thông dong như trước, lúc này Tông Nguyên nhớ tới trước kia Hiên Viên Thông dùng rượu điều hòa chân khí. Chẳng lẽ công pháp có sơ hở nên phát tác, âm thanh binh khí va vào nhau vẫn không ngừng vang vọng trong điện, cũng dần dần lộ ra xu thế tán loạn, tiết tấu khẩn trương, chỉ 10 kiếm mà Hiên Viên Thông đã bị áp tới sát vách điện. Mà Tông Thủ lúc này cười lạnh nói thêm một câu, buông tay, huyết quang rơi tứ tung, mũi lôi nha kiếm bỗng nhiên đâm vào tay trái của Hiên Viên Thông. Hơi dùng lực thiết giản rơi ra ngoài, sắc mặt Hiên Viên Thông trắng bệch dựa sát vào vách tường, mà kiếm của Tông Thủ đang ở trên không trung muốn đánh xuống, đỉnh đầu của Hổ Trung Nguyên lúc này toát ra mồ hôi lạnh, Thế Tử của mình hôm nay đánh Đàm Đào, đánh La Diêm, đánh Chu Quân Hầu còn chưa đủ. Hẳn là hôm nay muốn đánh cả Nhạc Phụ một trận sao? Vậy thì Nhạc Phụ này còn mặt mũi nào, hắn nhanh chóng chạy tới trước, một hồi lo lắng hơi dư thừa. Chỉ thấy thiên địa linh năng hội tụ quanh người Tông Thủ đúng lúc này tiêu tán đi. Ngay cả thân ảnh thon dài cũng mất đi tinh khí thần, thân thể ngã vào trong ngực của Hiên Viên Thông, chương 194, dư âm còn lại. Thần sắc Hổ Trung Nguyên giật mình, thân hình ngừng lại tại chỗ, tâm thần buông lỏng. Sau một khắc cũng chỉ nghe trong thạch điện âm thanh thở dốc mà thôi. Kết quả trước mặt này mặc dù là hơi vượt qua dự kiến của mọi người nhưng lại là phương thức chấm dứt tốt nhất. Ngay sau đó ánh mắt của hắn cũng mê mang, chỉ cảm thấy tinh thần của bản thân hơi hoảng hốt. Vị Thế Tử Càn Thiên Sơn trước mặt có thể buông tay quyết đấu với Địa Luân Cửu Mạch Huyền Vũ Tông Hiên Viên Thông. Một màn đánh bại này lại có thể diễn ra trước mặt, ánh mắt Hiên Viên Thông cũng mờ mịt vịn Tông Thủ. Thần sắc vô cùng phức tạp và có cảm giác vui mừng, trong lòng của hắn có cảm khái và đôi chút thẹn quá hóa giận. Sau nửa ngày hắn mới dò xét tình hình của Tông Thủ hiện tại. Vội vàng dùng tay dò xét mạch, rót một tia nội tức vào người của Tông Thủ, không ngờ kinh mạch của hắn là hình đinh ốc. Thì ra là thế. Dùng khí kình đinh ốc hạn chế xung đột của song mạch, thật sự là tư tưởng kỳ diệu. Còn có rất nhiều tiên thiên chân nguyên, trong người lại có phong ấn linh trận, trách không được ngoài cơ thể của hắn không có nửa điểm khí tức, thì ra là như vậy. Cũng không trách hắn tập võ thời gian ngắn như vậy đã đạt tới cảnh giới này. Thân thể mạnh có thể so với tiên thiên đỉnh phong, cũng không biết hắn luyện như thế nào mà không có bất kỳ sơ hở nào, trong cơ thể có thể chứa nạp chân khí cũng gấp mấy lần tiên thiên sơ giai bình thường, không ngờ còn đột phá bình chướng thiên nhân, hắn đầu tiên cưỡng ép đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lần nữa cuồn cuộn kích động. Hiên Viên Thông yên lặng ngồi xuống bình ổn nội tâm, Dù trước kia đã sớm suy nghĩ qua tông thủ đã tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng mà giờ khắc này hắn lại giật mình không nhỏ, hắn vốn cho rằng đứa nhỏ này vô duyên với tập võ. Mà khi tông thủ xuất hiện lần nữa trước mặt lại cho mọi người kinh hỉ lớn như vậy, song mạch chi thân, bình chứng thiên nhân, cho dù là cái nào thì đổi lại người bình thường đều khó giải quyết. Nhưng lại ngạnh sanh bị tông thủ phá ra một con đường, vậy mà trong kinh mạch có dung nhập hai cái linh mạch. Đứa nhỏ này quả nhiên là lớn mật, suy nghĩ quá hảo huyền. Nhưng mà hắn có thể làm được những chuyện này, hừ, hắn kêu lên một tiếng bất mãn. Chợt cửa điện bỗng nhiên phát ra một tiếng kê a vang lên, hiên viên lúc này nhìn qua khe cửa vào trong, sau đó nàng giật mình đứng nguyên tại chỗ, đây là có chuyện gì? Đàm Đào, La Diêm, thậm chí Chu Thúc vào lúc này đều té trên mặt đất, dường như không thể động đậy. Mà đầu của La Diêm thúc phụ vào lúc này hình như đã nhuộm màu rồi. Trên mặt đầy máu và các nơi sưng phù, tông thủ đang hôn mê nằm trong ngực phụ thân, cổ tay của phụ thân nàng bị thương, về phần mẫu thân của nàng đang đầy kinh ngạc, dường như là ngây ngốc thì phải, ngồi bất động tại chỗ, thần sắc không ngừng biến ảo, mà sư huynh Phương Thư của nàng vào lúc này bị bốn thanh phi đao đính trên cột đá, mà thân thể hiên viên lúc này rất tức cười, có chút không biết làm sao đứng nguyên tại chỗ. Nàng vốn tưởng rằng tông thủ sẽ nói chuyện thật tốt. Tại sao tới cuối cùng nào thành như thế này? Hiên viên thông thì cười cười ôm lấy tông thủ vươn người đứng lên. Thần sắc ngưng trọng và nghiêm túc. Ngày hôm nay đứa nhỏ này chính là thiếu thành chủ Huyền Sơn Thành. Ai nếu không phục ta lấy mạng chó của kẻ đó? Trong thạch điện yên tĩnh và không có tiếng phản bác. Ngay cả Lâm Thi Na cũng yên lặng không nói. Hiên viên thông có chút gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn qua Phương Thư. Phương Hiền Chất. Nữ nhi của ta và thế tử Càn Thiên Sơn vốn có hôn ước, hôm nay chỉ định ra mà thôi. Hôm nay hôn ước đã quyết định, mà Đan Tuyền Tông không có ý kiến gì chứ. Phương Thư cười khổ nhìn qua bốn thanh phi đao trên người, sau đó hắn quyết đoán lắc đầu. Đây vốn là gia sự của hiên viên thành chủ, mặc dù sư muội bái nhập tông môn của ta nhưng dù sao cũng là con gái của thành chủ. 14 tuổi tiên thiên sơ mạch, dạ du chi cảnh, kiếm đạo thông linh, linh vũ hợp nhất. Người như vậy cho dù là ở Đan Tuyền Tông cũng sẽ được quyết định thành người kế nhiệm tông chủ, dù không phải thì tông môn hắn cũng quyết không dám không nể mặt. Hiên viên thông thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn qua tông thủ lại không hiểu sinh ra mấy phần giận dữ, tiểu tử này ngược lại đánh chủ ý hay, bản thân của hắn có đầy đủ mọi thứ lại không nói ra, mình đau khổ nuôi con gái lớn lên xinh tươi như hoa, hôm nay bị tên này cướp đi cũng cảm thấy xoắn xuýt. Hận không thể đánh hắn một trận, bỗng nhiên lại thở dài. Âm thanh hiên viên thông bỗng nhiên biến thành lạnh lùng và đầy hàn ý, nhưng mà chuyện hôm nay không ai được nói ra nửa câu. Dù các ngươi là huynh đệ theo ta nhiều năm, ta cũng sẽ ra tay độc ác vô tình, đừng trách ta không nói trước. Âm thanh này mang theo sát ý bao phủ cả đại điện, hắn không sợ mất mặt, cũng không thấy bị tông thủ đánh bại là chuyện mất mặt gì. Nhưng mà đứa nhỏ này biết linh vũ hợp nhất lại không muốn người biết, trong nội tâm chỉ yên lặng suy nghĩ. Mấy trăm ngàn năm về sau không biết đứa nhỏ này thật sự có thể trùng kích đỉnh phong hai đạo linh vũ hay không, chỉ cần 10 năm đứa nhỏ này sử dụng kiếm là xưng hùng vân giới. Nhưng mà hiện giờ hắn như cây còn non, cần được bản thân mình che mưa che gió, tâm niệm này vừa xuất hiện thì nội tâm của hiên viên thông chấn động mạnh, chỉ cảm thấy nội khí bình tĩnh chưa từng thấy bỗng nhiên giống như bài sơn đảo hải, bắt đầu nổi lên như sóng triều, mà tu hành lâu nay bị đình trệ thì đột nhiên tiến mạnh. Những nội thương cũng được chữa trị toàn bộ, đôi mắt của hắn hơi sáng lên. Biết được chính mình chỉ cần bước một bước là đột phá chướng ngại này. Bước vào thiên luân chi cảnh, hừ, ai không phục ta sẽ quất kẻ đó. Ai dám đoạt nữ nhân của ta thì ta sẽ chém chết. Giết giết giết giết giết giết giết, giết thiên địa trong sáng, cướp lấy tất cả nhuyễn muội tử, đều là của ta, ai cũng không được đoạt. Tông thủ nằm ở trên giường bỗng dưng vui sướng hoa tay múa chân một phen. Sau đó đột nhiên tứ chi bất động và ý thức tỉnh lại, đột nhiên lúc này hắn cảm thấy có nguy hiểm xuất hiện, một cảm giác không tốt hiện ra, con mắt của hắn vụng trộm mở hí ra, chỉ thấy sắc mặt của hiên viên tái nhợt ngồi ở bên cạnh giường, đôi mắt đẹp nhìn từ trên cao xuống dưới, trong nội tâm tông thủ lúc này chấn động mạnh, liền chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngủ nhưng mà thịt mềm bên eo lại bị nhéo mạnh, ngược xuôi đủ 360 độ, tông thủ lập tức hít một ngụm khí lạnh, mở to mắt thì tươi cười nói. Cô nàng này là ai? Tại sao ra tay độc ác như vậy? Ta chính là hôn phu của cô đấy. Hiên viên lại sụ mặt, sắc mặt nghiêm túc. Thế tử vừa rồi vẫn nói mớ. Không biết trong mộng của ngươi định giết ai? Tông thủ nháy mắt mấy cái. giả bộ như trầm tư nhưng sau nửa khắc lại lắc đầu. Ta quên, không nhớ ra những kẻ đoạt lão bà của mình, mà ai đáng chết như vậy. Trong mắt của Hiên Viên hiện ra một tia ý cười, khuôn mặt của nàng biến thành nghi hoặc. Ngươi còn nói tất cả muội tử đều là của ngươi, ai cũng không thể đoạt. Vậy nhuyễn muội tử là cái gì? Trong nội tâm tông thủ hơi trầm xuống, thầm nghĩ giả tâm trong lòng của mình bị biết rồi, làm sao lại nói cái gì bây giờ? Hơn nữa còn không biết có nghe được hay không, pha trò, tông thủ gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ta nói những lời gì? Ngươi nhất định nghe lầm rồi, hôm nay dù đánh chết cũng không thừa nhận. Trong mắt Hiên Viên bình tĩnh, nhìn kỹ tông thủ sau đó là hừ một tiếng, tạm thời không so đo với hắn. Tông thủ lúc này buông lỏng tâm thần, hắn lúc này đánh giá chung quanh. Hắn đang ở trong gian phòng lịch sự đơn giản, tất cả đồ vật không phải là thứ đắt tiền quý giá gì. Nhìn qua ngoài cửa sổ hắn là địa thế trên cao. Từ cửa sổ nhìn xuống thì nhìn thấy cả Huyền Sơn Thành. Đúng rồi, tại sao mình lại ngủ ở đây? Tại sao ở chỗ này? Cẩn thận hồi tưởng thì hắn nhớ lúc trước mình đang ở trong Thiết Cương Điện, đang chuẩn bị dùng cái lưỡi không xương hùng biện và thuyết phục Hiên Viên Thông đem con gái gả cho mình. Thuận tiện phơi bày một ít thiên tư cái thế, thành tựu hai đạo linh vũ chắc chắn sẽ làm cho đám người kia rất cầm ra ngoài. Đằng sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bản thân mình lúc đó không phải uống vài chén rượu với Hiên Viên Thông rồi kết quả hơi say, đột nhiên trong lòng của hắn có dự cảm không tốt nổi lên. Tông thủ có chút lắc đầu, sau đó tươi cười nhìn qua Hiên Viên hỏi, ta thấy mình say hồ đồ rồi, chuyện sau đó không nhớ gì cả. Nhạc phụ ta nói như thế nào? Nếu không ta lại gặp hắn một lần, kiếp trước võ đạo chưa thành thì đã say mấy lần, uống say mềm. Nhưng mà uống rượu cũng ngon đấy, trong nội tâm âm thầm áy náy, chuyện quan trọng như thế này lại uống hồ đồ. Nhất định sẽ làm cho nàng thương tâm, Hiên Viên lúc này không nói nên lời, lạnh lùng nhìn qua hắn, trong lúc tông thủ trong lòng có chút sợ hãi thì mở miệng, không xảy ra đại sự gì, ngươi chỉ đánh La Diêm đại thúc một trận, sử dụng lưng kiếm đánh hắn thành đầu heo, khí tức tông thủ cứng lại, sau đó hắn ho khan vài tiếng, cũng khiếp sợ trong lòng. Hắn không nhớ lúc ấy mình quả thật làm như vậy, hung hăng đánh một trận hung ác, thật sự có như thế sao, sau nửa ngày hắn không nhớ được. Tinh thần của tông thủ không rõ ràng, hắn cầm lấy chén trà trên bàn, ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại, là thế nào, tiếp theo là Chu Thúc, ngươi không có đánh hắn mà chỉ dùng một chiêu chế trụ hắn. Sau đó ngươi lại đánh Đàm Thúc. Ngươi dùng hai kiếm đánh hắn hai bạt tai vang dội, tay của tông thủ lúc này rung lên. Sau đó lại khôi phục trấn định. Đã đánh La Diêm thành đầu heo lại đánh hai người cũng không có gì. Nói trở lại tên Đàm Đào kia kỳ thật rất đáng đánh, gia hỏa âm hiểm này đánh hai bạt tai có là gì, sau đó thế nào, chương 195, thủ đoạn theo người. Sau đó à, con mắt Hiên Viên lúc này nhắm lại, sau đó ngươi đánh sư huynh của ta Phương Thư, dùng bốn thanh phi đao đóng hắn trên cột đá. Bàn chân hai thanh, hai vai hai thanh. Qua hai canh giờ mới có thể gỡ xuống. Đến bây giờ không ai có thể khu trục Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý ra khỏi người hắn, nghe nói rất đau, hắn kêu la như heo bị chọc huyết, tông thủ lập tức vui lên, trong nội tâm âm thầm cảm thấy khoái ý, hắn không quen nhìn Phương Thư lỗ mũi chỉ lên trời, hắn nhìn không vừa mắt đám đệ tử tông môn như vậy, lúc trước cũng nghe lời Phương Thư nó vô cùng chói tai. Nghe được chính mình dùng phi đao đóng hắn lên cột đá lập tức lạnh dạ phát xanh, ý niệm trong đầu trôi chảy, chậm đã, phi đao. Tông thủ lại sờ sờ tay áo của mình, sau đó là khóc không ra nước mắt, vô cùng đau lòng. Chính mình tân tân khổ khổ hàm dưỡng mấy tháng qua, lúc này thế nào? Đủ tru sát bốn tên Vũ Tông đấy, bây giờ lại dùng lên người của tên rác rưởi này. Chỉ một đao là có thể giải quyết hắn rồi, trong nội tâm hối hận, tông thủ hơn nửa thời thần mới khôi phục lại. Hắn an ủi kỳ thật như vậy cũng không tệ, lúc ấy chính mình khẳng định rất khóc, sau đó ra sao? Ta còn làm cái gì? Ngươi nói một hơi cho ta nghe là được, đằng sau nữa à, Hiên Viên lúc này hơi ca hang chờ, cố lấy hết sức nói, đằng sau ngươi đánh phụ thân của ta, tông thủ đang uống trà nhưng nghe như vậy không khỏi, phốc một tiếng. Nước trong miệng phun ra ngoài. Hắn phun ra phía trước và Hiên Viên dường như đã sớm ngờ tới cho nên né nhanh, chợt tông thủ có cảm giác không đúng, cẩn thận nghĩ lại thì sắc mặt bình tĩnh, ngươi cũng học xấu rồi, gạt người cũng không nên lộ liễu như thế. Nhạc phụ của ta đã là địa luân cửu mạch đỉnh phong, khoảng cách thiên vị không xa, chỉ kém một tấm màn là xuyên phá được rồi, mặc dù là mười ta cũng không phải đối thủ của hắn, làm sao có thể đánh hắn. Đúng là nói bậy mà, Có cùng thực lực nhưng nếu kỹ xảo đỉnh cao thì có thể phát huy chiến lực vượt cấp bậc vài chục lần. Cần phải nói rõ đây là chênh lệch của cả hai, thực sự kém quá lớn thì căn bản không có khả năng chống lại, đánh đám người Đàm Đào La Diêm thì không nói chơi. Hai người này tuy là Huyền Vũ Tông nhưng phương diện võ đạo chỉ thường thôi, nhiều nhất trong cùng giai mạnh hơn một đường. Về phần Chu Quân Hầu nếu có thể xuất kỳ bất ý, thời điểm đối phương không nhìn rõ hư thật của hắn thì rất nhanh có thể ra tay. Tông thủ cũng có vài phần nắm chắc làm được chuyện này, nhưng mà ở trước mặt Địa Luân Cửu Mạch đỉnh phong, hơn nữa lại là Hiên Viên Thông thì hắn né ra xa xa, nàng nói lời này mà hắn kiên quyết không tin tưởng, chuyện này làm cho Hiên Viên cảm thấy im lặng một hồi, chợt không quan tâm và tiếp tục nói, ngươi còn mắng phụ thân ta là già mà còn giả trẻ, thân thể tông thủ triệt để hóa đá. Chợt cảm thấy mình hóa thành cát bụi không còn xa, những lời như vậy mà hắn cũng có thể nói ra hay ao. Hiên Viên Thông là lão đầu giả trẻ tuổi thì bản thân hắn là cái gì? Chẳng lẽ là đại thúc khoác tấm da bất lương ao, phi? Phi? Cái gì đại thúc chứ? Kiếp trước trong trò chơi thần hoàng thì gương mặt của hắn vẫn hào hoa phong nhã, phấn nộn như trẻ sơ sinh nha, làm sao có liên quan gì tới đại thúc gì đó chứ? Quả nhiên uống rượu hỏng việc, sau này phải giải quyết thiếu hụt này, tuyệt đối không được phạm sai lầm như vậy nữa. Thời điểm đang suy nghĩ thì Hiên Viên lại lắc đầu nói. Những chuyện này là do ngươi uống say làm ra. Phụ thân nói công pháp của ngươi có chỗ thiếu hụt, tạm thời không được uống rượu. Là hắn không tốt nên nói ra những lời kia, quá mức đã thương người, làm cho ngươi bị kích thích. Cho nên ta không trách ngươi. Nhưng mà, nói ra câu này thì dừng lại, âm thanh của Hiên Viên lúc này đột nhiên thấp xuống vài phần. Nhưng mà vì sao thời điểm ngươi đi vào nội thành lại để cho Hổ Trung Nguyên mắng khó nghe như vậy chứ? Tông thủ. Trong lòng ngươi chẳng lẽ nghĩ như vậy sao? Tông thủ nao nao, trong nội tâm có báo động nguy hiểm bỗng nhiên tăng lên đỉnh cấp. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn bán đứng Hổ Trung Nguyên, vẻ mặt nghĩa chánh nghiêm nghị, không có chuyện đó, tuy ta cho Hổ Trung Nguyên mắng chửi quấy rối, nhưng mà ta tôn kính nhạc phụ có thừa. Kết quả là Hổ Trung Nguyên mắng hoàn toàn mất khống chế, có dừng cũng không kịp nữa, lát nữa ta sẽ đi chỉnh hắn một trận, nhất định sẽ làm cho hắn 10 ngày nửa tháng không đứng dậy nổi. Quả thật như vậy, Hiên Viên bán tính bán nghi, hồ nghi nhìn chằm chằm vào con ngươi của tông thủ, chỉ thấy trong mắt của hắn hết sức chân thành, nhìn không ra sơ hở gì đó mới thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên mắt của nàng đỏ lên, trong mắt cũng ngập nước, tông thủ, ngươi nói có phải ngươi ăn hiếp ta hay không, bộ dáng ủy khuất vô hạn trong sát na này đẹp tới cực điểm. Trong nội tâm tông thủ chấn động mạnh mẽ, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Lại chiêu này rồi, quả nhiên là vô địch nhân. Buổi trưa tông thủ đi theo Hiên Viên chạy khắp nơi. Quả nhiên không hổ danh nữ hài tử nhân nghĩa nha, nàng đi tìm những người bị thương kia trợ cấp chữa thương, lại tiến hành an ủi. Đan thuật của nàng thiên tư tuyệt đỉnh, y thuật cũng cao minh hơn. Dù trọng thương thế nào cũng là diệu thủ hồi xuân, thậm chí còn có thể chữa tốt hơn. Nếu vận khí không tốt, những gia hỏa bị tông nguyên mà làm bị thương không trị hết không tiếp tục tập võ thì có thể dùng phương pháp dùng số tiền lớn bồi thường. Hoặc phương pháp khác đền bù tổn thất, quả nhiên chạy nửa vòng thì những người vì chuyện này làm bị thương nhìn Hiên Viên cảm động rơi nước mắt, không có nửa phần oán khí, nhưng mà hắn lại không được cho sắc mặt tốt, ánh mắt nhìn qua hắn là oán hận và chán ghét, hắn sống khó khăn mà, tông thủ cũng không quá để ý tới, dù sao hắn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Hắn đã quyết định sẽ đứng như bức tượng vậy, sắc mặt nghiêm nghị không nói xin lỗi cũng không nhận sai. Nhưng mà sau khi gặp những người này dường như bọn họ lại không hành lễ với hắn và gọi một câu thiếu thành chủ, làm hắn ngạc nhiên một hồi, chợt hắn không nhịn được cười mà thản nhiên nhận lấy. Tiếp theo những người bị thương nhẹ thì đơn giản. Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên đều khinh thường ra tay với người bình thường. Không có xảy ra án mạng, đền bù tổn thất là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho đầy đủ tiền tài là được. Sau khi bận rộn tới buổi chiều thì tông thủ nhìn qua kinh ngạc một hồi. Vị hôn thê của mình trong miệng thì nói nhân nghĩa nhưng đầu óc dường như được Hiên Viên Thông dạy bảo có bài bản. Nếu so sánh thì nàng thích hợp làm yêu vương của Càn Thiên Sơn hơn cả hắn đấy. Đối nhân xử thế đều hào phóng thỏa đáng, không có nửa phần ngạo khí và thủ đoạn rất được, cũng không có tâm kế. Ví dụ như thời điểm đền bù tổn thất cũng không phải chỉ dùng tiền tài không, hoặc là đan dược, hoặc là sách quý võ học thích hợp cho đối phương, hoặc là tiến cử thế hệ con cháu của họ bái nhận danh sư. Hoặc là giải quyết khẩn cấp của bọn họ, không có chỗ nào không phải thứ bọn họ cần nhất, kết quả những người bị tổn thương đều cảm kích. Xem bộ dạng này bọn họ sẽ trung thành tới chết, thề sống chết thuần phục. Chỉ cần Hiên Viên nói một câu bọn họ sẽ liều mạng làm theo. Nhưng mà cũng có không ít người thù hận tông thủ cướp lấy Hiên Viên, hắn là đống cứt trâu, căm thù đến tận xương tủy, nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải phong ba bất mãn lần này, hóa giải triệt để. Làm cho tông thủ vô cùng cảm khái, Hiên Viên này nếu sống ở kiếp sau chắc chắn là nữ cường nhân, có thể hô phong hoán vũ một phương. Mà bản thân hắn kỳ thật chỉ là kẻ mãn phu mà thôi, tới cuối cùng hắn lại đi gặp ba người bị hắn đánh. Tông thủ càng không tình nguyện cho lắm, bọn họ không chết là khoái ý ân cừu. Đánh cũng đã đánh. Nếu muốn bất mãn trả thù thì cứ hướng vào hắn là được, tông thủ hắn có sợ hãi ai sao, nhưng mà nói oan gia nên giải không nên kết, những người này đều là thủ hạ của nhạc phụ, đã là thuộc hạ cũng không nên cương với người ta quá, tông thủ không thể làm gì. Chỉ có thể bị Hiên Viên cường lực lôi kéo đi tìm ba người này. Quả nhiên La Diêm bị hắn đánh thành đầu heo, trên đầu thì dùng băng bó kín, kín không kẽ hở, bành trương gấp mấy lần bình thường, chỉ lộ ra đôi mắt sưng to. Nhưng mà người này tính tình lại sảng khoái, không đợi Hiên Viên nói xin lỗi đã nói, ta thấy các ngươi không có thành ý, cũng không cần đi quan tâm tới ta. Hôm qua là La Diêm ta sai, không nên chửi, mắng ngươi. Cũng là La Diêm ta vô tri ngu xuẩn, không biết ngươi lợi hại, lão La ta bội phục chính là người có bản lĩnh, ngươi mặc dù đánh ta nhưng ta tâm phục khẩu phục, ngươi không dùng mánh lời hay lừa gạt gì đó, thắng cũng đường đường chính chính. Có thể đánh với thành chủ thì ta thua không oan, cũng không mất mặt, tông thủ nghe được câu này thì thần sắc giật mình. Chính mình chẳng lẽ thật sự đánh cho Hiên Viên Thông một trận sao? Không thể nào, thực lực của mình làm sao đánh thắng được, đúng rồi, nhất định là La Diêm đang tạo lối thoát cho mình. Vì cho mình mặt mũi mà phỉ báng thành chủ, tâm của kẻ này không được, về sau mình phải đề phòng. Ngữ khí của La Diêm hơi dừng lại nói tiếp, nhưng mà thù này La Diêm ta sẽ nhớ kỹ. Ngày sau nếu võ đạo thành công thì nhất định đường đường chính chính đánh thắng ngươi, những khoản nợ này sẽ đòi lại. Lúc nói chuyện cái miệng của hắn méo sẹo, âm thanh trầm thấp. Hiển nhiên là bản có tin tưởng ngày sau đòi nợ, kế tiếp chính là Đàm Đào. Tính hình của vị này tốt hơn La Diêm một chút nhưng mà dùng khăn che mông. Thấy được điểm này cũng không có nói chuyện, cũng chỉ bình tĩnh nhìn qua tông thủ đang sụ mặt xuống. Hiên Viên lúc này không ngừng lay tay áo của tông thủ. Thời điểm tông thủ có chút không kiên nhẫn thì Đàm Đào mới nhàn nhạt mở miệng. Tiểu thư không cần bắt buộc thế tử, cũng không cần phải xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua sai là do ta. Nói đến lão phu cũng cảm thấy may mắn, đổi lại kẻ nào có bổn sự này cũng không chịu nổi. Nếu như đổi kẻ khác thì ta đã có huyết quan tai ương. Cũng vạn phần may mắn thành chủ có được rễ tốt như vậy, Huyền Sơn Thành có người kế tục. Đúng rồi, có chuyện khác cần phải nói, trước khi gặp mặt thành chủ thì ta đã truyền tin cho Liệt Diễm Sơn cùng Vân Hà Sơn. Về sau lại hối hận không kịp, đã không thể đuổi theo gọi lại, ước chừng mấy ngày sau bọn họ sẽ phái người tới nhìn thế tử. Tông thủ lần nữa sửng sốt, thầm nghĩ vị này đúng là hung ác, quả nhiên là vô cùng âm hiểm nha. Quả thực độc ác quá tuyệt, toàn bộ không để lối thoát. Bản thân mình cũng chỉ đánh Đàm Đào hai kiếm thôi mà. Nhưng mà thật sự không đủ nha. Sớm biết như thế nhất định phải đánh hắn một trận. Ngược lại là La Diêm thì tính tình hơi kém, nhanh miệng mà thôi, tính tình ngay thẳng làm nội tâm của hắn có chút áy náy. Chương 196, Âm Long Trụ Thư. Đàm Đào cũng biết việc này rất không ổn, thở dài một tiếng nói, thế tử cùng tiểu thư nếu có oán thì Đàm Đào cũng nhận lấy. Đàm Đào ta trong mắt người khác là thế hệ âm hiểm độc ác, nhưng đây là sự thật, ta cũng không cần phải giải thích thêm. Nhưng mà thế tử cũng biết người trên đời này trong lòng cũng có tín niệm của mình, cho dù là người công chính cũng như thế. Chỉ nguyện ý vì thân nhân bằng hữu của mình sống tốt một chút, không muốn bọn họ chọc vài tai họa. Thí dụ như tiểu thư, nếu trong tay của ngươi có màn thầu, mẫu thân và người xa lạ đang đói khát trước mặt. Ngươi nguyện ý đem màn thầu cho mẫu thân hay là nhìn mẫu thân chết đói trước mặt? Hiên Viên lúc này yên lặng không nói, thần sắc bất động, nắm bàn tay nhỏ bé của tông thủ và siết chặt. Mà Đàm Đào thấy thế lại cười ha hả, xem ra tiểu thư không phải là người cổ hủ không chịu thay đổi. Nếu như nhân nghĩa chi đạo của ngươi là cầm màn thầu cho người xa lạ thì Đàm Đào ta lúc này nhất định một đao trảm ngươi. Ngay cả người thân của mình cũng bỏ mặc thì nói gì tới nhân nghĩa chi đạo. Tông thủ kinh ngạc nhíu mày, tên Đàm Đào này đúng là thú vị ngoài ý muốn. Chỉ nghe người này lại tiếp tục mở miệng nói, ta trước kia bởi vì còn trẻ nên trêu chọc đại địch, lúc ấy thành chủ vô tình ở Trung ương Vân Giới cứu ta. Mấy năm trước tại eo biển được Kiền Thiên Yêu Vương tương trợ mà thoát khốn chạy trốn, nhưng mà trong mắt của ta thì thành chủ cứu ta là vô công không có ý gì khác, hoàn toàn vô tư, là cơm áo phụ mẫu của ta, mà phụ thân của ngươi cứu ta là có mục đích. Thế cục Càn Thiên Sơn quá loạn, làm không tốt thì phân thân toái cốt, cho dù là thành chủ cũng chưa chắc có kết cục tốt, cho nên ta biết rõ Huyền Sơn Thành lúc này cần phải dựa vào Càn Thiên Sơn ủng hộ cũng phải liều lĩnh, muốn cho thành chủ đại nhân cùng Huyền Sơn Thành thoát ra khỏi vòng xoáy này. Cho dù thành chủ chửi ta vong ân phụ nghĩa cũng được, nghi hoặc trong nội tâm tông thủ đã hiểu ra rồi, trong lòng của hắn mặc dù thoải mái nhưng Đàm Đào người này hắn lại không thích, không hài lòng hơn nửa câu thì nói gì tới thâm giao. Hai người không dừng lại lâu ở chỗ người này, đi tới dinh thự của Chu Quân Hầu, nhưng mà nơi không có khả năng bị từ chối nhất lại sập cửa vào mặt của tông thủ một cái. Dựa theo giải thích của vị quản gia Chu đại tướng quân nói thì chủ nhân bế quan khổ tu, nói nếu còn có thể hơn một số tiểu tử thì sẽ bắt lấy quốc môn của hắn, không làm được sẽ không ra ngoài. Về phần số tiểu tử là ai thì quản gia nói năng thận trọng, tông thủ lại vuốt cái mũi, ngầm cười khổ. Thì ra vị Chu Quân Hầu Huyền Sơn Thành đại tướng quân, tính tình kỳ thật so với La Hầu còn lớn hơn rất nhiều, cũng may nhìn tình hình này cũng không phải là tức giận. Tới cuối cùng, Hiên Viên dẫn hắn đi tới phủ thành chủ, một đường thẳng vào nội viên, tông thủ lúc này nghĩ thầm, hẳn là cô nàng này có ý dẫn hắn đi gặp nhạc mẫu nói xin lỗi, vị Lâm Thi Na này ở trước mặt hắn dù chưa dùng ngữ điệu gì quá mức. Nhưng mà có thể lờ mờ nhìn ra nội tâm cao ngạo của phu nhân trung niên này không chịu thua. Bản thân mình hôm qua nói vài câu làm cho Lâm Thi Na có thể không gặp mặt của hắn, nhưng khi hắn đi tới hòn non bộ cực lớn, đặt chân đến một hồ nước có quy mô không nhỏ thì đồng tử tông thủ lúc này co rút lại, chỉ thấy trung tâm hồ là một nam tử nho nhã anh tuấn, một nam tử mặc cẩm bào xinh đẹp đang ngồi trên ghế đá, hào hứng bừng bừng nhìn qua cảnh sắc trong hồ, tướng mạo này tông thủ đã quen thuộc rồi, chẳng những trong trí nhớ 13 năm qua có, ngày hôm qua còn đối mặt nói chuyện nhiều. Nhưng mà hôm qua hắn lại mắng là lão già giả trẻ tuổi, thành chủ Huyền Sơn Thành nhạc phụ tương lai Hiên Viên Thông, hắn lúc này tâm thần xấu hổ bất định, hắn có thể vui cười quyết đấu sinh tử, có thế mặt không đổi sắc xuyên qua đao quang kiếm ảnh, nhưng mà giờ phút này nội tâm lại có e sợ. Cố tình chạy đi lại bị Hiên Viên bắt lấy người thật chặt không thể đi được, hắn nghĩ duỗi đầu cũng một đao, co đầu lại một đao. Liều mạng cắn răng một cái đi lên hành lang gỗ, đi đến trước người Hiên Viên Thông và thi lễ. Chỉ thấy Hiên Viên Thông quay đầu cười hiền lành phẩy tay áo một cái, nói, ngồi đi, đợi tới khi tông thủ không chút khách khí ngồi xuống thì hắn tự cầm lấy cái bình rót đầy hai chén nhỏ. Trong đó một ly là đưa tới trước người của tông thủ. Chất lỏng trong chén màu hổ phách, mùi hương ngọt ngào làm cho người ta muốn uống ngay, nhưng mà thời điểm Hiên Viên Thông nâng chén thì tông thủ nhưng lại xấu hổ, cười lớn nói, nhạc phụ tự tiện, tông thủ hôm nay không uống rượu được. Hiên Viên Thông nghe vậy lập tức vui lên, lắc đầu, ta còn không biết. Ngươi muốn uống ta cũng không cho ngươi uống, thật sợ ngươi đánh ta như với đám bộ hạ hôm qua, yên tâm đi, chỉ là nước hoa quả mà thôi. Tông thủ thoáng yên tâm, sau khi uống một ngụm và cảm thấy ngọt ngào, cực kỳ ngon miệng và không phải rượu, trong nội tâm lại ai thán một tiếng, đoán chừng rượu thịt đã rời xa bản thân rồi, xem ra bản thân tìm nhiều tiên nhưỡng và hầu nhi tử trở về chuẩn đồ tẩy rửa thân thể, cọ rửa mạch luân đã phá sản. Nhưng hôm nay tự nhiên cũng tiện nghi cho Sơ Tuyết ăn hàng, lúc này đánh giá Hiên Viên Thông, nghĩ ngợi nói hắn là nhạc phụ đã có thể từ trong Thiết Cương Điện đi ra ngoài thì chẳng phải nội thương và vấn đề công pháp đã được giải quyết. Nói đến đây thì thấy Hiên Viên Thông ngồi trong đình viện lại nhìn nước nhìn trời, toàn thân hợp đạo không có nửa phần miễn cưỡng, trước mặt hắn một khí tức không mạnh không yếu lộ ra vẻ chất phát tự nhiên và dịu dàng, chân khí này mặc dù không bị Thiết Cương Điện áp chế cũng không bộc phát ra ngoài quá nhiều. Xem tình hình này thì tu vi võ đạo tiến nhanh, vừa cẩn thận dò xét thì trên người Hiên Viên Thông cũng không có vết thương gì, cũng không có nơi nào bầm tím. Chỉ có hai tay áo không biết tại sao lại rộng thùng thình. Không khỏi thở dài một hơi, Hiên Viên quả nhiên là hù dọa mình. Hiên Viên Thông rõ ràng ngộ ra thiên cơ, chỉ trong vòng 10 ngày là có thể tiến vào cảnh giới thiên vị Vũ Tông, tại sao mình có thể thắng được hắn? Phụ thân ngươi không thích uống rượu, hàm hương quỳnh dịch này là thứ hắn thích nhất. Nghe nói mẫu thân của ngươi cũng ưa thích. Uống tốt chứ, thấy tông thủ gật đầu thì Hiên Viên Thông thỏa mãn cười cười, lại đi thẳng vào chính đề. Hôm nay ta bảo Hiên Viên mang ngươi tới đây thì chuyện đầu tiên là hôn nhân. Hiên Viên Thông ta chỉ có một con gái, yêu như hòn ngọc quý trên tay. Hôm nay giao cho ngươi thì ngươi không nên ủy khuất cho nàng. Nếu không mặc dù là dốc sức liều mạng ta cũng chém đầu ngươi. Lời còn chưa dứt đã bị Tông Thủ đánh gãy. Việc này không cần Nhạc Phụ bàn giao. Tông Thủ ta đường đường là đàn ông, sao có thể để nữ nhân của mình bị ủy khuất. Hiên Viên Thông không nhịn được cười lên. Thấy Tông Thủ dù chưa thề son sắt nhưng mà lẳng lặng ngồi đó lại cho người ta cảm giác an tâm. Dường như bất cứ chuyện gì cũng có dựa vào, cho dù trời sập xuống cũng có thể chèo chống lên. Ánh mắt sáng lên, nếu không nói việc này thì giọng nói đổi chuyện khác. Vậy nói chuyện khác, không biết thế tử ngươi cũng biết Âm Long Hạp. Ánh mắt Tông Thủ lập tức co rụt lại, ánh mắt nhìn qua Hiên Viên Thông khó hiểu. Âm Long Hạp, hắn tự nhiên nghe nói qua, hơn nữa là như sấm bên tai. Thân là kiếm hoàng Đàm Thu thì hắn đã từng tiến vào rồi, trong trò chơi thần hoàng thì đó là siêu đại phó bản, có nhiệm vụ liên tiếp. Cuối cùng có liên quan tới hơn 10 món kỳ bảo thượng cổ, Hiên Viên Thông cũng không có nhìn biểu lộ của hắn, bình tĩnh tự thuật, ước chừng 2 năm trước không biết tin tức truyền ra từ chỗ nào. Nói là trong Âm Long Hạp có di tích võ tiên thời Vân Hoang, bên trong có vô số truyền thừa cổ võ. Càng có nghe đồn vũ trụ nhị thư trụ cực mệnh thế thư cũng ở đó. Khiến cho chư tông Đông Lâm Vân Giới đều chấn động, các đại thành phía Tây Vân Giới cũng như vậy, Tông Thủ lúc này chấn động mạnh mẽ, trụ cực mệnh thế thư, thời điểm kiếp trước hắn ở trong hư nghĩ huyễn cảnh, đem trụ cực mệnh thế thư đoạt vào trong tay, đột nhiên chóng mặt mê đi, kỳ thật điểm này chính là nghi hoặc của bản thân hắn. Một linh pháp bảo điển của trò chơi làm sao có thể đưa hắn tới thời đại này? Hoặc giả là có nguyên nhân nào khác, tin tức này truyền ra thì cực kỳ quái dị. Ta lúc đó cũng phái người đi điều tra, là hai bát mạch Huyền Vũ Tông Sư đi vào Âm Long Hạp Cốc. Phát hiện chỗ đó chắc chắn vạn năm trước có di tích cổ đại, mà trụ cực mệnh thế thư đồn đãi phân nửa là giả, có thế có bảo vật và truyền thừa cổ võ lại là sự thật. Hơn nữa kỳ bảo xuất thể đoán chừng trong vài năm nữa, Hiên Viên Thông nói tới đây thì cười cười, sau đó còn có Đại Thành và các tông môn cũng lục tục xác minh nên sóng ngầm hiện ra. Những binh đao ám thương sau lưng cũng bắt đầu tuôn về phía Kiền Thiên Sơn. Phụ thân của ngươi bại trận, năm xưa phát triển khuếch trương đã kết thù oán với đám tông môn kia cũng diễn ra trong Âm Long Hạp mà bộc phát. Tông Thủ hơi nhíu mày, không có ngốc đi hỏi Hiên Viên Thông là tông vị nhiên bị ép vào Trầm Luân Vân Hải có quan hệ gì với Âm Long Hạp. Âm Long Hạp chỗ kia nằm cách phía nam Càn Thiên Sơn 1.300 dặm. Nếu như tông vị nhiên vẫn còn thì Càn Thiên Sơn càng cường thịnh. Hợp chính tỉnh lại thì thậm chí Lăng Vân Tông cũng phải nhượng bộ lui binh. Thân là địa chủ thì hắn sẽ quyết định đại bộ sở hữu của Âm Long Hạp Đại. Mặc dù hôm nay Càn Thiên Sơn cũng hết sức quan trọng, dẫn tới các tông môn rình là đương nhiên. Đó là trời không phù hộ phụ thân của ngươi. Nếu có thể một lần nữa cho hắn mấy năm thì thế lực dưới tay vững chắc, chiếm đoạt Vân Hà Sơn và Liệt Diễm Sơn. Thống soái ngàn vạn yêu tộc, thành lập vương triều trong Đông Lâm Vân Giới cũng không nói chơi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra biến cố, khiến cho hắn ứng phó mệt mỏi. Hiên Viên Thông khe khẽ thở dài, dường như tiếc hận vô hạn, nói, nhưng mà phụ thân của ngươi là người vô cùng quyết đoán, thấy chuyện này không thể làm thì buông tha đi. Ước chừng nửa năm trước hắn không biết tìm được ở đâu ba tấm phá chương phù có từ thời thượng cổ truyền xuống, tự mình xâm nhập vào trong Âm Long Hạp nội, chuẩn bị dốc sức đánh cược một lần. Nếu như có thể tìm được bảo vật tuyệt đỉnh hoặc có thể hóa giải mối nguy Âm Long Hạp thì càng tốt. Nếu không thể thì chuẩn bị thoái vị tạm lánh phong mang của các tông môn. Chương 197, nghi ngờ trụ thư. Cuối cùng phụ thân ngươi tiến vào Âm Long Hạp, lấy được cái gì và thu hoạch gì thì ta cũng không biết. Chỉ biết sau khi đi ra thì chạy thẳng tới phía nam. Sau đó lại bị 20 thiên vị vũ tông chặn đường vây kín. Phụ thân của ngươi cường hoành chém 3 người. Thẳng đến khi năm tên võ tôn ra tay mới bỏ chạy tiến vào trong Trầm Luân Vân Hải, Tông Thủ nghe được lời này thì nội tâm chấn động, nghĩ ngợi nói vị phụ thân của mình không ngờ mạnh tới trình độ này, hơn 20 thiên vị vũ tông liên thủ vẫn có thể chém 3 người. Mặc dù là võ tôn cũng không làm gì hắn được. Đây là chiến tích khủng bố, ít nhất vài năm sau có thể giết lên Đan Hà Sơn. Hiên Viên Thông nói tông vị nhiên 6 năm trước đã đạt đến cảnh giới thiên vị vũ tông. Tính toán tuổi của phụ thân hắn thì chẳng phải mới hơn 27 một chút, hắn vào lúc này cơ hồ hoài nghi tông vị nhiên hẳn là từ kiếp sau xuyên Việt tới đây, hơn nữa trước kia từng có tu vi võ đạo cao thâm, truyền thuyết thì lão đệ ở trong Âm Long Hạp tìm được bản trụ cực mệnh thế thư, vì vậy mới phải chạy đi phía nam, nhưng mà tin tức này hơn phân nửa là giả. Hiên Viên Thông lạnh giọng cười cười, lộ ra ý mỉa mai, hướng xưa nay chính là trụ, bốn phương cao thấp là vũ. Mà trụ cực mệnh thế thư chính là bảo điển linh pháp chí cao, truyền thuyết bản thân nó có thể thao khống thời gian, thậm chí nghịch chuyển thời gian, bực chí bảo này làm sao có thể rơi vào trong di tích võ tiên. Nếu thật sự có vật đó thì không chỉ tam khung cảnh ngũ động thiên, thập thánh địa, thập cửu tông môn tranh giành nhau sống chết. Cho dù là người ngoại cực cũng xông vào tranh đoạt vương giới. Những người kia thật sự là nghĩ tới khả năng phụ thân ngươi không chết nên làm như vậy. Cũng may lời đồn dùng trong mắt trí giả như các tông môn và thánh địa không ai tin lời này. Tông thủ cũng mỉm cười một cái, nghĩ ngợi trụ cực mệnh thế thư này trong suy đoán của hắn tối đa chỉ là linh sư bảo điển mà thôi. Liên quan tới tất cả pháp tắc phù lục trong truyền thuyết, huyền diệu phức tạp khó nắm nhất chính là hai phù, vũ, trụ, còn cái gì thao khống thời gian, nghịch chuyển thời gian chẳng phải quá mức sao. Hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, nhưng mà nội tâm của hắn lập tức trầm xuống, nhớ tới việc lạ xảy ra trên người của mình thì khó hiểu, trí nhớ hồn thức thuộc về tông thủ đã tiêu tán lại xuất hiện, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi. Cũng sẽ hiểu được ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Hai người vốn là một thể, những lời này nghe thì có vẻ như quái dị, mà giờ khắc này nghĩ đến thì tăng thêm vài phần cảm giác khó lường, thậm chí còn có khả năng giấu trong chỗ sâu nhất của nguyên thần, là quan đoàn không biết tên. Tông thủ này hắn nói không rõ, chỉ biết đồ vật là hắn mang tới cần gì phải hỏi, mấy tháng gần đây trong lòng tông thủ vẫn suy đoán việc này. Giờ phút này ẩn ẩn hiểu ra được, hẳn là đoàn hào quang màu xanh lục chính là trụ cực mệnh thế thư, chợt hắn không nhịn được cười lên. Bảo vật trong trò chơi thần hoàng có thể ở trong hiện thực sao? Mặc dù thật sự là bảo vật này mang theo mình xuyên việt vạn năm thì giải thích thế nào? Vì sao vật ấy lại rơi vào trong tay của mình? Hơn nữa hắn trong nguyên hồn của hắn thì công thủ có thức tỉnh hay không? Trong nội tâm có ngàn vạn nghi vấn nhưng mà việc này quá mức quái dị rồi. Công thủ trực tiếp bác bỏ khả năng này, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn nghe Hiên Viên Thông nói tiếp, đây cũng là ta nói trước kia, phụ thân của ngươi có khả năng còn sống trên đời này. Hắn cũng không bị người ta đẩy vào trầm luân vân hải mà là sớm có mưu đồ, mượn nhờ chuyện này đi tị nạn. Ở trong âm long hạp có khả năng đồ vật không đủ cho hắn xoay chuyển cục diện cho nên phải có khả năng khác, hoặc đồ vật này ở trong tay của hắn chỉ là tai họa mà thôi. Nhưng mà khả năng này ta thấy là nhỏ nhất. Hiên Viên Thông nói xong những lời này lại trầm ngâm một hồi, lúc này đi vào chính đề. Hôm nay mặc dù lão đệ rời đi nhưng mà tranh giành âm long hạp càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có mấy tông môn Đông Lâm vân giới, mà ngay cả Trung ương vân giới cũng có người nhúng tay. Cho nên tranh giành yêu vương càng thiên sơn cũng vượt xa mặt ngoài quá nhiều. Tông thế cũng không phải chỉ dựa vào lực của Lam Diệp chân nhân, một địa luân cửu mạch huyền vũ tông, mặc dù sắp bước vào thiên vị thì có thể có được bao nhiêu thực lực. Đừng nói là ta, cho dù là hổ thiên thu thống lĩnh hổ tộc 10 vạn đại quân cũng có thể chém giết Lam Diệp chân nhân, cho dù thật sự bước vào thiên vị cũng là như vậy, nhưng bởi vì tông thế... Tông Dương có thúc phụ tông sư nguyên của ngươi sau lưng đều có tông môn ở sau lưng an bài, có thể an bài thân tín tranh giành vị trí yêu vương không cố kỵ. Mắt của tông thủ híp lại, một tiếng cười khẽ. Chuyện này hắn đã sớm đoán được rồi, nhưng do vẫn không hiểu rõ nguyên do nhưng mà cộng thêm di tích võ tiên xuất thế thì tất cả bí ẩn đã được vạch trần, có người bắt tay vào làm thì cũng có người thích đánh cờ. Phía tây Đông Lâm vân giới trừ Càn Thiên Sơn, Vân Hà Sơn, Liệt Diễm Sơn còn có Tây Hải Lãng Vân Thành, đều là thế lực có thể động dụng trăm vạn đại quân. Mà ước chừng trước tháng 4 đột nhiên trong hạp cốc xuất hiện linh năng, chư tông đều cho rằng di tích trong cốc xuất thế. Chẳng những Vân Hà Sơn phái tinh nhuệ nhất là Hỏa Lan Kỵ tập trung hỏa lực ở Đông Vu Sơn, Liệt Diễm Sơn cũng điều binh khiển tướng, mà Lãng Vân Thành phái 300 vân hạm đóng ở phía Tây Kiền Thiên Sơn 2.200 dặm, kết quả cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng mà cũng thúc đẩy ba thế lực trong Kiền Thiên Sơn tạm thời liên thủ với nhau. Ngữ khí của Hiên Viên Thông bình thản không có gì cả, đem chuyện mấy tháng qua trong Càn Thiên Sơn nói ra rõ ràng. Mà tông thủ nghe được thì hải hùng khiếp vía, tình thế bên Doãn Dương cùng Hổ Trung Nguyên mặc dù nói rõ chi tiết cho hắn nghe, nhưng mà hai người này tuyệt đối không thể như Hiên Viên Thông rõ như lòng bàn tay. Những nghi hoặc trước kia đều được phóng thích toàn bộ, cho nên ta cân nhắc lợi hại nên quyết định không nhúng tay vào xu thế của Càn Thiên Sơn. Tình hình bên kia vô cùng mẫn cảm, hết sức căng thẳng. Nếu không tranh giành còn khá tốt, một khi ta ra tay thì chúng ta không có việc gì, nhưng mà người ta sẽ nắm lấy ngươi làm nhược điểm lớn nhất, ngươi không biết võ, mặc dù là ta và mấy người hổ thiên thu liên thủ cũng không bảo hộ được ngươi. Chỉ có thể hại ngươi mà thôi, nói đến chỗ này thì Hiên Viên Thông lại vui vẻ, nhưng bây giờ khác rồi. Trước kia có ý nghĩ này thì nghĩ không dám nghĩ. Nhưng hôm nay vị trí yêu vương thì thế tử ngươi mặc dù không đi tranh giành, ta cùng với Hổ Thiên Thu cũng không đáp ứng. Cơ nghiệp hắn vất vả đánh hạ thì há có thể rơi tại tay người khác, hơn nữa hôm nay có thêm nhiều phần thắng, vừa cười nhìn qua tông thủ, mang theo vài phần thảo vấn, thế tử cũng biết là vì sao. Lúc không có lão đệ thì chúng ta không có nửa phần thắng. Nếu như đổi lại là người khác thì ngược lại có vài phần khả năng, tông thủ không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu, tình thế làm sao có thể giống nhau. Thời điểm phụ thân ta làm yêu vương thì chính là bia cho người ta ngắm. Mà ta hiện tại lại hợp tung liên hoành mấy người tông thế đã có chỗ dựa là các tông môn lánh đời, ta hôm nay cũng có thể hợp tác với các tông môn một phen. Hiên Viên Thông lập tức cười ha ha, lộ ra vài phần hân thưởng, nói, đúng là như thế. Ngươi quả nhiên thông minh. Không hổ là nhi tử của lão đệ. Quả nhiên là đạo lý này, chúng ta chỉ cần cầm lấy vương vị của Càn Thiên Sơn thì Âm Long Cốc kia sẽ có phần chúng ta lớn nhất, lấy không được cũng không sao cả. Trong 19 tông môn thì không lo tìm không thấy người liên thủ. Cho nên lần này ngươi quay về Càn Thiên Sơn thì nhất định phải cẩn thận, phải liên hợp với mấy người chúng ta. Vài câu cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm túc, trong nội tâm tông thủ cũng run sợ vài phần, nghĩ đến vốn, chính mình lúc này nên đi tìm tông sư Nguyên cùng tông Dương liên thủ tiếp vị Càn Thiên Sơn, bồi dưỡng thành khôi lỗi. Mà năm về sau tông thế lại phấn khởi bộc phát chém đầu mình, mà hai người kia không nói câu nào thuần phục tông thế. Nghĩ tới đây thì đám người vụng trộm đánh cờ giao phong, nếu một nhà độc đại không được thì sẽ phải thỏa hiệp, cũng chưa hẳn không phải lương pháp. Theo trí nhớ của hắn thì Huyền Sơn Thành sẽ xuống dốc và biến mất trong niên đại này. Chỉ nhớ mang máng 2 năm sau Huyền Sơn Thành cùng Kiền Thiên Sơn sẽ thành lối vào trọng yếu nhất của eo biển, có một hồi đại chiến trăm vạn người. 4 năm sau Lâm Lang Thành ở phía bắc Thiên Lang tỉnh quật khởi, chưởng quản tận địa phương của Huyền Sơn Thành. Nhưng mà Hiên Viên Thông cùng Hiên Viên như thế nào hắn không biết, có thế khi đó hắn đầu nhập vào Càn Thiên Sơn, bởi vì với tính tình của những người họ Hiên Viên có ai tuyệt tình, còn có Thiết Hổ nhất tộc, trong trò chơi thần hoàng đã không tồn tại cái này tộc loại, tông thủ nhất thời cảm thấy áp lực trong nội tâm nặng trịch, trong lần suy nghĩ lần này đi Kiền Thiên Sơn vẫn diễn ra phong ba biến hóa kỳ lạ, hung hiểm khó dò, Hiên Viên Thông nói xong những lời này thần sắc triệt để biến thành vui vẻ. Cũng không bàn tới những chuyện này nữa. Kéo theo tông thủ đi ngắm trời mây, bỗng nhiên nói tới phụ thân của tông thủ, cũng nói chuyện kết giao qua lại, bỗng nhiên còn nói tới chuyện lý thú khi Hiên Viên còn bé tí làm cho Hiên Viên cũng hờn dỗi một hồi, thời điểm nói tới rạng sáng thì mới buông tha tông thủ rời đi, thời điểm tông thủ rời khỏi tiểu đình giữa hồ thì quay đầu nhìn qua Hiên Viên Thông vẫn tự rót cho mình, không còn phong phạm nói to cười lớn, trong ánh mắt hơi có vẻ men say làm cho Hiên Viên đi theo hầu hạ bên người cũng đau đầu, mà trong bình không phải là rượu. Chỉ là nước hoa quả mà thôi. Nhưng mà Hiên Viên Thông cũng đã chính thức say. Tông thủ cười cười. Thời điểm rời đi ra ngoài cửa thì hắn cảm nhận được rét lạnh bỗng nhiên phủ khắp toàn thân. Một tia sát ý không biết từ chỗ nào ập tới. Tông thủ nhíu mày nhìn qua phía đông. Theo hắn đoán chừng là phía đông bên ngoài thành. Giờ phút này hơn phân nửa là ngoài vạn dặm. Ở trong một sơn cốc không người có một gian nhà tịch mịch. Tiếng nổ vang lên. Một khối linh thạch trắng noãn không tì vết bỗng nhiên bị bàn tay lớn sinh sinh bóp thành phấn vụn, không ngờ dám giết đệ tử của ta, âm thanh này âm hàn lại mang theo vài phần hùng tráng. Chủ nhân bàn tay kia mắt nhỏ mũi ưng, bộ dáng lại giống cừu lăng vài phần. Ngực bụng của hắn phập phồng, hiển nhiên là vô cùng giận dữ, thật sự là thế tử Càn Thiên Sơn gây nên, ngươi không có tính sai không, trước người của kẻ này có một lão giả áo đen đang đứng. Trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa đang không người nói. Tuyệt không dám lừa gạt chủ nhân. Vân Húc cùng Cừu Lăng hoài nghi truy tra người cuối cùng chính là thế tử Càn Thiên Sơn. Ta suy đoán thì hơn phân nửa là bộ hạ của thế tử này ra tay sát hại Vân Húc Cừu Lăng, nhưng mà ta nhớ được tông thủ không phải là kẻ không cách nào tập võ sao. Phụ thân của hắn đã chết, dưới tay của hắn làm gì có thủ hạ mạnh như vậy, nam nhân mắt nhỏ mũi ưng nhíu mày, lúc này nghi hoặc khoát tay, bất kể là phải hay không. Ngươi trước mang vài tên Huyền Vũ tông sư đi qua, có thể giết được kẻ này thì tốt nhất. Nếu thế không thể thì ta sẽ đích thân ra tay lấy mạng của hắn. Chương 198, nụ hôn đầu tiên. Trong gian phòng oi bức như lửa nóng hừng hực. Hiên Viên vào lúc này đang ngồi ở trung ương, ngồi trước cự đỉnh điêu khắc ba cự long màu vàng, lông mày nhíu lại suy nghĩ cái gì đó, mà tông thủ thì hào hứng bừng bừng nhìn không chuyển mắt vào trong bếp lò. Cao thủ luyện đan hơn nữa còn không chút che giấu, cơ hội này thật khó được, nếu không học cho tốt thì quá lãng phí rồi, Thất suy quỷ diện độc kia ta không biết giải. Quỷ diện xà khó chơi nhất chính là chỗ này, bởi vì nó là hỗn hợp độc. Dùng độc của bản thân thôn phệ độc vật khác, phương pháp đào tạo của những linh sư kia không giống nhau, thành phần độc tố luôn khác nhau. Ta mới cẩn thận phân biệt thì chỉ nhận ra 24 loại trong đó, còn có 7 loại độc tố không cách nào nhận ra. Hiên Viên lúc này vẻ mặt áy náy nhìn qua, tông thủ lại kinh ngạc nhíu mày, mang theo vài phần sùng bái nhìn sang, không ngờ ngươi phân biệt được nhiều như vậy. Sư tôn ngươi nói thiên tư đan đạo của ngươi là đệ nhất quả nhiên không sai, hắn dốc hết trí nhớ nhìn qua tất cả điển tịch mình đã nhìn xem. Cũng không quá đáng mới miễn cưỡng nhận ra 6-7 loại mà thôi. Trong đó có độc tố bản thân của quỷ diện xà, cả hai chênh lệch quả thực là trên trời dưới đất a. Hiên Viên lúc này vốn đang uể oải giờ phút này bị tông thủ tán dương, lúc này vui vẻ vài phần, 7 loại độc tố này cũng không phải là cực độc gì nhưng chỉ hiếm lạ. Đối với chỉnh thể độc tố chỉ hơi ảnh hưởng mà thôi. Cho nên không cần phải đi tìm giải dược gì. Nhưng mà ngươi nghĩ ra được phương pháp phân biệt nhóm máu này, bằng không thì thật sự không thể làm gì được. Hôm qua ngươi đưa ra 3 loại đan phương đều là vật bình thường. Mặc dù vô dụng cũng không có hại. Hai chủng khác có thể thanh trừ độc tố của Nhược Thủy tiểu thư, một loại sau có thể tăng cường kháng thể. Nếu như ngươi mỗi ngày thay máu cho nàng thì tất cả đều thuận lợi, ước chừng 2 năm sau Nhược Thủy tiểu thư sẽ khôi phục bình thường. 2 năm? Quá dài. Ngươi cũng quá nhẫn tâm mà, phải 2 năm sau mới có thể sử dụng. Thấy Hiên Viên kinh ngạc một hồi thì tông thủ cười cười, cầm một trang giấy ném qua, ngươi nhìn xem giúp ta nếu cộng thêm đan phương này thì 3 tháng có thể trị hết không? Khi Hiên Viên nói không nên lời cầm trang giấy đọc, Thanh Lương Tuyết Khiếp Đan, Đoạn Trường Thảo, Cửu Lý Sương, Đương Quy, Long Hàm, Huyết Khiếp Thảo, dần dần một hồi nghi hoặc hiện ra những dược liệu trong đầu, có 8 phần đều là mang độc. Mà khi trông thấy mặt sau cùng thì thần sắc khẽ giật mình, bình tĩnh trầm tư hồi lâu, mới thán phục nói, Hoàng Long Thảo. Thật sự là vẽ rồng điểm mắt, hóa ngục nát thành thần kỳ. Một quả độc đan lại có thể biến thành đan dược tiêu độc. Không biết là người phương nào sáng chế đan phương này. Nếu có thể gặp mặt hắn phải thỉnh giáo một phen mới được, tông thủ sờ sờ cái mũi, hai mắt nhìn qua trần nhà. Chủ nhân đan phương này sẽ ra đời vào 7.000 năm sau đấy, nếu có viên thuốc này, 3 tháng sau mới miễn cưỡng trị liệu hết. Cũng chỉ là một chút thời gian là có thể luyện ra. Lúc này Hiên Viên sinh ra vài phần cảm giác chờ mong trong lòng. Sau đó một lát ánh mắt lại co rút lại, nhìn chằm chằm tông thủ, tiểu thủ. Ngươi cho thêm vài loại đan dược này, có phải muốn học theo người nào đó luyện công cấp tốc đúng không? Tông thủ đã biết rõ không thể gạt được cô nàng này, cười cười, tông nguyên thì ngươi gặp rồi. Dùng tình hình của hắn sớm nên đột phá vũ tông, hắn bị tạp trong tiên thiên tam mạch một bước này 3 năm qua, trước kia càng chậm trễ không ít thời gian. Người này có chút đáng tiếc, dừng căn cơ của hắn có thể đột phá lên địa luân lục mạch rồi, còn có Doãn Dương cũng cần vài loại đan dược. Không dùng đến một năm thì dưới trướng của ta nhiều ra một tên thủ hạ Huyền Vũ tông sư, nếu có những đan phương này thì tại sao không luyện cơ chứ? Tự nhiên là có, tông thủ xem qua túi càn khôn của Hiên Viên thì phát hiện rất nhiều dược liệu, tự nhiên phải tận dụng rồi. Hiên Viên lúc này nhìn ra được tâm tư lén lút của hắn, khinh thường biểu biểu môi, cũng nhẹ nhàng hỏi. Những loại linh đan này trước kia ta chưa từng thấy qua, hơn nữa không có cái nào mà không tinh diệu cả, viễn siêu đương thời. Chẳng lẽ nói là ngươi xem dược trong tàng thư Lâm Hải thư viện phải không? Về sau ngươi có cơ hội thì nên đem ra hết đi, tông thủ pha trò, tiếp tục ngửa đầu nhìn lên trời, ai biết được. Dù sao ta chỉ nhớ rõ, Hiên Viên hừ hừ, rõ ràng không tin. Mặc dù không hỏi nữa nhưng ánh mắt như nhìn thấy bảo tàng nhìn kỹ tông thủ. Sau nửa ngày ánh mắt mới nhìn qua tờ giấy trên tay. Lúc này đây ánh mắt vô cùng ngưng trọng, sau khi chăm chú thời gian khá lâu. Qua trọn vẹn một khắc mới nhắm mắt lại thở dài nói, hàng hỏa bích linh đan, huyền nguyên bổ khí đan. Tiểu thủ, hai đan phương này ngươi ghi ra là có ý gì? Tông thủ tân một tiếng, có chút nhàm chán nhìn qua đan đỉnh. Huyền nguyệt một hoàng quyết của ngươi đúng là có chỗ thiếu hụt, nếu không cẩn thận sẽ chết người. Ta hiện tại còn không có biện pháp nào. Nhưng mà hai đan dược này có thể phối hợp với huyền linh hợp ý đan, có thể bảo vệ ngươi không có việc gì. Chỗ thiếu hụt của công pháp có thể dùng đan dược ngoại lực bù đắp dù sao cũng là ngoại đạo. Muốn triệt để giải quyết phải bắt đầu từ phù văn của công pháp, hắn nói hời hợt, Hiên Viên lúc này lại vô cùng vui mừng. Chợt trong lồng ngực dâng lên cảm giác xúc động tung người lên, nhẹ nhàng bay tới bên cạnh tông thủ. Cặp môi thơm của nàng hôn lên hai gò má của Tông Thủ một cái, sau đó cười khanh khách lui lại, Tông Thủ lập tức sửng sốt, sau nửa ngày hắn mới hoàn hồn. Sau đó là giận tím mặt, giờ phút này cô nam quả nữ sống cùng phòng, đây quả thực là khiêu khích. Cô nàng này chẳng lẽ thật sự cho rằng mình chỉ là nam hài 14 tuổi sao? Nếu không phản kích thì tôn nghiêm ở đâu? Trong nháy mắt tiếp theo thân hình của Tông Thủ dường như là giả thú bộc phát. Thân hình bắn ra đè ngã Hiên Viên đang kinh ngạc xuống đất. Cũng không đợi nàng kịp phản ứng thì Hiên Viên hôn lên đôi môi phấn nộn của nàng, đầu lưỡi như độc xà tiến vào miệng nhỏ của nàng, quấy một cái. Nhưng mà sau đó hắn khẽ hấp mạnh nút cái lưỡi thơm tho của nàng. Hiên Viên lúc này vô ý thức kháng cự, thân hình vặn vẹo giãy giụa hai tay đẩy ra. Mà khi đầu lưỡi Tông Thủ chui vào thì chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, bỗng nhiên từ đầu lưỡi truyền ra toàn thân, mà thân thể nóng lên, bị thân hình nóng bỏng đè xuống hay bị hôn đều làm khí lực toàn thân của nàng biến mất. Sau khi hôn kịch liệt thì phát hiện nữ hài trong ngực càng vô lực phản kháng. Trong mắt Tông Thủ hiện ra vui vẻ. Động tác của hắn biến thành ôn nhu. Ngậm lấy bờ môi hơi mỏng liếm láp, không ngừng hút lại ngẫu nhiên cắn một cái, thời điểm phát ra âm thanh bất mãn ưng một tiếng, lúc này mới đem đầu lưỡi thăm dò lần nữa, quấn quanh cái lưỡi của Hiên Viên và cảm thấy rất ngọt ngào, không biết thỏa mãn không ngừng mút liếm, hô hấp dần dần nóng rực, hai mắt mê ly và thân thể vô ý thức phối hợp với động tác của hắn, tuy không phải lưu loát nhưng huyết mạch toàn thân Tông Thủ sôi sục, hai tay không thành thật thăm dò nội y của Hiên Viên, bắt lấy ngực trái mềm mại của nàng, không ngừng vuốt vuốt và thỉnh thoảng khiêu khích hạt đậu anh đào của nàng. Sau khi thấy Tông Thủ càng được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay kia không tiếng động mò xuống phía dưới, đụng chạm vài khe rãnh ướt át của nàng, nhẹ nhàng phủ động và ngón tay lại vuốt ve cánh môi mềm ở bên ngoài, sau đó lại chạm vào hạt đậu nhỏ của nàng. Đang lúc một ngón tay của hắn sờ mó thăm dò động đào nguyên kia thì Hiên Viên lúc này mạnh mẽ bừng tỉnh lại, trong mắt hiện ra vài phần thanh minh. Cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, không thể động đậy. Từ dưới thân tuyền ra từng cơn khoái cảm cướp đoạt tia khí lực cuối cùng của nàng, chỉ có thể dương mắt dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Tông Thủ, ánh mắt đầy sương mờ, hồi lâu cũng không thấy Tông Thủ có dấu hiệu bỏ dở cũng dứt khoát nhận mệnh, nhắm mắt lại chuẩn bị chờ đợi thời khắc kiếm đưa vào bao. Trong nội tâm đã bất mãn lại có vài phần chờ mong vui vẻ, nhưng mà ngay sau đó Tông Thủ lại khe khẽ thở dài. Thả Hiên Viên ra, hai người rời môi. Hiên Viên lúc này cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, thân hình của nàng lui nhanh lại, lui ra ngoài mấy trượng mới dừng lại được. Hoàn toàn xem Tông Thủ như con mãnh thú vậy, nàng sửa sang quần áo và gương mặt đỏ bừng ngồi cạnh lò đan, chợt lại cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy phía dưới ướt át cả rồi, giống như nước tuôn ra ngoài không bị kiềm chế. Lại nhìn qua tay của Tông Thủ có nước hơi dính dính, nàng lúc này càng bối rối, vội vàng chuyển thành ngồi chồm hổm, đem áo của mình liều mạng kéo xuống dưới. Dùng che khuất bộ vị đũng quần của mình. Cái cằm của nàng cơ hồ rũ xuống ngực, cũng không dám nhìn Tông Thủ, âm thanh như mũi kêu, Tông Thủ. Ngươi, tại sao ngươi lại như vậy? Vẫn chưa hôn xong còn làm như vậy với ta, chuyện này nên oán ai? Ai kêu nàng trêu chọc ta, Tông Thủ lúc này buồn bã ai thán nhìn qua phía dưới. Quả thực là cứng rắn như thép, nhất trụ kình thiên, đáng tiếc, hôm nay không bằng cầm thú rồi, ngươi nói lung tung. Ta mới không có khiêu khích ngươi. Khi đó vui mừng quá nên hôn hai cái mà thôi. Hiên Viên lúc này nói hắn không bằng cầm thú là có ý gì. Tâm thần của nàng dần dần bình phục lại nhưng thân thể vẫn còn dư vị khoái cảm lần lượt biến mất. Lại có cảm giác thất lạc không hiểu, hận không thể gọi Tông Thủ lại ôm mình một lần tiến tới mới tốt. Nước ở chỗ hạ thân không thấy dừng lại, vẫn tràn ra ngoài. Cường lực tự khắc chế, Hiên Viên lúc này trấn định tâm thần, ánh mắt chuyển thành nghi hoặc. Chân mày lá liễu khẽ nhếch, ta hình như cảm thấy tiểu thủ ngươi vừa rồi hình như rất quen thuộc thì phải, Tông Thủ nhíu mày, mặt không đổi sắc, thuần thục thế nào. Ta lúc này mới chỉ là nụ hôn đầu tiên đấy. Trong mắt của nàng, ta không lợi hại sao, nụ hôn đầu tiên, Hiên Viên lúc này lập tức cười lạnh, vậy ngươi thời điểm chữa thương cho Nhược Thủy tiểu thư tính thế nào, khục khục. Ngươi cũng nói đó là chữa thương. Sao có thể tính toán, Tông Thủ vừa nói lại nhìn qua tay phải của mình. Hiên Viên lúc này lập tức sụp đổ ngay, lập tức đem bồ đoàn ném về phía của Tông Thủ, chương 199, khi nào thất thân. Trong đan thất nho nhỏ nhất thời có bồ đoàn và bình thuốc bay loạn. Tông Thủ chật vật không chịu nổi, bị Hiên Viên thẹn quá hóa giận đuổi theo, nhưng mà lúc ra khỏi cửa phòng thì Hiên Viên lại ném túi da ra ngoài. Tông Thủ vội vàng tiếp vào trong tay, Thoáng án chừng thì nghe âm thanh kim thiết va chạm, là binh khí. Bên trong có một thanh kiếm, dường như không chỉ như vậy, công thủ tiện tay thu hồi, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật sự quá đáng tiếc, quan sát đệ nhất thiên tài đang tuyền tông luyện đan rất tốt, đã bị chính mình làm không công. Trọng yếu là cơ hội tốt như vậy mà trong mắt Hiên Viên lại hiện ra vẻ không muốn, mà nửa đường thu tay lại thì bản thân mình là người tốt. Nhìn qua là gương ra khỏi vỏ nhưng lại thu hồi công thủ lại thở dài. Bản thân nghĩ ra hám thế quyết đối với nguyên dương chi khí cái gì đó không có yêu cầu. Nhưng mà tu võ, phá tờ rình, sớm lại không phải chuyện tốt. Chỉ có sau 18 tuổi hoặc tu luyện tới thiên vị vũ tông mới không ảnh hưởng. Kỳ thật vừa rồi ngoài tiếc hận ra lại âm thầm may mắn. Yêu tinh kia thật sự quá hấp dẫn người, một mình một người quay trở lại nơi tạm trú. Lúc này đã tới Huyền Sơn Thành ngày thứ ba. Nhược Thủy đang luyện quyền trong sân, không thể không tán thưởng thiên phú của cô bé này, chỉ học của tông thủ thời gian 10 ngày mà bộ đại Nhật Minh liệt quyền đã bị Nhược Thủy luyện ra hình dáng, đã đạt tới chân tủy. Khi đánh ra càng uy phong lẫm lẫm, nhưng mà bộ quyền pháp này có đường lối cương mãnh bá đạo, đại khai đại hợp, đại khí ngay ngắn, trong tay Nhược Thủy lại uyển chuyển mềm mại không xương như bướm vờn hoa, giống như thiên tiên hạ phàm, giống như người đang múa, làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm còn có tán thưởng. Cô bé này quả nhiên là vưu vật trời sinh, mà ánh mắt của tông thủ cũng biến thành mê ly. Vô ý thức nhớ tới chuyện sáng nay, rồi tình cảnh lúc hút độc cho Nhược Thủy, lưỡi hai người giao thoa, còn có cảnh hút độc trong ngực của nàng. Hắn lúc trước đã bị Hiên Viên trêu chọc vô cùng bực bội, nóng tính đã lui nhưng giờ phút này miệng khô lưỡi đắng. Vội vàng nhắm mắt lại đọc băng tâm quyết, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến vẫn trấn định, thần di khí tĩnh. Trước mặt mỹ nữ không cả kinh. Phấn hồng khô lâu cần gì để ý, mặt ngươi mỹ mạo như hoa, kết quả vẫn về bụi đất. Sắc như đao thép cạo xương, không thể không thận trọng, lại cái gọi sắc tức là không, không tức là sắc, loạn thất bát tao, khẩu quyết này tổng hợp quá nhiều nguồn, tông thủ vừa nghĩ tới khô lâu vừa nghĩ tới dáng người Nhược Thủy mềm mại đáng yêu tận xương, thỉnh thoảng lắc lư trước mặt thì tình cảnh này làm gì bình tĩnh được nữa, đáng giận, xem ra ta tu tâm chưa tới nơi tới chốn. Công thủ lắc đầu, bước nhanh đi vào trong phòng của mình. Vừa mới vào phòng thì ngây người, chỉ thấy Sơ Tuyết đang ngồi trên giường của hắn ôm một bình hầu nhi tửu. Ánh mắt say lờ mờ nhập nhèm, ánh mắt mê ly. Hai cái lỗ tai nhếch lên, trên người chỉ mặc một tầng sa mỏng. Trông thấy tông thủ tiến đến thì nàng quay đầu, phát ra âm thanh meo meo và mặt mũi tràn ngập nghi hoặc, sau một lát lại biến thành vẻ mặt vui mừng. Bỗng nhiên thân thể nhào về phía trước động ở trên cổ tông thủ. Dáng người nóng bỏng ôm chầm tông thủ, lúc này nàng như con mèo nhỏ bình thường duỗi cái lưỡi đinh hương, liếm láp mặt tông thủ, thân thể tông thủ cứng ngắc hóa đá, Sơ Tuyết lại ưng một tiếng đem gương mặt nhỏ nhắn dán lên gò má của hắn, si ngốc nói, thiếu chủ, Tuyết Nhi cũng muốn hút tim. Ô, không được sao? Tuyết Nhi cũng trúng độc, toàn thân mềm nhũn không có khí lực. Sau đó cái lưỡi của nàng vươn ra liếm láp cánh môi của tông thủ. Trong miệng nhỏ phun ra hương vị ngọt ngào làm cho người ta càng hưng phấn, tông thủ chỉ cảm thấy thân thể như sắp nổ tung. Rồi sau đó là hít thở sâu một hơi, hiện tại xoa bóp huyệt vị trên cổ của Sơ Tuyết và hơi dùng sức cho tiểu nha đầu này tỉnh lại. Lại ôm đến giường của mình, đắp chăn thay cho nàng, sau đó đứng ở trước cửa sổ, mang theo vài phần bi thương hối tiếc dùng tâm tính dịch thủy hàn mà thẫn thờ. Nghĩ ngợi nói cái gì mình bảo trụ trung trinh là chuyện khó khăn cỡ nào. Bản thân mình gánh nặng đường xa lại bị ba nữ hai câu dẫn, tông thủ tốn hai canh giờ mới tỉnh táo lại. Đầu tiên làm chính là mở túi, chỉ thấy trong túi lúc này là phi đao sáng loáng, màu sắc hơi bạc phát ra âm thanh kim loại ngân vang. Mặt ngoài nhìn không thấy linh vân nhưng lại cảm nhận được linh trận trong đó. Trên đuôi phi đao khảm nạm một khỏa tinh thạch ngũ cấp. Dài ngắn năm thốn đủ bàn tay người cầm. Lại là linh khí phi đao, trong nội tâm tông thủ kinh hỉ, đem phi đao này cầm vào trong tay. Bộ phi đao này có 48 chui, rõ ràng tất cả đều là linh khí cấp 2, âm thanh binh khí va vào nhau lúc trước là từ chúng, ha ha. Tiểu y nhân thật sự là tri kỷ của ta mà, chính thức là yêu chết, phi đao này được tôi nước lạnh khai phong chưa lâu, mơ hồ có thể nhìn ra vài phần dấu vết. Giữ trong bàn tay cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc này tương hợp với bàn tay của hắn. Hơi suy nghĩ tông thủ liền biết được hơn phân nửa là xuất từ trên người của Hiên Viên, lần trước khi nàng rời đi đã cố ý chế tạo cho hắn, linh trận bên trong quả nhiên là thủy hỏa xoắn ốc với nhau, mảnh mở linh thạch trên phi đao chính là nơi chứa đựng chân khí, Đổi lại là người ngoài mặc dù có thể sử dụng nhưng uy lực giảm nhiều. Cũng chỉ có người biết tình hình của hắn mới có thể cho người chế tạo ra bộ phi đao này. Không chút do dự, tông thủ lại cầm lấy 6 thanh, ẩn vào trong tay áo của mình. Tuy kiểu dáng phi đao không phải là loại quen thuộc sử dụng lúc trước, mà khi sờ vào trong tay lại có cảm giác liên hệ quen thuộc. Có những phi đao linh khí cấp 2 này trong tay, chỉ cần hàm dưỡng mấy tháng thì địa luân lục mạch đỉnh phong vũ tông cũng là không sợ. Lại tiếp tục xem túi, bên trong còn có một thanh kiếm mà vỏ kiếm là da cá mập chế thành. Tông thủ long công rút kiếm ra, chỉ thấy màu sắc sáng loáng, màu sắc hơi tím. Trên thân kiếm có tuyên khắc đường vân, lại giống như một con dực hỏa xà uốn lượn quanh thân kiếm, lại là tứ giai hồn binh. Tông thủ dùng hồn lực thăm dò xem xét, chỉ thấy bên trong có phong ấn một linh hồn tinh thú tứ giai. Hồn binh cũng là một loại linh binh, đem hồn tinh thú dung nhập vào trong binh khí. Dùng thần thông và tinh hồn ấn ký bên trong cũng có hiệu quả như linh trận, quy năng bình thường trên binh khí đồng cấp, trong đó một ít chế tác tốt thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Tuy thú hồn có dễ dàng, nhưng mà có thể đem thú hồn này tương hợp hoàn toàn với binh khí hay không phải xem thủ đoạn của luyện khí sư. Đối với thú hồn mà nói, những binh khí này chính là thân thể tương lai, phẩm chất càng thượng giai thì thần thông và uy lực của tinh hồn càng lớn mạnh, mà lôi dực kiếm trong tay tông thủ là nổi bật trong hồn binh. Tuy kiếm này không thích hợp với công pháp của hắn, chính thức hoàn toàn hợp phách với hắn mà nói là vật cực kỳ khó kiếm. Hắn phải lựa chọn tỉ mỉ mới được, trừ việc đó ra thì trong túi còn có mấy bình linh dược. Bên ngoài dán nhãn hiệu, một lọ huyết dương đan, hai bình cửu luyện tôi ngọc đan, hai bình hạo linh đan. Bên trong có chừng 500 khỏa, tuy nói chỉ là linh đan tam giai nhưng số lượng thật lớn, chỉ nhìn phẩm chất linh năng đều là thượng phẩm. Không có chỗ nào mà không phải ứng với giai đoạn tiên thiên, vừa vặn đối ứng. Đều là bí truyền của Đan Tuyền Tông, có tiền mà không mua được. Tứ giai linh binh, 500 miếng đan dược, 48 khẩu thanh phi đao linh khí cấp 2. Vị hôn thê của ta đúng là đại thủ bút. Lấy lão bà này có thể giảm phấn đấu 10 năm, công thủ dở khóc dở cười, nữ hài như vậy đi đâu mà tìm. Lại nói hắn khinh bỉ Nghiêm Trang chủ cùng Thái Nguyên tiên tử kia một lần. Hai vị này quả thực quá keo kiệt. Đồ vật lấy ra còn không bằng một phần của Hiên Viên. Sau này mình dứt khoát ăn cơm của thê tử vậy. Nói hai vị này hắn đã thật lâu không có cảm giác được, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm sau khi chuyện này kết thúc, nếu hai vị kia không có kết quả thì hắn sẽ đi Thái Linh Tông. Hắn muốn tụ tập võ học trăm nhà ngưng luyện Nguyên Nhất Chi Kiếm, tích lũy thành tựu kiếm đạo. Tuy thanh địa đệ nhất không phải kiếm tông, kiếm thuật thực sự cũng lăng ngạo hoàng vũ, lại là đạo tông đại phái. Truyền thừa 28.000 năm thì điển tịch kiếm thuật vô số, đáng học, nhưng mà lúc trước rèn luyện nền tảng hiện ra trong đầu, chỉ sợ hơn phân nửa là không thành. Hai người kia giờ phút này mặc dù không ở đây nhưng tông thủ trong lòng lại biết, chính mình chỉ cần hơi có hành động thực tế sẽ bị ngăn cản. Tâm niệm vừa động, trong nguyên hồn của tông thủ lại có một thanh tiểu kiếm hiện ra, trong mi tâm xuyên thấu ra ngoài. Chính là hư linh nguyên hồn chi kiếm, giờ phút này vẫn là kiếm phôi nguyên nhất. Một ý niệm của tông thủ nó đã nhập vào thanh lôi dực kiếm, thanh lôi dực kiếm lập tức sinh ra cảm ứng tâm linh với hắn. Tay của tông thủ điểm một cái. Lôi dực kiếm bay tròn chung quanh tông thủ, hơi có chút sinh ra trúc trắc nhưng mà sai sử xem như tùy ý. Thuận tiện đây là chỗ tốt của hư linh chú kiếm pháp, dùng nguyên hồn và các loại canh kim chi khí đúc kiếm, cơ hồ có thể trực tiếp tỉnh lược quá trình tế luyện linh binh. Có thế tùy ý thay đổi, thay thế linh binh, chương 200, tiềm năng tuôn ra. Tông thủ hôm nay mặc dù đã tới tiên thiên sơ mạch, cho dù là ngự đao hay ngự kiếm cũng có mấy thành uy năng, nhưng mà hắn mong đợi nhất chính là kiếm phôi trong nguyên hồn. Luyện khí thuật của hắn gần đây thật sự tiến cánh cực nhanh, nhưng mà không nhanh bằng tu luyện linh pháp, hồn thức tăng trưởng cơ hồ tăng từng ngày, mặc dù thân thể mượn nhờ uy năng lôi loan tương trợ hay là gì đó. Cơ hồ mỗi 10 ngày đều tăng lên bậc thang mới. Mà thần hồn cường tráng cũng làm cho nguyên nhất kiếm càng cường đại hơn, không ngừng phát triển, lấy ý niệm thảo khống một lát khiến lôi dực kiếm dần dần hòa hợp với hư linh chi kiếm, trên thực chất nguyên thần thứ hai dần dần tương hợp, tông thủ liền tiến vào minh tưởng, bắt đầu thăm dò hồn hải, cơ hồ chỉ thoáng qua một đầu lục vân hiện ra, tụ kết thành hình lẫn vào trong phù văn. So với tốc độ viết còn nhanh hơn vài chục lần. Nhưng mà loại hiện tượng này mới bắt đầu hôm qua. Tông thủ ngược lại còn đang kinh dị và nghi hoặc mà thôi, kỳ quái. Ta tụ phù làm sao lại nhanh như vậy? Hai ngày qua cơ hồ tương đương với thời gian 2 tháng qua làm việc này. Như thế chỉ cần mấy ngày là có thể tụ hợp một đạo chân phù. Dường như tiềm năng nguyên hồn của mình triệt để bộc phát rồi. Có thế hôm qua ta trừ đánh ba vị kia thì không có làm gì cả. Chẳng lẽ là hung hăng đánh Chu Quân Hầu một hồi. Có thể người này tu vi võ đạo thần kỳ nên không chế ngự được. Nhất định là bại trận, bị đối phương diệt áp, thật là kỳ quái. Công thủ âm thầm lắc đầu, tiếp tục kiềm chế tâm thần minh tưởng. Đợi thêm hai canh giờ thì trong hồn hải của hắn cũng đã phiêu đãng mấy chục phù lục. Khoảng cách hạ thành tựu một đạo chân phù không kém xa. Mà tiềm năng kích phát không có nửa điểm dừng lại, công thủ lại lo lắng liều lĩnh không ổn, tạm thời kiềm chế. Ngược lại chỗ sâu nhất trong hồn hải là hai đạo chân phù, thủy, hỏa bắt đầu chấn động trong hồn hải hình thành hạt giống 12 thiên phù. Có thể phát giác một sợi tơ dài hẹp đang từ chân phù kéo dài ra kết nối với những phù lục này. Đặc biệt là hai chữ thủy hỏa càng chặt chẽ. Hơn nữa từng bước một kéo vào trung tâm hồn hải, quá trình dung hợp này một khi triệt để hoàn thành, thủy hảo hệ linh pháp của tông thủ lập tức tăng lên cấp độ thiên phù. Mà mặc dù hiện tại uy năng linh pháp của hắn tăng lên gấp mấy lần, cả quá trình sử dụng thời gian nửa ngày. Đợi đến lúc tông thủ hoàn thành thì đã là buổi trưa, mà đợi hắn mở mắt thì Sơ Tuyết đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, hai người trừng to mắt nhìn nhau. Sơ Tuyết dường như nhớ tới lúc trước khi hôn mê xảy ra cái gì. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, một tiếng thét lên sau đó cuốn lấy chăn trên giường tông thủ, lúc này chạy như điên ra ngoài cửa. Tông thủ nhìn qua cười hắc hắc, kích phát tiềm lực không chỉ là nguyên hồn. Còn có thân thể, giống như dòng suối nhỏ biến thành dòng sông, liên tục không ngừng tuôn ra trong người của hắn, ăn vào một viên cường tráng khí huyết, làm cho huyết nguyên trong người tăng lên, cộng thêm một viên dương cương huyết dương đan. Cửu luyện thối ngọc đan cùng hạo linh đan cũng ăn một quả vào, cái trước dùng để rèn luyện thân thể, cái thứ hai có thể rút ngắn thời gian gia tăng ngưng tụ thiên địa linh năng bao phủ quanh người bỗng nhiên tăng cường nhiều hơn. Mỗi khi hắn đấm ra thì uy mãnh bá đạo, lại không chút kém hơn đại nhật minh liệt quyền, khiến cho chín đinh ốc lắc lư. Một cước bước ra có mấy vạn cân sức lực, cũng may mắn là cả lâu thân, đây là tê ma linh giáp quyền, là quyền thuật luyện thể. Quyền pháp luyện thể tông thủ học vô số. Đều là tuyệt học đỉnh cấp, hắn học 30 bộ chỉ chọn 4 bộ mà thôi. Thai tức linh quyền, đại nhật minh liệt quyền, tiểu ngũ luân minh vương quyền, tê ma linh giáp quyền. 4 bộ quyền pháp liên hệ lẫn nhau, chính là bao hàm thai tức, luyện cốt tủy, luyện khí huyết, luyện ngũ tạng, luyện lục phủ, luyện da thịt. Bao hàm chính mạch luân trong người, cho dù luyện trong hay luyện ngoài thì có thể luyện tới thiên lưu cửu mạch. Mà trong đó đại nhật minh liệt quyền cùng tê ma linh giáp quyền hai loại bản thân xuất ra từ yêu tộc. Về phần thai tức linh quyền cùng tiểu ngũ luân minh vương quyền chính là tuyệt học Phật môn, cũng có thể chất như yêu tộc nên không xung đột, mà tê ma linh giáp quyền chính là luyện da thịt gân cốt. Nghe nói nếu tu luyện tới đỉnh phong thì da thịt toàn thân sẽ như giáp của tê ma, chắc chắn vô cùng, tất cả vũ khí dưới linh binh không thể làm gì được. Hắn phục dụng cửu luyện thối ngọc đan cũng dần dần dung nhập vào trong da thịt. Khiến cho toàn thân tông thủ xuất hiện màu bạch ngọc, thông thấu không tì vết, giống như ngọc tinh khiết. Loại linh đan này tuy là tam giai, nhưng lại hiếm thấy trong đan dược luyện thể, chính là bí truyền của đan tuyền tông, có thể làm cho da thịt võ giả chuyển thành màu xanh, về sau không ngừng phục dụng cũng có thể quay lại màu da bình thường. Giờ phút này phối hợp với tê ma linh giáp quyền càng thấy kỳ hiệu. Bên ngoài cơ thể như có một tầng thiết giáp, một cổ linh năng cuồn cuộn dẫn vào cơ thể hỗn hợp với chân khí. Không ngừng đã thông những chỗ bế tắc trong kinh mạch, càng không ngừng khuếch trương kinh mạch, thuận tiện áp súc chân khí trong cơ thể tông thủ, đột phá thân luân đến địa luân thì kinh mạch toàn thân không có chướng ngại. Lúc này trọng yếu nhất chính là khuếch trương kinh mạch và áp súc chân khí, người phía trước cần mấy tháng khổ công dò xét, rồi sau đó một phương diện tu hành, một phương diện đề luyện, cũng gia tăng chân khí nội hàm và gia tăng dương lực, khiến cho nó càng tinh thuần. Một phương diện khác chính là chứa được nhiều ý chí võ đạo, càng tụ tập được nhiều chân khí. Bước tiếp theo là luyện thể. Hắn luyện quyền trong nước xoáy, thân thể cơ hồ đã khổ luyện đến tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. Mà giờ khắc này lại có tăng trưởng. Chẳng những tiềm năng trong người còn vì ở trạng thái cực thịnh. Dược lực của đan dược khủng bố, mặc dù lôi loan tinh hoa rất tốt, cho dù không bằng linh đan của hiên viên đưa cho nhưng cũng cường hóa thân thể, quả nhiên là thượng phẩm đan dược. Nhưng mà tăng cường dương lực trong huyết mạch rõ ràng không ảnh hưởng nguyên hồn, thật sự là không hiểu nổi. Vì sao đột nhiên biến thành đơn giản như vậy, tu sĩ nguyên hồn tối kỵ nhất là huyết khí dương cương và vật dơ bẩn. Cái trước là xung đột với âm hồn, cái sau là ô nhiễm nguyên hồn. Vì vậy đối phó linh tu dưới hoàng dương cảnh phương pháp tốt nhất chính là dùng máu chó mực. Nhưng mà giờ phút này tông thủ linh vũ kim tu, trong cơ thể khí hồn không bị ảnh hưởng. À, đây cũng là chuyện tốt. Hôm nay linh pháp chân khí tiến triển vô cùng mau lẹ. Dù sao phải đợi luyện chế linh đan ra đã, trong Huyền Sơn Thành còn phải ở thêm 10 ngày. Chẳng bằng tu hành một hồi. Cũng không biết khi đó tu vi của ta có tăng một bậc hay không, võ đạo một đường, mỗi một giai đều vô cùng gian nan. Nhưng mà linh pháp lại có tương lai, tê ma linh giáp quyền luyện tới cực điểm, quanh người tông thủ có linh năng dày đặc bao trùm, nhưng mà trong mắt của hắn lại hơi hơi thất thần. Kết tụ một đạo chân phù, dùng tốc độ hôm nay chỉ cần thời gian 10 ngày mà thôi, chân phù linh cấm trong người nhiều ít ảnh hưởng tới mạnh yếu của hư linh chú kiếm pháp. Chính mình, Nguyên Nhất kiếm, nhất định phải mạnh hơn vài phần, chỉ tiếc tuy hắn có kiếm phôi, nhưng hắn không có pháp môn hồn tu hợp với kiếm tu. Mặc dù là tự nghĩ ra cũng thiếu kinh nghiệm. Quả nhiên thật đã kích lòng người. Vào lúc này một thiếu niên áo trắng ngồi trước bàn cờ, ngồi ngay ngắn ở đó. Cờ đen cờ trắng đang xen khắp bàn cờ. Nhưng mà trước mặt của hắn không phải là đối thủ mà là một hố sâu. Nhưng mà khi thanh niên đặt quân cờ xuống thì trong hố sâu có dị lực ẩn hiện, xa xa cầm quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ. Nếu là người hiểu cờ thì lúc này quan sát, nhất định có thể phát giác chênh lệch giữa cờ đen và trắng quá khác biệt. Một là rồng lớn bị tàn sát, chỉ đảo mắt là có thể áp đảo cờ đen. Nhưng mà thanh niên áo trắng lại cười hì hì, giống như không quan tâm thắng thua, tự đắc vui vẻ thu cờ. Sau một lát quả nhiên toàn bờ cờ đen bị hố sâu hút lại, thanh niên áo trắng không quan tâm, vẫn hạ cờ cường thế lần nữa. Ngược lại trong thủy đàm có tiếng cười lạnh, trong nhân tộc có không ít người đánh cờ. Nhưng mà người không quan tâm thắng thua như ngươi quả nhiên là hiếm thấy. Thắng bại rõ ràng thà chết không thua, đây là người chơi cờ tốt nhất, âm thanh kia là nữ lại mang tính chất kim loại. Nhưng mà nghe vào trong tai êm tai tới cực điểm, thanh niên áo trắng dựng thẳng tai lên, lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Hiểu rõ giây lát chốc lát rồi rung đùi đắc ý, tuy quân cờ của ta ở thế bại, cần không quan tâm thì đi tiếp, biết đâu đằng sau chính là sinh cơ thì sao, có khi lật bàn cơ chuyển thắng bại. Làm sao lại thà chết không nhận thua, chương 201, Khương Sinh đạo chủ. Không đến cuối cùng cũng không tính là chấm dứt, cũng không biết kết quả cuối cùng. Ngược lại sư phó của ngươi lúc đó trước khi chết, dù biết rõ sẽ thua nhưng vẫn chiến đấu giết thêm vài người nữa. Ở trong thủy đàm, một tiếng cười nhạo vang lên, một quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ, thanh âm chuyển thành lười nhác, chỉ là kết quả cuối cùng như thế nào? Bị Nho Gia Chư Thánh và rất nhiều Phật đạo nhị mạch cường giả vây công mà chết, ngay cả chết rồi cũng không an bình, phanh thay mấy chục khối trấn áp tại ngũ lục 12 đảo, đúng là cực kỳ bi thảm, một người cơ hồ muốn đạp vào chư giới đỉnh phong, vốn nên là bất tử bất diệt, lại có kết cục như thế, đúng là không biết nói gì hơn. Lời này của ngươi nói không đúng, thanh niên kia lắc đầu, thần sắc vô cùng chăm chú, sư phó bất đồng với ta, hắn biết rõ chính mình nhất định có thế thắng mới một mực chiến đấu với trời, chiến đấu với đất, chiến đấu với người. Chỉ vì hắn biết được ý niệm thương sinh đạo của chúng ta và chúng dân ngang hàng, nhất định có thể có phổ cập thế gian, không có thế hệ này của ta thì đời sau nhất định có thể thực hiện. Âm thanh nữ nhân cười lạnh một tiếng, trong chốc lát thủy đàm đều đông lại toàn bộ, nói dễ dàng thế, khí thế cũng thực bi thương nhưng mà ngươi cho là người Nho Gia đều làm bằng bùn sao. Nho Gia Chư Thánh, ai cũng đều là nhận thiên địa chính khí, lo liệu khí vận của thiên địa. Nếu gọi thương sinh đạo các ngươi là tà ma ngoại đạo, tự nhiên có đạo lý riêng, bản thân ta là cảm thấy các ngươi hôm nay đã nguy hiểm như trứng xếp chồng, chẳng có cơ hội xuất đầu gì, chật. Tiền bối nói thiếu rồi. Sư tôn ta cũng là một trong Nho Gia Chư Thánh, cho dù trước khi chết cũng mang hạo nhiên chính khí, là Chư Thánh chi quan. Thanh niên mặc áo bào trắng sửa sang nho quan trên đầu, tự hồ cố ý nhắc nhở đối phương, giờ phút này đang ăn mặc kiểu nho sinh. Sư tôn từng nói, nho là thế nào? Chữ nho, chính là hai chữ nhân, và nhu, ghép lại. Vì vậy cái gọi là nho, nói ngắn gọn chính là nhân nhu, hôm nay nội dung quan trọng của Nho Gia là thích hợp chư giới nhân đạo. Tự nhiên là số mệnh nhiều nhưng nếu như có một ngày, người trên thế gian này nếu không nguyện tới những đạo lý kia. Thời điểm nhân sinh biến ảo, những người gọi là Nho Gia bất quá là chút ít ngụy nho, giả nho. Sao có thể không thắng, nhưng ngươi làm sao biết thiên đạo sẽ có ngày biến ảo, cái này bản thân ta thật không biết. Thanh niên mặc áo bào trắng cúi đầu trầm ngâm, tự hồ đang suy nghĩ, lại đặt một con cờ lên bàn, Những người kia liều mạng dùng ngu dân làm nhiệm vụ của mình. Họ nói rằng, dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi, dịch, ý câu này là cứ sai dân đi làm là được, đừng để dân biết bọn họ đang làm cái gì. Đây là thuật trị quốc của giai cấp phong kiến ngày xưa, dân chúng cứ ngu ngơ thì mới dễ điều khiển. Nho gia kinh luôn bị đám người xuyên tạc thành ý này đúng là đau lòng, truyền bá lễ giáo nho học để giam cầm nhân tâm, cứ như thế thì nhân đạo xu thế khó có thể thay đổi, đã không biết, vậy sao biết chính mình sẽ có cơ hội thắng, thanh âm càng lạnh lùng như hóa thành khối băng trong đầm nước, ta đương nhiên biết rõ, thanh niên mặc áo bào trắng cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nhân tâm biến ảo khó dò nhất nhưng thân thể khỏe mạnh chưa chắc đã không mắc bệnh, dù có giam cầm, dù có lừa gạt thì có ích gì. Những người kia nghịch nhân tâm như thế sao có thể đi xa trên đại đạo. Vân giới thay đổi hơn 10 vương triều bất quá mấy trăm năm là hết, mà Nho gia mỗi lần đều là mấy trăm năm cường thịnh mấy trăm năm một sát kiếp luân hồi, chưa từng có biến hóa. Ngũ lục 12 đảo, không biết bao nhiêu sinh dân bởi vì chiến loạn mà chết, chết cũng không hối cải, đúng là những con sâu của đạo ta. Nói đến đây, thần sắc thanh niên mặc áo bào trắng càng ngày càng tức giận, Nho gia ta chính đạo lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ. Thượng cổ chư thánh hoặc là võ đạo cường giả hoặc là linh sư đỉnh phong, kết quả hôm nay bị đám người đổi thành lục kinh khiến cho nho sinh hơn phân nửa đều là tay trói gà không chặt, chỉ dựa vào hạo nhiên chính khí ăn cơm, sinh tử bị quân vương nhân gian nắm giữ biến thành tay sai quân vương, còn nói gì không có gì trị. Còn có trung dung chi đạo, đều là chó má, giật mạnh cổ áo, hắn nói, thượng cổ thánh nhân, cái gọi là trung dung, chính là thiên nhân hợp nhất nói, chú ý nhân tâm và nhân hình hợp nhất. Tu tâm dưỡng tính đạt tới chí thiện, chí nhân, chí thành, chí đạo, chí đức, chí thánh. Không ngờ bị bọn họ biến thành bất thiên bất ỷ, chiết trung điều hòa, trị quốc như nấu tiểu tiên, nấu ăn, đại quốc sao có thể ví von là tiểu tiên. Mặc dù thật muốn nấu tiểu tiên ngẫu nhiên dùng sức mãnh liệt cũng không sao. Giống như đám người mặc dù thân thể khắp nơi hư thối chảy mũ cũng không dám dùng đao cắt đi thì có ý nghĩa gì. Ta năm đó làm việc ngay thẳng chỉ hơi chút khác người đã bị coi là ác quan, không đẩy ngã thì không bỏ qua. Lại cái gì nước quá trong ắt không có cá, vậy nước trong và nuôi có quan hệ gì với nhau? Nho gia trị thế, mỗi hơn trăm năm thì bộc phát tham nhũng, loạn triệu nhiều lần, Nho gia chư sinh thúc thủ vô sách nhưng lại chỉ trích sư tôn ta tà thuyết ngoại đạo, đậu xanh rau má bọn chúng, ở trong thủy đàm nhất thời yên tĩnh im ắng, hình như bị câu cuối cùng thô tục của thanh niên triệt để chấn trụ. Mà thanh niên mặc áo bào trắng lại cười cười, đánh cờ thôi, nói chuyện này để làm gì? Ta khó mà được gặp ngươi một lần, những chuyện này cũng không liên can tới ngươi. Thật lâu về sau thanh âm trong đầm nước mới hừ nhẹ một tiếng, cũng hạ một quân cờ xuống, thanh niên mặc áo bào trắng thấy thế khẽ giật mình. Sau một lát mắt lộ ra vui vẻ, quả nhiên không tiếp tục đấu làm sao biết chính mình cuối cùng thắng hay thua, mới thế đã nhận thua thì làm sao sẽ nghĩ tới, ngươi lộ ra sơ hở lớn như vậy. Mà ngay cả nước cờ dở của ta đây cũng chứng kiến cơ hội chuyển bại thành thắng, trong đầm nước lại một hồi yên tĩnh. Bất quá đang lúc thanh niên kia đặt quân cờ đen xuống dưới thì trong lòng khẽ nhúc nhích, tiện tay phẩy một cái. Cách đây mấy trăm dặm lập tức một đạo phù ảnh bay nhanh tới. Thanh niên mặc áo bào trắng thần sắc khẽ giật mình hấp vào trong tay, sau chốc lát lông mày hắn cau lại, vừa kinh hỉ, lại phát sầu, người phát phù là hậu bối có được kim đan võ thánh kia. Thanh âm ở trong thủy đàm tựa hồ cho rằng là như thế, không đợi thanh niên trả lời, thì chuyển thành hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì làm cho ngươi tâm thần rung chuyển như thế? Thanh niên kia cũng không đáp lời nói, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu mới bỗng dưng nắm chặt tay lại, sụ mặt đáp, đúng là Lăng Ba, nàng gần đây tìm được một hạt giống tốt. 14 tuổi, kiếm đạo thông linh, tiên thiên sơ mạch, dạ du linh sư, chỉ có vậy sao? Giọng nữ rõ ràng có chút khó hiểu. Tự hồ cái tuổi này chỉ có thành tựu như thế thật không đáng nhắc tới. Linh võ song tu, 14 tuổi có thể có cái thành tựu này chỉ được coi là không tệ. Ngược lại kiếm đạo thông linh, kẻ này là đệ nhất nhân từ thuở khai thiên tới nay, nhưng chưa chắc kinh động tọa tôn thương sinh đạo ngươi. Do Thái Nguyên Tông hiện nhâm tông chủ ra mặt thu làm đệ tử đích truyền là được, dù sao ngươi hôm nay ở đây không có ở vân giới. Thanh niên mặc áo bào trắng, lại khe khẽ thở dài, rất là bất đắc dĩ. Điều cần nói chính là người này từ nhỏ có thân thể song mạch, thiên nhân chi chướng cùng thần hồn tàn phá thì sao? Ở trong thủy đàm phát ra một tiếng kinh dị, trên mặt nước lộ ra một cái đầu rồng trắng như tuyết. Tuy là rất khổng lồ nhưng bộ dáng kia của nó lộ ra vẻ đáng yêu rất khó hiểu, đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên nhìn bàn cờ dưới mặt đất, thế gian này còn có kỳ nhân bực này sao? Tu luyện đến cảnh giới này, rõ ràng còn không chết thật sự là kỳ quái. Nếu nói là hắn là hậu tuyển thần hoàng thì số mệnh thực sự không nên chênh lệch như thế. Mấy đại tu hành chi chướng tụ họp một chỗ, nhưng nói hắn không phải thì thiên tư bực này thật sự là hiếm thấy thế gian, có thể kế thừa y bát thương sinh đạo các ngươi. Ngươi không phải một mực vì truyền thừa chính thống đạo nho mà phiền não. Đây là việc vui mới đúng, vì sao lại có vẻ khó xử như thế? Đúng rồi, nhớ rõ ta còn thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi cùng ta cũng coi như tương giao nhiều năm, chỉ cần là nằm trong khả năng, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thanh niên mặc áo bào trắng lại không nửa phần vui mừng mà hơi lắc đầu nói, có đệ tử bực này ta tự nhiên là vui mừng vô hạn. Bất quá người này, hôm nay kiếm tông cũng biết. Đứa nhỏ Lăng Ba cùng Ngũ Tuyệt Sơn Trang Nghiêm Phàm đã tranh chấp mấy tháng không có kết quả, lúc này mới báo ta biết. Ngươi nói sao ta không đau đầu cho được, bất quá, nếu ngươi thực chịu giúp ta, việc này cũng dễ giải quyết thôi, kiếm tông. Muốn liên hệ cùng vị kiếm tông kia à? Thôi được rồi, ta muốn đi ngủ. Nhãn châu của Ngọc Long xoay động sau đó quyết đoán chìm vào trong nước, bọt nước nổi lên ồng ọc. Thanh niên mặc áo bào trắng im lặng, cũng không thèm để ý, chỉ khẽ lắc đầu. Nữ nhân ngươi quả nhiên không đáng tin cậy. Xem ra thật đúng là trở về vân giới một chuyến. Nói đến chỗ đó ta cũng đã ly khai hơn 4.000 năm rồi, thật là tưởng niệm. Tiếp theo hắn lại nhìn bàn cờ trước mắt, chỉ là quân cờ này ta không nỡ bỏ. Thật khó có cơ hội thắng ngươi, dùng tài đánh cờ của ngươi, mặc dù ta đánh nhầm một nước ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ván này đến cuối cùng ta thắng ngươi, giọng nữ mỉm cười nhẹ một tiếng mang theo vài phần khinh thường. Tiếp theo lại đem một đoàn bạch quang đánh về phía thanh niên mặc áo bào trắng, thứ này ngươi cầm lấy đi, ở chỗ này của ta, dù sao cũng vô dụng. Ngươi một thân võ đạo linh pháp, mặc dù đều đã nhập thánh. Chỉ khi nào vào vân giới nhất định sẽ bị áp chế. Có vật ấy có thể giúp ngươi một hai. Tóm lại cẩn thận một ít, chớ để như sư tôn ngươi bị vây giết. Thanh niên mặc áo bào trắng cười cười, cũng không nhìn bạch quang rốt cuộc là vật gì, tiện tay thu vào trong tay áo. Trong mắt hiện ra ý cảm kích, hướng phía đầm nước này gật đầu. Sau đó cũng không dừng lại, vừa sải bước tiến nhập hư không, khi mà thân ảnh thanh niên biến mất, cái đầu rồng như bạch ngọc lại trồi lên, thân hình xuyên qua nước, chỉ thấy vô số xiềng xích màu đỏ vây khốn toàn bộ thân rồng. Giờ khắc này Long Nhãn lại đang có chút ít kinh ngạc nhìn bàn cờ, kỳ quái, con cờ này của ta sao lại đặt ở đây?